Đức quý nhân nghe xong Thu Hà nói trầm mặc một hồi lâu mới nói, ngươi nói không tồi. 11 công chúa kia một hồi ngươi đi gõ một phen, mặc làm những cái đó nô tài chậm trễ bổn tiểu chủ công chúa. Thu Hà trong lòng nhẹ nhàng thở ra, là tiểu chủ. Đức quý nhân, còn có, chuyện ta nói làm chúng ta người đều động đi lên, nhất định phải bảo vệ tốt này sau điện, hộ hảo tiểu A ca cùng 11 công chúa, tuyệt không cho phép có nửa sai lầm. Mặt khác cấp Ô Nhã ra truyền lời nói. Đức quý nhân biểu tình nghiêm túc phân phó, từng cái an bài đều là vì bảo hộ nàng hai đứa nhỏ an toàn. Thu Hà từng cái đều ghi nhớ. Đức quý nhân ở cữ, nàng phân phó sở hữu sự tình, sở hữu an bài đều là từ Thu Hà thế nàng truyền đạt chấp hành. Một cái thông minh cơ linh lại trung tâm nô tài với chủ tử có bao nhiêu quan trọng, điểm này từ Thu Hà này liền có thể thấy được. Thu Hà một lòng vì Đức quý nhân suy xét, có thể khuyên lại Đức quý nhân, đề điểm Đức quý nhân, có thể giúp Đức quý nhân làm hết thể Đức quý nhân phân phó sự. Đức quý nhân an bài nghiêm mật bảo hộ tới bảo hộ nàng hài tử, đây cũng là bởi vì Đức quý nhân chính mình cũng biết nàng nhiều lần sinh sản lại đến tử đã nhiều nhận người ghen ghét. Đặc biệt là nàng sinh hạ tiểu A ca, vô cùng có khả năng tiến phong tần chủ chiếm đi cuối cùng cái tần vị, những cái đó tần vị dưới nhìn chằm chằm tần vị các phi tần nhưng không chấp nhận được nàng tiến vị. Thậm chí trong cung chủ vị các nương nương cũng không chấp nhận được nàng tiến vị. Đức quý nhân trừ bỏ phong bị, mặt khác nàng cũng là bất lực. Nhiên, chỉ có ngàn ngày làm tặc, khó có ngàn ngày để phong cướp. Tại đây hậu cung, người khác nếu là muốn tính kế ngươi, chỉ là phòng bị là phòng không được. Ngay cả có dị năng thêm vào Mai Thấm Tuyết đều khó phòng bị người tính kế, huống chi là Đức quý nhân. Bởi vì là ở Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Kỳ nội sinh ra, Mai Thấm Tuyết tiểu A ca cùng Đức quý nhân tiểu A ca tắm 3 ngày đều miễn, thậm chí tương lai trăng tròn cũng sẽ bị miễn. Bất quá miễn cũng hảo, Đức quý nhân tiểu A ca chỉ so Mai Thấm Tuyết tiểu A ca tiểu 1 ngày. Nếu là làm tắm 3 ngày cùng trăng tròn đều không dễ làm. Nếu là cùng nhau làm, nghe sợ Đức quý nhân sẽ đoán Mai Thấm Tuyết. Bởi vì nếu là muốn cùng nhau làm, kia định này đây Mai Thấm Tuyết tiểu A-ca vi tôn. Rốt cuộc tử bằng mẫu quý, Mai Thấm Tuyết tiểu A-ca là 4 phi chi tử, há là Đức quý nhân một cái nho nhỏ quý nhân chi tử có thể so sánh. Nhưng nếu là tách ra làm, liên tiếp thỉnh yến 2 ngày như vậy cũng không tốt. Nhưng nếu là Đức quý nhân tiểu A-ca tắm 3 ngày trăng tròn không mở tiệc chiêu đãi, Đức quý nhân còn không được dạng hận Mai Thấm Tuyết. Nếu là mở tiệc chiêu đãi, một trước một sau 2 ngày sai biệt, chỉ sợ Đức quý nhân trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Liên như năm đó Mai Thấm Tuyết 6 AK cùng nghi quý nhân thất AK giống nhau. Vẫn là bởi vì Mai Thấm Tuyết 6 AK dưỡng ở Thái Hậu nương nương kia, lấy Mai Thấm Tuyết 6 AK giận kỳ vi tôn. Chính là như vậy, nghi quý nhân cũng oán hận Mai Thấm Tuyết nhiều năm. Khang Hy ở tiểu AK sau khi sinh ngày thứ 3 mới đến xem Mai Thấm Tuyết cùng tiểu AK. Bởi vì hôm nay là lễ tắm 3 ngày nhật tử, tuy rằng miễn lễ tắm 3 ngày nhưng Khang Hy vẫn là thưởng Mai Thấm Tuyết mẫu tử hậu lễ. Mai Nhi vất vả ngươi. Đế phi hai người cách bình phong nói chuyện. Có thể vì ngài sinh nhi dục nữ là thần thiếp phúc khí, thần thiếp cũng không cảm thấy vất vả. Mai Thấm Tuyết cười nói. Nàng nói chính là lời nói thật. Sinh nhi dục nữ với nàng mà nói là hạnh phúc nhất sự. Đây là nàng kiếp trước khổ cầu không được, kiếp này sinh dưỡng nhi nữ. Xem như thực hiện nàng kiếp trước tâm nguyện đền bù kiếp trước tiếc nuối, nàng thật sự cảm giác thực hạnh phúc. Chỉ là thần thiếp muốn ở cữ, sợ là không thể tiến đến cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương túc trực bên linh cứu. Khang Hy, hoàng tổ mẫu nhất nhân từ bất quá, biết ngươi sinh tiểu A ca ở cữ cũng định sẽ không trách ngươi. Mai Thấm Tuyết, trước đó vài ngày thần thiếp sao không ít kinh thư, thần thiếp đã làm người đưa đi cung phụng, đợi cho thời gian lại đốt cháy cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, như thế xem như hết thần thiếp tâm tư. Như vậy thần thiếp trong lòng cũng có thể thoải mái chút. Khang Hy, chấm biết ngươi hiếu thuận, hoàng tổ mẫu nếu dưới suối vàng có biết cũng tất sẽ cao hứng. Việc này chấm làm lương cửu công tới làm, ngươi phải hảo hảo dưỡng thân mình đi. Mai Thấm Tuyết, thần thiếp nghe ngài. Khang Hy đi rồi Mai Thấm Tuyết an tâm ở cữ. Hiện giờ còn ở Thái Hoàng Thái Hậu áo đại tang kỳ nội, trong cung còn xem như bình tĩnh, ít nhất mặt ngoài là thượng bình tĩnh. Mai Thấm Tuyết ở cữ, cung vụ làm nàng nhọc lòng không nhiều lắm. Nàng càng nhiều tâm tư tinh lực là đặt ở bảo hộ nàng 4 cái nhi nữ trên người. Mặc kệ là lớn tuổi nhất Tam A Ca Giận Ngô vẫn là tuổi nhỏ nhất cựu công chúa Ô Hi Cáp, Mai Thấm Tuyết đều cho bọn hắn nhất nghiêm mật bảo hộ. Tại đây trong cung A Ca các công chúa tưởng bình an lớn lên, là không rời đi bọn họ mẫu phi nhóm bảo hộ. Lúc này đây Mai Thấm Tuyết chỉ cần ngồi 1 tháng ở cữ. May mắn nàng lần này ở cữ là ở mùa đông, đảo không cần giống mùa hè như vậy dày vò. Nay 1 tháng thời điểm đảo mắt liền đi qua. Ra ở cữ Mai Thấm Tuyết còn phải tiếp tục cấp Thái Hoàng Thái Hậu thủ cuối cùng mấy ngày áo đại tang. Hậu cung phi nhóm cập mệnh phụ nhóm cấp Thái Hoàng Thái Hậu thủ 7749 thiên áo đại tang kỳ, Mai Thấm Tuyết ở cữ xong khi liền còn mấy thiên. Lúc này mới ra áo đại tang, trong cung thế nhưng bạo xuất một cọc đại sự. 3 tháng 18 là Khang Hy ngày sinh, cũng là 6 A Ca Dận Kỳ sinh nhật, bởi vì ở Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Kỳ nội, Khang Hy lại vâng chịu chính mình là hiền tử hiếu tôn, tự nhiên sẽ không ở Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Kỳ nội đại chuẩn bị tiệc thọ yến. Cho nên Khang Hy ngày sinh hôm nay, cũng chính là làm cái gia yến, hạp cung trên dưới chư hoàng tử công chúa cùng chư các phi tần cùng nhau tham dự. Liên tại gia yến đại thiên, Huệ Phi cùng Đại A Ca hai vợ chồng thế nhưng hỉ khí dương dương mà cấp Khang Hy báo tin vui. Khang Hy đang cùng Thái tử nói chuyện, Huệ Phi cùng Đại A Ca mẫu tử đã không biết nhìn Khang Hy cùng Thái tử bao nhiêu lần rồi. Khang Hy cùng Thái tử hai cha con thật vất vả nói xong tạm nghỉ, Huệ Phi đột nhiên đứng dậy hướng về phía cười khanh khách nói. Hoàng thượng, thân thiếp có này có cọc hỉ sự đang ở vì bẩm báo ngài đâu. Nga, là cái gì hỉ sự? Khang Hy nhưng thật ra tò mò. Tự Thái Hoàng Thái Hậu qua đời lúc sau, hậu cung liên tiếp thêm hai cái tiểu A Ca, này xem như một cọc hỉ sự, bất quá cũng liền như vậy một cọc hỉ sự. Huệ Phi chiêu Đại A Ca phu thê ra tới, ba người hướng Khang Hy hành lễ sau Huệ Phi nói, Hoàng thượng, y lì hẻ nhị căn giác la thị ngộ hỉ, đã 3 tháng. Hoàng thượng ngài lập tức phải có tôn tử, thần thiếp chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Đại A Ca cũng thập phần hưng phấn, Hoàng A Mã, nhi thần lập tức trở lên đương A Mã, ngài cũng lập tức liền phải đương Mã Pháp, nhi thần chúc mừng Hoàng A Mã. Hai mẹ con đều vẻ mặt hưng phấn, chính là Đại Phúc Tấn cũng đuốt ve bình thản dựng bụng vẻ mặt thẹn thùng. Hai mẹ con chờ Khang Hy cao hứng thanh âm, lại không phát hiện Khang Hy sắc mặt đều đã hát trầm. Chợt nghe Đại Phúc Tấn ngộ hỉ, Khang Hy cùng Thái Hậu nương nương mặt khó coi tới cực điểm, hiện giờ như cũ hát trầm đáng sợ. Trong điện lặng ngắt như tờ, mọi người đều bình hô hấp đại khí cũng không dám xuyễn. Chờ Khang Hy cao hứng trầm trồ khen ngợi cười to thanh âm Huệ Phi hai mẹ con cái gì cũng không nghe, hai mẹ con rốt cuộc cảm giác được không thích hợp. Chỉ là hai mẹ con hiển nhiên còn chưa tới là cái gì không đúng, hai mẹ con thấp thỏm bất an ngẩng đầu. Chương 292. Hạp cung phi tần đều nhìn vẻ mặt thượng vui sướng báo tin vui Huệ Phi mẫu tử ba người, đặc biệt là mấy cái chủ vị, xem bọn họ ánh mắt tựa như ngốc tử giống nhau. Ở Mai Thấm Tuyết xem gian này Huệ Phi mẫu tử hiện tại nhưng còn không phải là ngốc tử. Khang Hy đại thái hoàng thái hậu cực hiếu thuận, thái hoàng thái hậu băng hà gần 3 tháng, liền Khang Hy đều không có tiến hậu cung cũng không có triệu hạnh phi tần. Mọi người đều biết Khang Hy đây là ở Thái Hoàng Thái Hậu giữ đạo hiếu đâu. Đại A Ca làm hoàng trưởng tử, liền Khang Hy đều ở giữ đạo hiếu chịu tang, hắn thế nhưng ở Hiếu Kỳ nội đem Đại Phúc Tấn bụng lộng lớn. Này còn không phải là bất hiếu sao? Buồn cười chính là, Thái Hoàng Thái Hậu băng hà ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu băng hà phía trước, Huệ Phi còn cấp Đại A Ca lập gương tốt trước mặt mọi người nói Đại A Ca lo lắng Thái Hoàng Thái Hậu hiếu thuận Thái Hoàng Thái Hậu. Nhưng hôm nay Thái Hoàng Thái Hậu thây cốt chưa lạnh. Đại A Ca liền ở Hiếu Kỳ nội làm Đại Phúc Tấn có thai, đây là Đại A Ca cái gọi là đối Thái Hoàng Thái Hậu hiếu thuận. Đương nhiên ngày Huệ Phi chi ngôn hiện giờ đều thành chê cười. Huệ Phi mẫu tử ngẩng đầu nhìn đến Khang Hy cùng Thái Hậu hắt trầm mặt, nhìn đến mọi người xem bọn họ giống xem ngốc tử dường như ánh mắt, hai mẹ con lại vẫn không nghĩ tới, còn không có thỉnh tội. Khang Hy thấy vậy lập tức liền nổi giận. Các ngươi này bà cái bất hiếu. Hoàng đế. Khang Hy vừa muốn trách cứ Đại A Ca bất hiếu đã bị Thái Hậu nương nương vội vàng đánh gãy. Hôm nay là hoàng đế ngươi ngày sinh, lý nên vui mừng mừng thọ, không ứng sinh giận. Nếu là hoàng ngạch nương ở, tất cũng hy vọng ngươi vui mừng. Thái Hậu nương nương cố ý nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu nàng đây là có hảo ý nhắc nhở Huệ Phi mẫu tử. Đánh gãy Khang Hy nói cũng là Thái Hậu nương nương cố ý vì này. Chúng phi tần nghe Khang Hy nói mở đầu cũng đã đoán được Khang Hy muốn nói gì, các phi tần đều khẩn trương chờ đợi Khang Hy nói ra. Lại không nghĩ thế nhưng làm Thái Hậu nương nương cấp đánh gãy. Bị Thái Hậu đánh gãy, Khang Hy cũng rốt cuộc cũng phản ứng lại đây, dừng lời nói không lại nói. Thái Hậu nương nương nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu cũng rốt cuộc làm Huệ Phi hai mẹ con nhớ tới hiện tại vẫn là ở Thái Hoàng Thái Hậu Hiếu Kỳ nội, hai mẹ con nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Lại nghĩ đến mới vừa rồi Khang Hy thiếu chút nữa trước mặt mọi người nói ra nói, hai mẹ con càng là thiếu chút nữa sợ tới mức hồn phi phách tán. Khang Hy đè nặng lửa giận nhìn Huệ Phi mẫu tử hai. Còn chưa cút trở về. Khang Hy quát lớn Huệ Phi hai mẹ con sắc mặt như thổ chật vật không thôi đứng dậy lảo đảo về tòa ngồi xong. Thấy Khang Hy không lại tiếp tục, chính là kêu một chúng phi tần còn có thái tử thất vọng không thôi. Mới vừa rồi Khang Hy chính là thiếu chút nữa trước mặt mọi người trách cứ Huệ Phi mẫu tử bất hiếu. Khang Hy đang ở thịnh nội trung, còn khả năng nói ra càng nhiều trách cứ Huệ Phi mẫu tử nói. Nếu là Đại A Ca bị trước mặt mọi người trách cứ bất hiếu, đối thượng này bất hiếu chi danh. Kia Đại A Ca tiền đồ cũng liền tận hủy hoại. Còn có Huệ Phi bị nếu trách cứ bất hiếu, kia Huệ Phi này bốn phi chi nhất sợ là cũng không thể tại hậu cung dừng chân. Này bất hiếu người há có thể vì bốn phi chi nhất vì hậu cung phi tần chi gương tốt. Nếu là Huệ Phi bị trách cứ bất hiếu, kia Huệ Phi phi vị liền không xong, khả năng sẽ bị hàng vị hoặc là bị mặt khác phi tần kéo phi vị. Đến lúc đó bốn phi thiếu một, hậu cung cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Một khi hậu cung cân bằng bị đánh vỡ, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gợn sóng sầu khởi. Không chỉ có là hậu cung, thậm chí tiền triều cân bằng cũng sẽ bị đánh vỡ, gợn sóng nổi lên. Tiền triều đại A Ca cùng thái tử tranh nhau, duy trì đại A Ca Minh Châu cùng duy trì thái tử Sổ Đồ ở tiền triều tranh đấu, cũng duy trì tiền triều cân bằng. Nếu là đại A Ca bối thượng bất hiếu chi danh vậy mất đi tranh đấu tư cách. Đại A Ca không có tư cách, kia duy trì đại A Ca Minh Châu liền sẽ bị thua, kia tiền triều liền sẽ sổ đồ một nhà độc đại. Đây chính là người cầm quyền chi đại kỵ, Khang Hy là sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nếu là Khang Hy hiện tại trách cứ đại A Ca, kia qua đi chỉ sợ Khang Hy sẽ hối hận. Thái hậu xem đến rất rõ ràng, cho nên mới đánh gậy Khang Hy nói. Ở ngồi các phi tần cũng mặc kệ nhiều như vậy, các nàng chỉ nghĩ đem Huệ Phi kéo xuống phi vị. Hiện giờ không được, vẫn là làm các nàng thất vọng không thôi. Thái tử mới vừa nghe Đại Phúc Tấn mang thai, lập tức liền trong lòng sốt ruột. Thái tử là sợ Đại A Ca trước hắn một bước sinh hạ Hoàng Trường Tôn. Rốt cuộc Đại A Ca hiện tại có thể cùng Thái tử tranh chấp chính là dựa vào Đại A Ca Hoàng Trường Tử thân phận. Sau lại Khang Hy giận dữ, Thái hậu nói cũng làm Thái tử nghĩ tới này sẽ còn ở Thái Hoàng Thái hậu hiếu kỳ trong vòng. Đại A Ca làm Đại Phúc Tấn mang thai, đây là bất hiếu. Đại Thái tử nhân Thái hậu nói nghĩ vậy chút khi, Thái tử trong lòng sốt ruột biến thành vui sướng khi người gặp họa. Nhưng lại nghĩ đến Khang Hy chưa nói xong nói, Thái tử cũng thất vọng không thôi. Thiếu chút nữa là có thể phế bỏ nơi trốn cùng hắn làm đối đại A Ca. Mặc kệ mọi người như thế nào thất vọng, Huệ Phi mẫu tử ba người lại như thế nào sợ hãi, Khang Hy không lại trước mặt mọi người nói chuyện này, việc này liền xem như bóc đi qua. Ra như vậy sự, nay tiệc mừng thọ cũng liền không có tức giận phân, lạo lạo liền kết thúc. Tới rồi ngày hôm sau Khang Hy làm người đi Diên Hy cung tuyên khẩu dụ, Huệ Phi bị lấy điện tiền thất nghi bị cấm túc phạt sao kinh vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc. Liên quan đại A Ca phu thê cũng bị phạt sao kinh vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc. Đây là Khang Hy cấp Huệ Phi mẫu tử để lại thể diện, chưa nói hai mẹ con bất hiếu hành vi. Rốt cuộc là bởi vì Hoàng trưởng tử thân phận bất đồng, nếu là người khác chỉ sợ đã sớm ném mạng nhỏ. Này tin tức truyền ra sau Đoan Tần cùng Thành Tần không hẹn mà cùng đến chữ tú cung tới tìm Mai Thấm Tuyết nói chuyện thiếm. Nay Hoàng trưởng tử rốt cuộc là bất đồng, phạm vào lớn như vậy sai, Hoàng thượng thế nhưng liền như vậy nhẹ nhàng liền bóc đi qua. Thành Tần bất mãn nói. Thanh Tân dưới trướng có hai tử, hơn nữa ra thế không tầm thường, nếu là Huệ Phi bị hàng vị, nàng tiến phong bốn phi cơ hội cũng rất lớn. Thanh Tân đương nhiên cũng là có ý nghĩ như vậy. Hậu cung phi tần liền không có không nghĩ hướng lên trên bò người. Huệ Phi lúc này thật đúng là lấy đại A Ca phúc. Hoàng trưởng tử chi mẫu, này thân phận rốt cuộc cũng là không bình thường A. Đoan Tần cũng cảm khái. Hai người nói cũng đều là đại lời nói thật. Đại A Ca là chỉ ở sau thái tử hoàng thượng thương yêu nhất hài tử. Là hoàng thượng cái thứ nhất lập chủ hải tử. Đại A Ca ở hoàng thượng trong lòng phân lượng tự nhiên là bất đồng. Và lại Huệ Phi mẫu tử phía sau còn có Minh Tương cùng Diệp Hách Na Lạp Thị đâu, Huệ Phi mẫu tử sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Huệ Phi chính là cùng Nguyên Hậu cùng năm tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng, có thể ở Nguyên Hậu ở khi liền vì hoàng thượng sinh hạ hoàng trưởng tử hơn nữa nuôi nấng trưởng thành, Huệ Phi cũng không phải là người bình thường. Các ngươi những cái đó tiểu tâm tư tốt nhất đều thu hồi tới, chớ để cho biết. Nếu bằng không có các ngươi nếm mùi đau khổ. Huệ Phi thủ đoạn, đó là Mai Thấm Tuyết có dị năng vẫn là ăn qua không ít mệt. Mai Thấm Tuyết nhưng không tin Thành Tần cùng Đoan Tần có thể đấu đến quá Huệ Phi. Đoan Tần cũng là cùng Huệ Phi cùng năm tiến cung, nếu là Đoan Tần có thể so sánh Huệ Phi, hiện tại cũng không phải là Huệ Phi là phi chủ, mà Đoan Tần chỉ là tần chủ. Đoan Tần cùng Thành Tần là nàng người, nàng nhưng không nghĩ tổn binh hao tướng. Nương nương ngài yên tâm, tần thiếp biết đúng mực. Thành Tần nói. Thành Tần có này tâm tư. Đoan Tần là không có, bởi vì Đoan Tần có tự mình hiểu lấy. Mà Thành Tần sớm tại Khang Hy đại sự hóa giờ cũng đã minh bạch, cũng đem về điểm này tâm tư ý tưởng áp đáy lòng. Huệ Phi tuy bị cấm túc, nhưng nàng trong tay cung quyền vẫn chưa bị đoạn, nàng như cũ chấp trưởng cung quyền. Khang Hy vẫn luôn không tiến hậu cung cũng không chịu phi tần thị tẩm, nếu không phải biết Càn Thành cung nhiều mấy cái mỹ mạo thị tẩm cung nữ, Mai Thấm Tuyết đảo thật muốn cho rằng Khang Hy thanh tâm quả cốc thiếu đâu. Khang Hy không tiến sau sủng hạnh ngự tiền cung nữ. Này đối Mai Thấm Tuyết tới nói miễn cưỡng là xem như chuyện tốt, bởi vì Khang Hy không tiến sau nhưng thật ra hậu cung các phi tần an phận không ít, hậu cung cũng bình tĩnh không ít, cũng ít không ít chuyện. Đến nỗi Khang Hy không tiến hậu cung không tới chữ tú cung không chịu hành nàng, Mai Thấm Tuyết ngã vào không ngờ, này cũng hoàn toàn không ý vị nàng liền thất sủng. Rốt cuộc Khang Hy không tiến hậu cung không chịu hành phi tần, không thị tẩm lại không phải nàng một người, hơn nữa hạp cung phi tần đều như thế. Cái gọi là mọi người đều giống nhau, không có gì hảo lo lắng. Mai Thấm Tuyết vội vàng dưỡng tiểu nhi tử, hoặc là đi Thọ Khang cung bồi Thái Hậu nương nương. Tự Dận Kỳ dọn đi A Ca sở sau, Thái Hậu liền không lại nhận nuôi mặt khác con vua. Thái Hoàng Thái Hậu đi Băng Hà sau, Thái Hậu một đêm gian giả mua rất nhiều. Mai Thấm Tuyết cùng Thái Hậu ở chung mười mấy năm, Thái Hậu đối nàng cũng thật là không tồi, Mai Thấm Tuyết cũng đem Thái Hậu trở thành thân nhân đối đãi. Ở Thái Hoàng Thái Hậu đi sau, Mai Thấm Tuyết cũng thường làm Mạt Nhã Kỳ mang Ô Hi Cắp đi Thọ Khang cung bồi Thái Hậu. Hai chị em đều rất được Thái Hậu thích, cũng không biết có phải hay không quá cô độc, vẫn là bởi vì thích hài tử, Thái Hậu nhưng thật ra đối tuổi nhỏ Ô Hi Cắp có ý tưởng. Mai Thấm Tuyết ôm đã 5 tháng lớn nhỏ nhi tử mang theo hai cái nữ nhi đến Thọ Khang cung bồi Thái Hậu nói chuyện phiếm, Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp một tả một hữu ngồi ở Thái Hậu bên người rượu ngữ liên châu hống Thái Hậu vui vẻ đến cười ha ha, lời ngon tiếng ngọt không tiền dường như nói được không mang theo trọng. Luận khởi vớt mông ngựa tới trong cung một chúng hoàng tử công chúa sợ là không ai có thể cập được với Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp hai chị em. Thái Hậu mới vừa cười ngừng, Ô Hi Cắp đột nhiên che lại chính mình bụng nhỏ nói, Hoàng ma ma, cháu gái này bụng nhỏ không nghe gọi bậy, ngài xin thương xót thưởng nó hai khối điểm tâm tắc tắc miệng đi. Tiểu nha đầu che lại bụng nhỏ chớp ngập nước mắt to nhìn Thái Hậu, kia tiểu bộ dáng đừng nói nhiều đáng thương. Tiêu Thái Hậu nhìn đều đau lòng. Mạt Nhã Kỳ có biết chính mình muội muội tiểu kỹ xảo, nàng cũng rất vui lòng phối hợp hống Thái Hậu cao hứng. Hoàng ma ma, ngài mau thưởng nàng hai khối điểm tâm đi, bằng không nàng này bụng nhỏ sợ muốn cùng nàng miệng nhỏ giống nhau, sướng khởi ca tới. Mạt Nhã Kỳ cười nói, lại đem Thái Hậu làm cho tức cười. Hoàng ma ma, nó thật muốn ca hát, muốn ăn, cấp điểm ăn đi. Ô Hi Cắp cũng lập tức phối hợp nàng tỉ tỉ mãi thanh mai khí sướng khởi khôi hài ca tới, đem Mai Thấm Tuyết cũng làm cho tức cười, Thái Hậu đều cấp cười ra nước mắt tới. Hảo hảo hảo, ai ra liền thưởng chúng ta Ô Hi Cắp bụng nhỏ điểm tâm ăn. Mây Đen, ngươi mang các công chúa đi ăn điểm tâm. Thái Hậu kêu Mây Đen ma ma đem tiểu tỷ muội hai dẫn đi. Nương nương, ngài chính là có chuyện gì muốn cùng thần thiếp nói. Thái Hậu đem hài tử tống cổ đi ra ngoài sau đó nhìn Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết liền suy đoán Thái Hậu nương nương có phải hay không có chuyện gì muốn cùng nàng nói. Ai ra là có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Thái Hậu chậm rãi nói. Có chuyện gì, ngài phân phó chính là, chỉ cần thần thiếp có thể làm thần thiếp nhất định đáp ứng ngài. Thái Hậu nói muốn cùng nàng thương lượng, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết tâm lập tức nhắc lên, lo lắng Thái Hậu nương nương muốn cùng nàng nói cái gì đại sự. Những việc này nàng cùng Thái Hậu cũng chưa nói quá cái gì đại sự, Thái Hậu bộ dáng này làm nàng thực không yên tâm. Việc này ngươi trước hết nghe ai ra nói, chờ ai ra nói xong ngươi lại suy xét, ngươi nếu là không muốn ai ra cũng sẽ không trách tội ngươi. Thái Hậu càng là nói như vậy Mai Thấm Tuyết này tâm càng chặt. Mai Thấm Tuyết do dự một chút nhìn Thái Hậu cẩn thận hỏi. Không biết nương nương ngài theo như lời chính là chuyện gì? Chương 293. Thái Hậu nhìn Mai Thấm Tuyết bắt đầu nói, ngươi đem Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp giáo dưỡng rất khá, Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp đều là hiểu chuyện ngoan ngoãn hảo hài tử, hai đứa nhỏ ai ra đều thích. Mạt Nhã Kỳ cũng đều 10 tuổi, đã là cái tiểu cô nương, đều hiểu chuyện có thể vì ngươi phân ưu. Mai Thấm Tuyết cố ý dạy dỗ nữ nhi quản gia ngự hạ, đã đem chữ tú cung cung vụ dạy cho Mạt Nhã Kỳ xử lý, Mạt Nhã Kỳ không thể làm chủ mới đến xin chỉ thị nàng. Ô Hi Cắp đến chữ tú cung ngươi nuôi nấng nàng cũng có 4-5 năm, Ô Hi Cắp cũng cơ linh đáng yêu làm cho người ta thích, đây đều là ngươi dạy dỗ có cách. Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cắp hai chị em đều là hảo hài tử, cũng không cần như thế nào dạy dỗ. Nói nữa hai đứa nhỏ dạy dỗ đến hảo cũng không chỉ là thần thiếp một người công lao, nay còn chủ yếu là nương nương ngài công lao. Các nàng hai chị em thưởng tới Thọ Khang cung, nhiều là chịu ngài dạy dỗ, hai đứa nhỏ như thế hiểu chuyện, thần thiếp đến cảm tạ nương nương ngài đâu. Mai Thấm Tuyết cẩn thận mà nói, không dám lên công. Thái Hậu càng khen nàng, nàng này trong lòng liền càng hoảng. Thái Hậu cùng nàng vòng lớn như vậy phần cong đến tột cùng là muốn làm cái gì? Liên ở Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được muốn đối Thái Hậu sử dụng dị năng khi, Thái Hậu rốt cuộc là nói. Ai ra thực thích Ô Hi Cắp đứa nhỏ này, muốn đem Ô Hi Cắp nhận được Thọ Khang cung tới trụ cùng ai ra làm bạn, không biết giai phi ngươi có bằng lòng hay không. Mai Thấm Tuyết nghe vậy khiếp sợ ngây người, nàng không nghĩ tới Thái Hậu thế nhưng muốn nuôi nấng Ô Hi Cắp. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt khiếp sợ biểu tình nhìn Thái Hậu. Nàng thật sự làm không rõ Thái Hậu như thế nào sẽ đột nhiên liền muốn nuôi nấng Ô Hi Cắp đâu. Từ 22 năm nàng đem Ô Hi Cắp ôm đến chữ tú cùng, hiện giờ đều 4 năm, dưỡng 4 năm hài tử. Cho dù Ô Hi Cắp không có ghi tạc nàng Ngọc Điệp Thượng, nhưng nàng đã Ô Hi Cắp tựa nếu thân sinh hài tử, cùng Mạt Nhã Kỳ ngang nhau tồn tại. Nói nữa, nàng dưỡng Ô Hi Cắp nhiều năm như vậy đã sớm đem hài tử dưỡng chín, Ô Hi Cắp cũng đem nàng coi nếu mẹ ruột. Thái Hậu nếu muốn ôm dưỡng công chúa, trước mắt liền có cái có sẵn, vinh cùng cung trương giai thứ phi sở ra 12 công chúa còn chưa tròn 1 tuổi, còn không ký sự, nhận nuôi 12 công chúa chẳng phải là so nuôi nấng Ô Hi Cáp càng tốt. Ô Hi Cáp cùng nàng thân cận, liền tính Thái Hậu nuôi nấng Ô Hi Cáp, Ô Hi Cáp cũng chưa chắc sẽ cùng Thái Hậu càng thân cận. Mai Thấm Tuyết thật sự tưởng không rõ Thái Hậu vì cái gì muốn nuôi nấng Ô Hi Cáp, mà không phải nhận nuôi mặt khác hài tử. Nương nương, vì cái gì nha? Vì cái gì sớm Ô Hi Cáp? Mai Thấm Tuyết cuối cùng là hỏi ra tới. Nương nương, thần thiếp đã nuôi nấng Ô Hi Cáp mấy năm, Ô Hi Cáp cũng vẫn luôn cùng thần thiếp thân cận, liền tính là nàng dọn đến Thọ Khang cung tới chủ cũng chưa chắc sẽ. Nương nương ngài vì sao phải tuyển Ô Hi Cáp đâu? Ngươi nếu là muốn ôm dưỡng công chúa trước mắt trong cung cũng có tuổi thích hợp công chúa A Vinh cùng cung trương dài thứ phi 12 công chúa sắp tròn một tuổi, cũng là người tốt tuyển A. Mai Thấm Tuyết đảo không cùng Thái Hậu quanh co lòng vòng nói. Ai ra biết, bất quá ai ra chính là thích Ô Hi Cáp. Liền xem giai phi ngươi có nguyện ý không? Thái Hậu thực nghiêm túc biểu tình, tựa hồ là nhận định Ô Hi Cáp. Nương nương, Ô Hi Cáp tuy không phải thần thiếp sở ra, nhưng là thần thiếp cũng dưỡng nàng mấy năm, đã sớm đem nàng coi nếu thân sinh nữ nhi coi như mình ra. Đương nhiên thần thiếp cũng biết ngài đối thần thiếp mấy cái hài tử yêu thương một chút cũng không thể so thần thiếp thiếu. Thần nói thần đi quá giới hạn nói, thần thiếp vẫn luôn đem ngài trở thành là chính mình ngạch nương đối đãi, làm bọn nhỏ đến ngài dưới gối thừa. Hoan tận hiếu thần thiếp tự nhiên là nguyện ý chỉ là Ô Hi Cáp cũng không nhỏ cũng biết sự, việc này thần thiếp cũng không thể thế nàng làm chủ. Nương nương, không bằng đem Ô Hi Cáp gọi tới hỏi một chút nàng, nàng nếu là nguyện ý đến Thọ Khang cung tới thế hoàng thượng cùng thần thiếp hiếu thuận bạn bồi ngài, thần thiếp tất không ngăn trở. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết trong lòng luyến tiếp dưỡng nhiều năm nữ nhi, nếu là Ô Hi Cáp nguyện ý tới Thọ Khang cung làm bạn Thái Hậu với Ô Hi Cáp mà nói là chuyện tốt. Chính là với Mai Thấm Tuyết mà nói cũng coi như là chuyện tốt. Cũng thế. Liền kêu Ô Hi Cáp tới hỏi một chút. Thái Hậu cũng đồng ý. Ở Thái Hậu làm người đi kêu Ô Hi Cáp khi Mai Thấm Tuyết còn nói thêm, nương nương, nếu là Ô Hi Cáp không muốn, thần thiếp còn hy vọng ngài không chớ nên trách tội nàng. Nàng rốt cuộc vẫn là cái hài tử, không có như vậy nhiều tâm tư, có thể nghĩ đến cũng không nhiều lắm. Một cái hài tử tư tưởng thực non nớt, kia có cái gì tâm cơ thấy xa, tưởng cũng nhiều là trước mắt. Nếu một cái hài tử có tâm cơ thấy xa, chỉ sợ đại nhân không phải vui mừng mà là sợ hãi. Yên tâm, mặc kệ Ô Hi Cáp có đáp ứng hay không, ai ra đều sẽ không trách nàng. Ai ra còn có thể cùng nàng một cái hài tử so đo không thành. Liên tính nàng không đáp ứng, về sau nàng cũng có thể thường tới Thọ Khang cung. Ai ra thích Ô Hi Cáp kia hài tử, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không ai ra đều thích nàng. Thái Hậu nói chính là lời nói thật, trong cung bảy cái công chúa, chỉ có Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp tính cách nhất thảo Thái Hậu thích. Đương nhiên Thái Hậu cũng là có điều cố kỵ. Thái Hậu nuôi nấng lớn Mai Thấm Tuyết con thứ Giận Kỳ cùng Thái Hậu thân cận, nhưng Giận Kỳ rốt cuộc là Mai Thấm Tuyết nhi tử, Thái Hậu đau lòng Giận Kỳ tự nhiên sẽ không làm Giận Kỳ khó xử, cho nên Thái Hậu không có khả năng cùng Mai Thấm Tuyết nháo mâu thuẫn. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng không muốn cùng Thái Hậu có khương mục, cũng không muốn làm con thứ hai khó xử. Thần thiếp tạ nương nương. Nghe Thái Hậu nói như vậy Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra yên tâm chút. Bất quá nàng trong lòng cũng biết, nếu là Ô Hi Cáp đáp ứng còn hảo. Các nàng mẫu tử nữ mấy cái liền sẽ cùng Thọ Khang cung càng thân cận. Nếu là Ô Hi Cáp không đáp ứng, chẳng sợ Thái Hậu ngoài miệng nói không so đo, nhưng chỉ sợ Thái Hậu trong lòng cũng nhất định sẽ có ngăn cách, chỉ sợ bọn họ chi gian quan hệ cũng hồi không đến trước kia như vậy. Lúc này Mai Thấm Tuyết trong lòng đã làm tốt nhất hư tính toán. Đột nhiên Mai Thấm Tuyết lại nhớ tới, nương nương, việc này thần thiếp cũng không làm chủ được, liền tính là Ô Hi Cáp đáp ứng rồi sợ là cũng đến trước hết mời kỳ hoàng thượng mới được. Còn vua nuôi nấng luôn luôn là Khang Hy mới có thể quyết định, mặc kệ là Mai Thấm Tuyết vẫn là Thái Hậu đều không thể lướt qua Khang Hy tự tiện làm chủ. Rốt cuộc Thái Hậu cũng không phải là Thái Hoàng Thái Hậu. Mai Thấm Tuyết hiện tại là lo lắng, vạn nhất Ô Hi Cáp đáp ứng xuống dưới, mà Hoàng thượng kia lại còn không biết, chờ Hoàng thượng đã biết chỉ sợ sẽ trách tội nàng. Ngươi yên tâm, nhận nuôi công chúa sự ai ra đã cùng Hoàng đế đề qua. Thái Hậu cũng không phải không có chuẩn bị. Mai Thấm Tuyết nghe vậy kinh ngạc, cái gì? Ngài đã cùng Hoàng thượng đề qua muốn ngài muốn nuôi nấng Ô Hi Cáp sự. Hoàng thượng hắn đáp ứng rồi. Chẳng lẽ là Thái Hậu đã cùng Hoàng thượng đề qua, Hoàng thượng cũng đã đáp ứng rồi. Kia Thái Hậu hiện tại cùng nàng nói muốn cùng nàng thương lượng, đây là có ý tứ gì? Này xem như chuyện gì? Mai Thấm Tuyết trong lòng có tức giận. Nếu là nàng không đáp ứng, kia nàng chẳng phải là kháng chỉ. Tưởng như thế Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng tức giận, chỉ là trên mặt nửa điểm không hiện. Ai ra chỉ là cùng Hoàng đế đề ra suy nghĩ nhận nuôi công chúa sự. Không để là Ô Hi Cáp. Hoàng đế cùng ngươi giống nhau, cũng để 12 công chúa. Chỉ là ai ra thích Ô Hi Cáp. Thái Hậu tựa hồ sợ Mai Thấm Tuyết hiểu lầm còn riêng giải thích. Ô Hi Cáp cũng thích Hoàng tổ mẫu. Ô Hi Cáp hai chị em vừa lúc đi tới cửa nghe được Thái Hậu nói thích nàng lời nói. Tiểu nha đầu đang chạy vào, bổ nhào vào thái hậu trong lòng ngực nói nàng cũng thích thái hậu nói. Ha ha, ô hi cắp thích hoàng tổ mẫu vậy lưu lại bồi hoàng tổ mẫu được không? Thái hậu đem ô hi cắp ôm vào trong ngực hỏi. Ô hi cắp ngưỡng đầu nhỏ nhìn thái hậu, lưu lại. Lưu lại bồi hoàng tổ mẫu dùng nữa sao? Hảo a hảo a, hoàng tổ mẫu, ô hi cắp muốn ăn thịt bò nướng. Ô hi cắp nói một bộ sàm dạng. Mai Thấm Tuyết mấy cái hài tử, mặc kệ là giận Ngô giận Kỳ hai anh em vẫn là Mạt Nhã Kỳ cùng ô hi cắp tỉ muội, đều là ăn thịt động vật, đều phi thường thích ăn thịt. Đặc biệt là Mạt Nhã Kỳ cùng ô hi cắp, thích nhất ăn thịt bò cùng thịt dê. Cũng không biết có phải hay không bởi vì thường tới thọ khăn cùng, ở Thái Hậu nương nương này ăn nghiện rồi. Đến nỗi giận Ngô cùng giận Kỳ hai anh em, chỉ cần là thịt bọn họ đều thích. Bởi vì cấp Thái Hoàng Thái Hậu giữ đạo hiếu, mấy tháng không ăn thịt, bọn nhỏ chính là sàm thịt sàm được ngay. Tuy rằng đau lòng hài tử, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không dám phạm húy cấp hài tử ăn thịt. Nghe ô hi cắp nói như vậy, hiển nhiên cũng còn không có minh bạch Thái Hậu ý tứ. Nhưng thật ra tuổi đại chút Mạt Nhã Kỳ đã nghe hiểu, nàng thực khiếp sợ, ngẩng đầu xem Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết chiều nàng lắc lắc đầu, ý kỳ nàng không cần nói chuyện. Mai Thấm Tuyết cũng không nói chuyện, nàng liền phải xem Thái Hậu như thế nào hống ô hi cắp đáp ứng nàng. Ô hi cắp muốn ăn thịt bò đúng không, ai ra gọi người cho người nướng. Chỉ cần ô hi cắp ngươi đáp ứng lưu lại bồi hoàng tổ mẫu mỗi ngày làm người cho ngươi thịt bò nướng ăn, còn có thịt dê cũng nướng cho ngươi ăn. Thế nào? Ô hi cắp ngươi có bằng lòng hay không lưu lại vẫn luôn bồi hoàng tổ mẫu? Thái hậu nắm ô hi cắp hai chỉ tay nhỏ hỏi. Ô hi cắp tuy nói nhưng cũng là cái thông minh hài tử, ngay từ đầu không nghe minh bạch, này sẽ nàng tựa hồ nghe ra cái gì? Lưu lại. Nàng ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn Thái hậu. Đúng vậy, lưu lại. Lưu lại cùng hoàng tổ mẫu cùng nhau trụ, lưu lại ở tại Thọ Khang cung bồi hoàng tổ mẫu, ô hi cắp ngươi có bằng lòng hay không? Thái hậu thập phần ôn nhu cùng ô hi cắp nói, dùng thương lượng ngữ khí. Mai Thấm Tuyết cũng nhìn ra Thái hậu không có mệnh lệnh hoặc là bức ô hi cắp ý tứ. Lưu lại cùng hoàng tổ mẫu trụ, ta đây có phải hay không liền không thể hồi chữ tú cung cùng ngạch nương ở sao? Ô hi cắp quay đầu xem Mai Thấm Tuyết, kia sạch sẽ trong mắt mang theo chờ đợi. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết khó xử, Mai Thấm Tuyết nghĩ liền nói. Đương nhiên có thể. Ô hi cắp là ngạch nương nữ nhi, cũng là thái hậu nương nương thân cháu gái, ô hi cắp tưởng trụ nào liền trụ nào. Ô hi cắp tưởng lưu lại bồi thái hậu nương nương vậy lưu lại trụ Thọ Khang cung, nếu là ô hi cắp tưởng ngạch nương, vậy hồi chữ tú cung đi ở vài ngày. Mặc kệ là trụ nào, ô hi cắp vĩnh viễn đều là ngạch nương nữ nhi. Mai Thấm Tuyết giao lựa chọn quyền giao cho ô hi cắp, nàng không thể thế ô hi cắp làm quyết định. Nàng không nghĩ đắc tội thái hậu cũng không cho tưởng nữ nhi khổ sở. Hoàng tổ mẫu, muội muội còn nhỏ, nếu không cháu gái lưu lại bồi ngài đi. Cháu gái cũng tưởng mỗi ngày ăn thịt bò nướng ăn nướng thịt dê. Mạt Nhã Kỳ ngồi vào thái hậu bên người làm nũng nói. Hoàng tổ mẫu, ngài làm muội muội cùng ngạch nương hồi chữ tú cung đi, cháu gái lưu lại bồi ngài. Mạt Nhã Kỳ là cái thông minh hài tử, nàng nhìn ra Mai Thấm Tuyết không tha cùng khó xử, tưởng thế Mai Thấm Tuyết giải quyết nan đề đâu. Chỉ là nàng từ khi ra đời liền dưỡng ở Mai Thấm Tuyết bên người, liền Ngọc Điệp Thượng cũng là nhớ kỹ là Mai Thấm Tuyết nữ nhi. Mai Thấm Tuyết đã liên tiếp ô hi cắp, lại như thế nào sẽ bỏ được nàng đâu. Ô hi cắp vừa nghe Mạt Nhã Kỳ tưởng lưu lại, đầu nhỏ tử còn không có nghĩ thông suốt, đã có thể nghĩ cùng tỷ tỷ cùng nhau. Kêu ô hi cắp muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau. Hoàng tổ mẫu, ô hi cắp cùng tỷ tỷ cùng nhau lưu lại bồi ngài, cùng nhau ăn thịt bò nướng, còn có nướng thịt dê, còn có nại bánh. Mai Thấm Tuyết nghe lời này nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nàng dưỡng 4 năm nữ nhi đã bị Thái Hậu nương nương thịt bò nướng nướng thịt dê cấp thu mua đi rồi. Thái Hậu nghe vậy thật cao hứng, nhìn ô hi cắp lại xác nhận. Ô hi cắp thật muốn lưu lại bồi hoàng tổ mẫu. Ân. Ô hi cắp muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau lưu lại. Chương 294. Ngạch nương, thực xin lỗi a nữ nhi không nên không nghe ngài nói. Mạt Nhã Kỳ ghé vào Mai Thấm Tuyết trên đùi cùng Mai Thấm Tuyết nửa đường kiểm, nàng trong lòng hối hận đâu. Nàng nguyên tưởng muội muội đổi. Không nghĩ tới đem chính mình liên quan muội muội đều bồi tiến Thọ Khang cung. Đứa nhỏ ngốc, cùng ngạch nương nói cái gì thực xin lỗi đâu. Ngươi cùng ô hi cắp là thế hoàng thượng cùng bổn cung hiếu thuận thái hậu nương nương, có ngươi cùng ô hi cắp như vậy hiếu thuận hiểu chuyện hài tử, ngạch nương trong lòng cao hứng đâu. Mai Thấm Tuyết sờ chạm Mạt Nhã Kỳ đầu, trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể trấn an nữ nhi. Nguyên bản thái hậu chỉ nghĩ muốn nuôi nấng ô hi cắp, ai có thể nghĩ đến cuối cùng đem nàng hai cái nữ nhi đều phải đi rồi. Nàng này có tính không là vừa mất phu nhân lại thiệt quân A. Mạt Nhã Kỳ chính mình đưa ra muốn lưu tại Thọ Khang cung, ô hi cắp lại nói muốn cùng tỷ tỷ cùng nhau lưu lại, cuối cùng Thái Hậu đáp ứng rồi, nàng là không thể cự tuyệt, cuối cùng nàng hai cái nữ nhi đều bị Thái Hậu lưu tại Thọ Khang cung. như vậy kết quả là làm Mai Thấm Tuyết trăm triệu không nghĩ tới. Biết sớm như vậy, hôm nay nàng liền không nên đi Thọ Khang cung thỉnh an. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều vãn. Đều là nữ nhi không nghe ngài nói, là nữ nhi sai rồi. Mặt Nhã Kỳ trong lòng cũng hối hận đâu. Phía trước ở Thọ Khang cung Mai Thấm Tuyết làm nàng không cần nói chuyện, kết quả nàng chính mình một hai phải nói, kết quả chính mình đem chính mình cấp hố. Tuy rằng luyến tiếc nữ nhi, nhưng hai cái nữ nhi đều đi Thọ Khang cung với hai đứa nhỏ mà nói là lợi lớn hơn tệ. Việc này liền tính là đi qua, ngươi cũng đừng tự trách. Ngạch nương không phải đã nói sao, mặc kệ là ở nơi nào, ngươi cùng Ô Hi cấp đều là ngạch nương nữ nhi, ngạch nương đều thương các ngươi. Nói nữa, các ngươi hai chị em đi Thọ Khang cung đối với các ngươi hai chị em cũng có chỗ lợi. Ngạch nương. Mặt Nhã Kỳ khó hiểu ngẩng đầu xem Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết kéo nàng lên kéo nàng ngồi vào chính mình bên người. Mai Thấm Tuyết, tự ngươi hiểu chuyện ngạch nương liền đã nói với ngươi, thân là đại thanh công chúa, ngươi cùng Ô Hi cấp tương lai đều vô cùng có khả năng là phải gả đi Mông Cổ Vô Ngông. Đúng là bởi vì như thế, ngạch nương mới cho các ngươi hai chị em thường xuyên đi Thọ Khang cung hiếu kính Thái Hậu nương nương. Mục đích chính là muốn cho các ngươi hai chị em nhiều cùng Thái Hậu nương nương ở chung, thảo đến Thái Hậu nương nương yêu thương, từ Thái Hậu nương nương kia nhiều hiểu biết Mông Cổ sự, để tránh tương lai đến Mông Cổ hai mắt hắc cái gì cũng không biết. Hiện giờ Thái Hậu nương nương nguyện ý nuôi nấng ngươi cùng Ô Hi Cáp, này vừa lúc là cái rất tốt cơ hội. Ngươi cùng Ô Hi Cáp cũng có thể từ Thái Hậu nương nương kia nhiều học vài thứ, tương lai nếu là các ngươi hai chị em thật đi Mông Cổ, hiện tại các ngươi học tương lai cũng có thể dùng được với. Thái Hậu cùng Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu đều là xuất từ Khoa Nhĩ Thấm. Mông Cổ chư bộ, chỉ có Khoa Nhĩ Thấm cùng Đại Thanh quan hệ nhất chặt chẽ, nếu là tương lai ngươi cùng Ô Hi Cáp có thể đi Khoa Nhĩ Thấm, có Thái Hậu nương nương cho các ngươi chống lưng, ngạch nương cũng có thể yên tâm. Từ Đại Thanh kiến quốc tới nay, Đại Thanh công chúa không phải Vô Ngông chính là hòa thân, lưu tại trong kinh cơ hội xa vời. Nay trong kinh tình hình ngạch nương cũng cùng ngươi phân tích quá, hiện giờ ngươi cũng hiểu chuyện, hiện giờ chính ngươi chính là nghĩ kỹ. Ngươi cái gì ý tưởng đâu? Nếu ngươi thật sự không muốn, ngạch nương nhất định thế ngươi nghĩ cách. Nếu là nữ nhi không muốn đi Mông Cổ, nàng tưởng tổng có thể làm pháp. Không, ngạch nương, nữ nhi nguyện ý đi. Chính như ngài cùng nữ nhi phân tích quá. Nữ nhi cùng muội muội tính tình có lẽ càng thích hợp thảo nguyên, nữ nhi nguyện ý đi. Mặt Nhã Kỳ trong mắt thiêu đốt dã tâm ngọn lửa. Đây là Mai Thấm Tuyết cấp điểm hy ngọn lửa. Hiện tại ngươi còn nhỏ, chúng ta không nóng nảy, việc này ngươi chậm rãi tưởng. Xem nữ nhi non nớt khuôn mặt nhỏ, Mai Thấm Tuyết phát hiện nữ nhi còn nhỏ, hiện tại hỏi này đó còn quá sớm. Ngươi cùng Ô Hi cấp đi Thọ Khang cùng, cái gì đều đừng động, phải hảo hảo hiếu thuận Thái Hậu nương nương, nhiều cùng Thái Hậu nương nương học tập. Có cái gì không hiểu liền hỏi Thái Hậu nương nương. Còn như là cái gì không hiểu, cũng có thể nhiều thỉnh giáo Mây Đen Ma Ma. Mây Đen Ma Ma là từ nhỏ liền hầu hạ Thái Hậu nương nương tỷ nữ, nàng cùng từ Ninh Cung Tô Ma Ma giống nhau. Mây Đen Ma Ma cũng là bồi Thái Hậu nương nương từ Mông Cổ Thảo Nguyên đi vào Đại Thanh Hậu Cung. Mai Thấm Tuyết đem nghĩ đến sự tình nhất nhất nói cho Mạt Nhã Kỳ, một chút rẻ rô nữ nhi. Đến nỗi chỉ cùng Mạt Nhã Kỳ nói là bởi vì Mạt Nhã Kỳ đã 10 tuổi hiểu chuyện. Không cùng Ô Hi Cáp nói là bởi vì Ô Hi Cáp tuổi còn quá sớm, và lại là Ô Hi Cáp có Mặt Nhã Kỳ mang theo Mai Thấm Tuyết cũng không lo lắng. Mặt Nhã Kỳ, ngạch nương ngài yên tâm, ngài nói nữ nhi đều nhớ kỹ. Nữ nhi đều nghe ngài, nữ nhi sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội. Mai Thấm Tuyết, ngạch nương biết ngươi hiểu chuyện, ngạch nương đối với ngươi thực yên tâm. Ngày mai ngươi cùng Ô Hi Cáp liền phải dọn đi Thọ Khang cùng, ngạch nương làm người kêu Giận Nô cùng Giận Kỳ lại đây, buổi tối chúng ta mẫu tử nữ mấy cái cùng nhau dùng nữa. Các ngươi hai chị em dọn đi Thọ Khang cung sự cũng nên nói cho ngươi huynh đệ biết. Mặt Nhã Kỳ, ngạch nương nói chính là, nữ nhi sẽ tự mình cùng Tam ca cùng lục đệ nói rõ ràng. Mai Thấm Tuyết, nhất muộn ngày mai sự trong cung người liền sẽ biết này, đến lúc đó mà quản người khác nói cái gì, các ngươi đều không cần để ý, cũng không cần để ở trong lòng. Miệng lớn lên ở người khác kia, người khác gái nói cái gì, ái nói như thế nào đó là những người khác sự, chúng ta mặc kệ. Mai Thấm Tuyết lo lắng ngày mai sự tình truyền khai. Trong cung các phi tần nói ra cái gì khó nghe nói. Mai Thấm Tuyết chính mình đảo không sao cả, dù sao lại khó nghe nói nàng đều nghe qua. Nàng chỉ là lo lắng hai đứa nhỏ chịu khác ngôn ngữ công kích sẽ chịu không nổi, chịu ủy khuất. Ân. Nữ nhi đều nghe ngạch nương. Mặt Nhã Kỳ dựa vào Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực, ngạch nương, nữ nhi luyến tiếc ngài. Mai Thấm Tuyết, ngươi cùng Ô Hi cấp phòng ngạch nương đều lưu trữ, ngươi cùng Ô Hi cấp khi nào tưởng trở về trụ đều có thể. Trạng vạng hạ học. Giận Nô cùng Giận Kỳ hai anh em cùng nhau tới chữ tú cùng, Mai Thấm Tuyết mẹ con ba người liền chờ hai anh em. Đặc biệt là Ô Hi cấp kia tiểu nha đầu, biết các ca ca phải về tới, thậm chí không màng ngăn trở chạy đến cửa đi chờ cũng các ca ca. Dẫn Ngô hai anh em mới vừa quẹo vào liền thấy ngồi ở cửa cung Ố Hy Cáp. Mai Thấm Tuyết từ trước đến nay sẽ không đem bọn nhỏ chết câu, chỉ cần bọn nhỏ không ở người ngoài trước mặt thất lễ không quý củ, trong lén lút như thế nào Mai Thấm Tuyết cũng không ước thúc. Ô Hi Cắp vừa thấy đến Dận Ngô hai anh em nàng lập tức liền từ bậc thang nhảy lên, sau đó giống cái tiểu đạn pháo dường như chiều Dận Ngô ca hai tiến lên. Ô Hi Cắp vừa chạy vừa vui vẻ kêu, ca ca, cẩn thận một chút, đừng ngã. Dận Ngô chạy nhanh đi nhanh tiến lên tiếp được xông tới tiểu đạn pháo. Ô Hi Cắp thấy Dận Ngô duỗi tay cứ yên tâm hướng Dận Ngô trong lòng ngực nhảy, bị Dận Ngô ôm lấy sau nàng ôm Dận Ngô cổ vui vẻ cười khanh khách. Thành công tiếp theo muội muội Dận Ngô trong lòng chính là đổ mồ hôi. Nhìn trong lòng ngực béo nha, Dận Ngô trong lòng may mắn hắn khố bố võ công cưỡi ngựa bắn cung học được hảo thân cường thể tráng, nếu không thật đúng là tiếp không được cái này béo nha đầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Mai Thấm Tuyết đem hài tử dưỡng đến hảo, ở chữ tú cung lớn lên ba cái hài tử, Dận Ngô cùng Mạt Nhã Kỳ còn có Ô Hi Cáp, khi còn nhỏ đều là bụ bấm thịt đô đô. Hiện tại đã năm một tuổi Ô Hi Cáp cũng là một thân mại mỡ thịt, cả người tròn vo béo đô đô, tay nhỏ cánh tay một đoạn liền cùng ngó sen dường như. Vươn tay nhỏ, mu bàn tay vài cái thì toa đâu. Bất quá nàng tuy bụ bấm, lại là béo đến đáng yêu không khó coi, lại thêm tính tình thảo hỉ, cho nên Khang Hy cùng Thái Hậu nương nương mới có thể thích nàng. Không biết chính mình dọa ca ca nhảy dựng tiểu nha đầu cao hứng không thôi díu dít mà nói. Tam ca thật là lợi hại a, tam a ca lợi hại nhất, tiểu nha đầu nói ngọn, lời ngon tiếng ngọt không ngừng ra bên ngoài mạo chụp nàng ca ca mông ngựa. Bất quá tiểu nha đầu chỉ nhớ rõ tam ca ca đã quên nàng lục ca ca, nhưng nếu giận kỳ ghen tị. Ngươi nha, tỷ tỷ nói không tồi, ngươi chính là cái tiểu vua nịnh nọt. Dận Kỳ nói chiều bị Dận Ngô ôm ghé vào Dận Ngô trên vai Ô Hi Cắp làm cái mặt quỷ, cái này nhưng đi tiểu nha đầu cấp chọc tức. Ai nha? Lục ca ngươi hư. Ô Hi Cắp thò tay muốn đánh Dận Kỳ, Dận Kỳ tả hữu tránh né, ha ha, đánh không, đánh không. Mai Thấm Tuyết cùng Mạt Nhã Kỳ ở trong phòng nói chuyện, nghe được bên ngoài chơi đùa thanh âm, Mạt Nhã Kỳ ngồi không được cũng đứng dậy chạy ra đi xem. Sau đó huynh đệ tỷ muội bốn người liền chơi đùa lên. Mai Thấm Tuyết đợi một hồi lâu liền thấy nhi nữ vào được, ra tới liền thấy con cái ở chơi đùa đâu. Hảo, mau đừng đùa. Đừng chạy đến mồ hôi đầy đầu, một hồi nên dùng nữa. Mai Thấm Tuyết nhìn hạ thời gian đánh gãy bọn nhỏ chơi đùa. Dận Ngô cùng Dận Kỳ chạy nhanh sửa sang lại một chút dung nhan, nhi tử cấp ngạch nương thỉnh an. Được rồi, khởi răng rắc. Chạy nhanh đi rửa mặt chải đầu một chút, nên dùng nữa. Đúng vậy. Huynh đệ tỷ muội bốn người đi rửa mặt chải đầu, Mai Thấm Tuyết cũng gọi người truyền thiện. Mẫu tử nữ 5 người ăn cơm xong tiêu thực khi, Mạt Nhã Kỳ mới cùng hai anh em nói nàng cùng Ô Hi Cáp muốn dọn đi Thọ Khang cung trụ sự. Cái gì? Lục muội cửu muội các ngươi muốn dọn đi Thọ Khang cung trụ, vì sao? Dận Ngô nghe xong thực khiếp sợ, Dận Kỳ cũng giống nhau, là bởi vì ta sao? Dận Kỳ hỏi. Mới vừa hỏi xong đã bị Mạt Nhã Kỳ cấp chọc đầu. Đừng xú mỹ, tỷ cũng không phải là vì ngươi. Kia vì sao? Lục tỷ ngươi cùng cửu muội muốn dọn đi Thọ Khang cung? Dận Kỳ cũng khó hiểu tò mò. Đương nhiên là vì hiếu thuận hoàng tổ mẫu lạc. Mạt Nhã Kỳ lại chọc một chút Dận Kỳ, tỷ đệ ngươi chọc ta, ta chọc ngươi chơi đùa đâu. Mai Thấm Tuyết, Thái Hậu nương nương tuổi lớn, lão nhân gia đều thích con cháu thừa, hoan dưới gối, ngậm kẹo đùa cháu. Thái Hậu nương nương thích Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp, cũng yêu thương Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp mấy năm nay, các nàng hai chị em đi làm bạn Thái Hậu nương nương tận hiếu tâm cũng là hẳn là. Các nàng hai chị em cũng vui. Ngạch nương cùng các ngươi Hoàng A Mã cũng đã đáp ứng rồi. Mấy năm nay ngạch nương không thiếu chịu Thái Hậu nương nương chiếu cố, lẽ ra nên ngạch nương đi hiếu thuận Thái Hậu nương nương mới là. Chỉ là ngạch nương thân phận rất nhiều sự không tiện làm, Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp đi Thọ Khang cung thế ngạch nương hiếu thuận Thái Hậu nương nương, ngạch nương thực vui mừng. Hoàng A Mã cũng đáp ứng rồi sao? Đúng vậy, Hoàng tổ mẫu tự mình cùng Hoàng A Mã nói. Mạt Nhã Kỳ nói, đây cũng là nói cho Dận Ngô hai anh em sự đã định luận. Dận Kỳ hỏi, kia lục tỷ cửu muội các ngươi muốn cái gì thời điểm dọn đi Thọ Khang cung? Ngày mai. Ngày mai ta cùng Ô Hi Cáp liền dọn đi Thọ Khang cung trụ. Mạt Nhã Kỳ nói. Dận Ngô, kia chờ ngày mai hạ học, ta cùng lục đệ đi Thọ Khang cung xem các ngươi. Mai Thấm Tuyết, các ngươi hai anh em cũng có chút nhật tử không đi Thọ Khang cung bồi Thái Hậu nương nương dùng nữa. Vừa lúc ngày mai Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp dọn đi Thọ Khang cung, ngày mai các ngươi hai anh em đi liền Thọ Khang cung bồi Thái Hậu nương nương dùng nữa. Là. Ngạch nương. Ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết tự mình đưa Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp đi Thọ Khang cung, theo sau Thái Hậu nuôi nấng lục công chúa cùng cựu công chúa sự liền ở trong cung truyền khai. Các cung phản ứng tương tự lại bất đồng. Chương 295. Ngày hôm sau Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp dọn đi Thọ Khang cung, Thái Hậu muốn nuôi nấng lục công chúa cùng cựu công chúa tin tức ở trong cung truyền khai, Diên Hy cung Huệ Phi biết được tin tức sau liền nhịn không được chào phúng Mai Thâm Tuyết. Bán tử bán nữ cầu vinh bổn cung cũng gặp qua không ít, nhưng giống Giai Phi như vậy bán lần đầu tiên còn bán hồi thứ hai, bổn cung vẫn là đầu một hồi thấy. Nay luận khởi tâm tàn nhẫn tới, sợ là Hạp cung cũng không có so được với nàng. Ở một bên hầu hạ Huệ Phi vệ quý nhân cụp mi du mắt, nương nương, Lục công chúa cùng Cửu công chúa rốt cuộc không phải Giai Phi nương nương thân sinh, đặc biệt là Cửu công chúa, Ngọc Điệp thượng Cửu công chúa vẫn là thừa cản cung đức quý nhân nữ nhi đâu. Huệ Phi thổi thổi trên tay khắc hoa hộ giáp, ngươi nói cũng là, lúc trước Giai Phi liền thân sinh nhi tử đều bỏ được huống chi là hai cái dưỡng nữ đâu. Vệ quý nhân, nương nương, nguyên bản liền bởi vì Thái hậu nương nương nuôi nấng 6 A-ca, Thái hậu nương nương cùng Giai Phi nương nương thân cận, vẫn luôn là đứng ở Giai Phi bên kia. Hiện tại Thái hậu nương nương lại nuôi nấng Lục công chúa cùng Cửu công chúa, về sau có Thái hậu nương nương duy trì, Giai Phi nương nương địa vị liền càng thêm củng cố. Huệ Phi ánh mắt trầm một chút, ai nói không phải đâu. Khăn Ha Đa kia kéo thị nhất giảo hoạt, năm đó lấy thân sinh nhi tử đổi đến Thái hậu che chở, hiện giờ lại đem hai cái dưỡng nữ đưa đến Thọ Khang cung. Thái hậu nương nương sợ là đã hoàn toàn bị Khăn Ha Đa kia kéo thị kia lung lạc. Có Thái hậu nương nương ở nàng phía sau chống lưng, về sau ai muốn động nàng kia cũng đến trước ước lượng. Chúng ta hoàng thượng chính là đại hiếu tử A. Huệ Phi rũ mi mắt trầm tư không biết là suy nghĩ cái gì. Vệ quý nhân ngẩng đầu nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái, nàng thật cẩn thận lại giống không chút để ý bộ dáng nói. Giai Phi nương nương thật đúng là có phúc khí, dưới gối không chỉ có ba cái nhi tử còn có hai cái nữ nhi. Hạp cung phi tần nhiều như vậy, có thể sinh hạ ba cái A ca còn toàn dưỡng chủ cũng chỉ có Giai Phi nương nương một cái. Đặc biệt là Giai Phi nương nương tam A ca cùng 16 A ca chính là kém mười mấy tuổi đâu. Chính là 6 AK cũng so 16 AK đại 8 tuổi đâu. Khi cách nhiều năm như vậy Giai Phi nương nương còn có thể tái sinh cái AK, như vậy vinh sủng thật đúng là gọi người hâm mộ A ở cung thượng cũng là độc nhất vô nhị. Vệ quý nhân không chỉ có hâm mộ nàng còn ghen ghét, chỉ là này ghen ghét chỉ có thể áp đáy lòng, nàng không dám biểu hiện ra nửa điểm, nếu không lấy thân phận của nàng là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Vệ quý nhân như thế nào có thể không ghen ghét Mai Thấm Tuyết? Vệ quý nhân so Mai Thấm Tuyết càng tuổi càng mỹ mạo. Chính là bởi vì xuất thân, cho dù nàng đã sinh thập A-ca, nhưng tại hậu cung nàng như cũ không dám ngẩng đầu, không thể không đầu nhập vào Huệ Phi lấy cầu Huệ Phi che chở sinh tồn. Mấy năm nay Khang Hy cũng từng triệu hạnh vệ quý nhân, nhưng Khang Hy lại không cho phép vệ quý nhân tái sinh con nối dõi, mỗi lần thị tẩm lúc sau đều sẽ sai người cấp vệ quý nhân đưa tránh, tử canh. Đã sinh dưỡng quá phi tần bị ban tránh, tử canh, đây là cực đại sỉ nhục. Tuy rằng vệ quý nhân chính mình cũng không dám tái sinh, nhưng là chính mình không nghị sinh cùng người khác không cho nàng sinh đó là hai việc khác nhau. Khang Hy không cho nàng sinh, này không chỉ có chỉ là sinh hài tử vấn đề, còn đề cập nàng tôn nghiêm. Vệ quý nhân cũng là hậu cung phi tần, Khang Hy không cho nàng sinh hài tử, đây là đối nàng vũ nhục. Bởi vì việc này chính là khiến cho vệ quý nhân bị Lục cung các phi tần cười nhạo. Vệ quý nhân một phen lời nói như là nhân hâm mộ Mai Thấm Tuyết mới nói, nhưng nàng thực tế mục đích là phải nhắc nhở Huệ Phi. Mai Thấm Tuyết là hậu cung duy nhất cái có ba cái thân sinh nhi tử phi tần, Ngọc Điệp Thượng có ba trai một gái cộng thêm một cái dưỡng nữ phi tần, là hậu cung con nối dõi nhiều nhất phi tần. Nàng còn nhắc nhở Huệ Phi tam A ca tuổi tác, nhắc nhở Huệ Phi chỉ so đại A ca nhỏ hơn 3 tuổi tam A ca cũng là uy hiếp. Đúng là nàng dự đoán, Huệ Phi là nghĩ đến chỉ so đại A ca nhỏ hơn 3 tuổi tam A ca giận ô. Ngươi không đề cập tới bổn cung nhưng thật ra đã quên. Giai Phi tam A ca là 14 năm người sống. Hiện giờ cũng 13, 4, chờ lần sau tổng tuyển cử cũng nên đại hôn. Hoàng A ca đại hôn liền tính là hoàn toàn lập ở Hoàng A ca đại hôn sau liền có thể thượng triều tham chính. Hậu cung chư hoàng tử, hiện giờ duy nhất có thượng triều tham chính tư cách hoàng tử chỉ có đại A ca giận thì, chính là thái tử cũng tuổi nhỏ chỉ là bảng tính không tham chính. Đúng rồi, thái tử so tam A ca còn đại một tuổi đâu. Tam A ca đều tới rồi đại hôn tuổi tác, kia thái tử đại hôn càng muốn ở tam A ca phía trước. Chờ thái tử cùng tam A ca đại hôn sau sẽ có con nối dõi hoàng tôn. Lại còn có sang năm liền tổng tuyển cử chi năm, sang năm tổng tuyển cử Khang Hy có khả năng sẽ cho thái tử cùng tam A ca buộc hôn. Ý Lì Hải Nhĩ căn giác La Thị đã có gần 5 tháng có thai, lại quá mấy tháng Ý Lì Hải Nhĩ căn giác La Thị nên sinh. Hoàng trưởng tôn A, nàng thực mau liền sẽ là hoàng trưởng tôn Mama. Chờ Ý Lì Hải Nhĩ căn giác La Thị sinh hạ hoàng trưởng tôn, kế tiếp 1 năm còn khả năng cho nàng tái sinh cái hoàng thứ tôn. Chờ 1 năm sau thái tử cùng tam á ca đại hôn, đến lúc đó cũng đã chậm. Hoàng trưởng tôn chú định là các nàng giận thì. Huệ Phi càng nghĩ càng cao hứng, càng nghĩ càng đắc ý. Vệ quý nhân cố ý nhắc nhở vốn có châm ngòi chi ý, nào tưởng Huệ Phi tưởng sự cùng nàng muốn Huệ Phi tưởng sự căn bản không phải một chuyện. Lúc này thấy Huệ Phi vẻ mặt đắc ý cao hứng, vệ quý nhân đoán không được Huệ Phi tâm tư, cũng không dám quét Huệ Phi hưng. Trung Thúy cung bên này Vinh Phi đảo không châm chọc Mai Thấm Tuyết mà là ở hối hận. Nếu là sớm biết rằng Thái hậu nương nương sẽ nuôi nấng cửu công chúa, lúc trước bổn cung nên tiếp nhận nuôi nấng cửu công chúa. Nếu là bổn cung nuôi nấng cửu công chúa, hiện tại Thái hậu nương nương đem cửu công chúa tiếp nhận nuôi nấng, kia bổn cung là có thể cùng Thái hậu nương nương đáp thượng tuyến. Vứt bỏ cái dưỡng nữ cùng Thái hậu đáp thượng đến Thái hậu duy trì che chở, đây chính là cầu đều cầu không được sự. Càng muốn Vinh Phi trong lòng càng là hối hận sau, hối hận lúc trước không tiếp nhận nuôi nấng cửu công chúa. Đặc biệt là nhớ trước đây, mặc kệ là Huệ Phi vẫn là Giai Phi đều muốn cho nàng nuôi nấng đức quý nhân hai công chúa, lúc ấy nàng ngạnh sinh sinh cấp đẩy. Buồn cung thật là hối hận a. Giai Phi thật đúng là vận khí tốt, buông tha hai cái dưỡng nữ liền cùng Thái hậu nương nương tiếp cận quan hệ, còn phải Thái hậu nương nương che chở. Giai Phi như vậy hảo phúc khí vận khí tốt thật đúng là làm người nhịn không được ghen ghét ta. Nhất định là bởi vì chữ tú cung phong thủy hảo. Đều là bởi vì chữ tú cung phong thủy hảo, cho nên Giai Phi mới như vậy có phúc khí may mắn như vậy khí. Vinh Phi như cũ ở kia phong thủy hố không chịu bỏ lên tới. Dự khôn cung, Thục Phi mấy năm nay nhật tử cũng coi như là quá đến xuôi gió xuôi nước. Nhưng là người này a không thể so, một so sánh với này trong lòng liền không cân bằng. Thục Phi trong lòng rốt cuộc là ghen ghét Mai Thấm Tuyết đâu. Mặc kệ hậu cung Phi tần như thế nào nghị luận sôi nổi, Mai Thấm Tuyết căn bản không thèm để ý bất quá nếu là có người dám phạm đến nàng trước mặt, Mai Thấm Tuyết cũng tuyệt không sẽ dung túng. Có mấy cái có một hai phân ân sủng tiểu Phi tần liền dám ủy vào thánh sủng bên ngoài nghị luận Mai Thấm Tuyết, kêu Mai Thấm Tuyết cấp nghe được, Mai Thấm Tuyết trực tiếp phạt các nàng. Mai Thấm Tuyết trực tiếp tới chiêu giết gà dọa khỉ kinh sợ hậu cung những cái đó tiểu Phi tần. Tại đây lúc sau, nay cổ phong triều cuối cùng là dừng lại. Đương nhiên trong lén lút nghị luận Mai Thấm Tuyết mặc kệ, chỉ cần không nói đến nàng trong thai, nàng coi như không không biết. Hai cái nhi tử trụ A Ca đi thư phòng đọc sách, hai cái nữ nhi trụ Thọ Khang cung có Thái hậu dạy dỗ. Hai cái nữ nhi không được chữ tú cung Mai Thấm Tuyết trên vai lập tức lòng không ít, trừ bỏ xử lý cung vụ ngoại còn lại thời gian chính là dưỡng tiểu nhi tử cập làm chính mình sự. Đảo mắt chính là mấy tháng qua đi, ngày này Mai Thấm Tuyết đang ở dẫn đường tiểu nhi tử bò động lấy đồ vật, Trần Trương cùng lại có tin tức vội vàng trở về bẩm báo. Nương nương. Trần Trương cùng thấy Mai Thấm Tuyết chính hống tiểu A Ca đâu, hắn nhỏ giọng kêu Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết giơ tay ý kỳ hắn đợi lát nữa đang nói, tiếp tục hống tiểu nhi tử. Bà bối, xem ngạch nương này, lại đây, đến ngạch nương này tới. Lại đây ngạch nương liền đem cái này cho ngươi. Mai Thấm Tuyết trên tay cầm cái banh vải nhiều màu đầu tiểu A Ca, tiểu A Ca chiều nàng bò lại đây, nàng lại một chút lui về phía sau. Trong điện thiêu chậu than một, trên mặt đất phô hai tầng thảm lông, không lạnh. Từ năm đó Mai Thấm Tuyết phát minh len sợi áo lông dệt pháp lúc sau, lông dê lông thỏ chờ có thể sử dụng động vật mao đều thành thường dùng phẩm. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết chính là hậu cung vị phân tối cao phi tần, nội vụ phủ cấp lục cung phi tần đưa phân lệ Mai Thấm Tuyết vĩnh viễn là đầu một cái. Nay thiếu cái nào phi tần cũng không có khả năng thiếu bốn phi. Hiện tại cũng không phải là sau đó thời kỳ, thảm lông thứ này Mai Thấm Tuyết thật đúng là không thiếu. Tiểu A Ca hự hự chiều Mai Thấm Tuyết bò lại đây, mệt mỏi lại nghỉ sẽ. Bất quá tiểu gia hỏa nhưng thật ra kiên trì không buông tay, bò đến mồ hôi đầy đầu rốt cuộc bò đến Mai Thấm Tuyết trước mặt. Mai Thấm Tuyết đem banh vải nhiều màu cấp tiểu nhi tử. Ngạch nương bảo bối thật ngoan, bảo bối bò xa như vậy cũng thật đồng. Mai Thấm Tuyết bế lên tiểu nhi tử cho hắn xoa xoa trên trán hãn, ở hắn trên trán hôn một cái, tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng. Mai Thấm Tuyết đem tiểu A Ca giao cho nãi mama, mang tiểu A Ca đi xuống trà lau một chút, đổi thân quần áo. Gia hãn, đến đổi thân quần áo mới được. Bằng không cảm lạnh đã có thể không hảo. Chiếu cố bọn nhỏ Mai Thấm Tuyết chính là 12 vạn phần tinh tế. Tại đây trong cung dưỡng cái hải tử nhưng không dễ dàng, không tinh tế không được a. Ngại ma ma ôm hải tử đi xuống sau, Bạch Hà Lanh cung nhân đem thảm lông thu hồi tới, Mai Thấm Tuyết ngồi xuống mới chiêu Trần Trương cùng lại đây hỏi chuyện. Là chuyện gì? Là cái nào cung phi tần lại nháo cái gì chuyện xấu? Hậu cung phi tần đông đảo, luôn có nào sao một ít không an phận. Trần Trương cùng, không phải. Nương nương là đại phúc tấn phát động, đại phúc tấn muôn sinh. Cái gì, đại phúc tấn muôn sinh? Nghe thế ngoài ý liệu tin tức, Mai Thấm Tuyết kinh ngạc hạ. Nàng chính mình bẻ ngón tay tính hạ, nha, hiện tại đều 10 tháng, đại phúc tấn hoài thai cũng đều đã đủ tháng, cũng thật là nên sinh. Huệ Phi chính là đi A Ca sở kia. Mai Thấm Tuyết hỏi. Trần Trương cùng, hồi nương nương, Huệ Phi nương nương trước tiên liền chạy tới nơi. Mai Thấm Tuyết, cũng là... Đại phúc tấn này một thai chính là Huệ Phi ngày đêm chờ đợi hoàng trưởng tôn đâu, nàng sốt ruột cũng là hẳn là. Hồng Liên, kia nương nương ngài cần phải đi A Ca sở kia nhìn xem. Rốt cuộc đại phúc tấn chính là đầu một cái sinh sản hoàng tử phúc tấn, sinh chính là hoàng thượng đầu một cái tôn nhi A. lại không phải bổn cung con dâu sinh hài tử, bổn cung đi làm gì? Không có việc gì đi nhận người hoài nghi chọc phiền toái. Hoàng thượng đầu một cái tôn nhi lại không phải nàng đầu một cái tôn nhi, cùng nàng có quan hệ gì? Khang Hy nhi tử nhưng không đều là con trai của nàng mới là nàng, nàng nhi tử con dâu sinh tôn tử kia mới là nàng tôn tử. Nói nữa, nàng hiện giờ cũng chưa đến 30 đâu, đương mãi mãi cũng quá sớm, nàng còn không có tưởng như vậy tuổi trẻ coi như mãi mãi. Nói nữa, nàng giận Ngô mới 13 một tuổi đâu, ly đại hôn còn sớm đâu, nàng không nóng nảy. Nàng lại không nóng nảy muốn nhi tử cho nàng sinh cái gì hoàng trưởng tôn gì đó, có cái gì nhưng sốt ruột. Đại phúc tấn sinh sản sự, đều đừng nghị luận. Hồng Liên ngươi đi ra ngoài gõ một chút, ai dám loạn nghị luận bổn cung định không dung tha. Tuy rằng cùng nàng không quan hệ, nhưng là đề cập hoàng tôn cũng là chủ tử, kia cũng không phải bọn nô tài có thể nghị luận. Là, nương nương, Hồng Liên lập tức đi ra ngoài, Mai Thấm Tuyết lại phân phó Trần Trương cùng, A ca sở vậy ngươi chú ý một chút, chờ Đại Phúc Tấn sinh lại đến bẩm báo bổn cung. Chương 296. Đại Phúc Tấn là đầu một thai, lại tăng lớn Phúc Tấn tuổi còn nhỏ, xương cốt còn không có hoàn toàn nảy nở, nay cùng khẩu khai đến chậm. Tuy không khó sinh, nhưng vẫn là sinh thời gian rất lâu, thẳng đến ngày hôm sau mới đem hải tử sinh hạ tới. Chờ đến ngày hôm sau sáng sớm Mai Thấm Tuyết rời giường tới Trần Trương cùng liền trước tiên hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo Đại Phúc Tấn đã bình an sinh sản sự. Sinh. Sinh chính là tiểu A ca vẫn là tiểu khanh khách. Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhường cho nàng trải đầu Bạch Hà dừng lại, nàng quay đầu nhìn Trần Trương cùng hỏi. Dù sao cũng là Khang Hy cái thứ nhất tôn tử, Mai Thấm Tuyết vẫn là pha quan tâm. Trần Trương cùng, hồi nương nương, Đại Phúc Tấn sinh cái tiểu khanh khách, mẹ con bình an. Tiểu khanh khách. Mai Thấm Tuyết chọn một chút mi. Là hoàng trưởng tôn nữ mà không phải hoàng trưởng tôn. Xem ra là làm chúng ta Huệ Phi nương nương thất vọng rồi. Đại Phúc Tấn này vận khí không được tốt ta. Từ Đại Phúc Tấn này một thai hoài thượng lúc sau, trong cung ngoài cung nhưng đều nhìn chằm chằm Đại Phúc Tấn bụng, trừ bỏ Huệ Phi một hệ ngóng trông Đại Phúc Tấn sinh nhi tử ở ngoài, những người khác không phải ngóng trông Đại Phúc Tấn đẻ non hài tử không có chính là ngóng trông Đại Phúc Tấn sinh nữ nhi. Hiện giờ Đại Phúc Tấn sinh nữ nhi, Huệ Phi mẫu tử một hệ thất vọng rồi, những người khác đã có thể cao hứng. Đặc biệt là thái tử một hệ, hẳn là vui mừng nhất đi. Này trong cung ngoài cung nhất không nghĩ Đại Phúc Tấn sinh nhi tử, kia nhất định phi thái tử cùng Hách Xá Lý ra mặc trúc. Thái tử Dục Khánh cung cũng có mấy cái khanh khách thị thiếp, bất quá bởi vì ở Thái Hoàng Thái Hậu hiếu kỳ, thái tử là chữ quân, hắn nhưng không dám học Đại A Ca làm ra hải tử tới. Biết được Đại Phúc Tấn mang thai sau, thái tử nhất sốt ruột, lo lắng nhất Đại Phúc Tấn trước hắn một bước sinh hạ hoàng trưởng tôn. Hiện tại Đại Phúc Tấn sinh nữ nhi, thái tử còn không biết cao hứng cỡ nào đâu. Mặc kệ là A Ca vẫn là tiểu khanh khách, kia đều là hoàng thượng cái thứ nhất tôn nhi. Bạch Hà ngươi chuẩn bị một phần hạ lễ đưa đến A Ca sở đi. Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà. Nương nương, này hạ lễ như thế nào bị? Này nhưng không có tiền lệ A. Bạch Hà được phân phó phát sầu đâu. Này cha hoàng thượng cái thứ nhất tôn nhi, này hạ lễ nhưng không hảo bị A nếu là tiểu hoàng tôn, hạ lễ hậu chút cũng không có gì. Chính là Đại Phúc Tấn sinh chính là tiểu hoàng tôn nữ, nếu là hạ lễ quá dày. Về sau Đại Phúc Tấn tái sinh tiểu hoàng tôn, kia chẳng phải là muốn đưa càng nhiều hạ lễ. Này có cái gì khó xử? Ngài chiếu phi chủ sở ra tiểu công chúa lệ đưa qua đi chính là nương nương. Bạch Hà lui xuống đi chuẩn bị. Mai Thấm Tuyết lại phân phó Trần Trương cùng, truyền lời bị tiệu, bổn cung muốn đi Diên Hy cung cấp Huệ Phi chúc mừng, rốt cuộc đây chính là Huệ Phi đầu một cái tôn nhi. Mai Thấm Tuyết đến Diên Hy cung khi, Diên Hy cung đã thực náo nhiệt, không nói những cái đó tới chúc mừng tiểu các phi tần. Nam tần cùng Vinh Phi thuộc Phi đều tới rồi, Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra nhất tới chế. Vào Diên Hy cung chính điện liền thấy Huệ Phi ngồi chủ vị biểu tình hơi cương nghe mặt khác các Phi tần hướng nàng thiệt tình hoặc là giả ý chúc mừng, còn có tiểu Phi tần nịnh hót vuốt mông ngựa. Đương nhiên còn có vui sướng khi người gặp họa xem Huệ Phi chê cười. Ai làm Huệ Phi này mấy tháng qua quá đắc ý, tổng một bộ Đại Phúc Tấn hoài chính là Hoàng trưởng Tôn muốn sinh Hoàng trưởng Tôn đắc ý sắc mặt. Hiện giờ Đại Phúc Tấn là sinh, nhưng sinh chính là Hoàng trưởng Tôn nữ mà không phải Hoàng trưởng Tôn. Cùng Huệ Phi không đối phó Phi tần tự nhiên là tới xem Huệ Phi chê cười. Đặc biệt là Vinh Phi cùng Thục Phi, càng là vẻ mặt ý cười chúc mừng Huệ Phi. Hai người cười đến chân thành, các nàng là thiệt tình hướng Huệ Phi chúc mừng, thiệt tình chúc mừng Huệ Phi thêm cái cháu gái. Mai Thấm Tuyết tiến vào chúng Phi tần hành lễ, chính là Huệ Phi cũng đến đứng dậy trước cấp Mai Thấm Tuyết hành bình lễ, làm cho mọi người Huệ Phi hôm nay cũng không dám hỏng rồi quy củ. Huệ Phi tỷ tỷ, Thục Phi muội muội, Vinh Phi tỷ tỷ. Mai Thấm Tuyết còn ba người bình lễ lúc sau Mai Thấm Tuyết cười khanh khách hướng Huệ Phi chúc mừng. Sáng nay bổn cung nghe nói tỷ tỷ thêm cháu gái, đây chính là hoàng thượng đầu một cái cháu gái, chúc mừng Huệ Phi tỷ tỷ. Huệ phi tỷ tỷ đều đương mã ma, tỷ tỷ thật đúng là hảo phúc khi a, hiện giờ đều phải hưởng tôn nhi phúc. Vinh phi, Huệ phi tỷ tỷ chính là hậu cung chư vị tỷ muội chung đầu một cái có cháu gái đương mã ma người, Huệ phi tỷ tỷ nhưng còn không phải là hảo phúc khí. Thục phi, bổn cung thất a ca mới 8, 9 tuổi đâu, 11 a ca còn càng tiểu, mới 4 tuổi, chờ bổn cung đương mã ma còn không biết phải chờ tới khi nào đâu. Huệ phi tỷ tỷ này đều trở thành mã ma, thật đúng là kêu muội muội hâm mộ a. Thục phi cũng nói tiếp nói, tự bốn phi chấp trưởng cung quyền lúc sau, có thánh sủng lại có cung quyền khắp nơi, Thục phi cũng thay đổi rất nhiều, không hề giống như trước như vậy điệu thấp trầm mặc ít lời. Hiện giờ Thục phi đã cực có phi chủ phong phạm, đoan trang đại khí, ung dung hoa quý, tiến thối có độ, ngôn ngữ chu vừa phải. Hai người đều ở khen Huệ phi, nhưng các nàng nói còn có Mai Thấm Tuyết nói dừng ở Huệ phi trong thai chỉ cảm thấy vô cùng chói tai. Ba người lời nói, nghe vào Huệ phi trong thai tất cả đều là trào phúng. Cười nhạo nàng thêm chính là cháu gái không phải hoàng trưởng tôn, chào phúng nàng lão. Tóm lại ba người nói làm Huệ phi không vui. Bất quá ba người nhưng không để ý, mặc kệ là Vinh phi Thục phi vẫn là Mai Thấm Tuyết, ba người đều là giống nhau tâm tư, tưởng là nương tới chúc mừng tới xem Huệ phi chê cười. Huệ phi, ba vị muội muội các ngươi dưới gối đều có nhi nữ, này đương mã ma cũng là chuyện sớm hay muộn, ba vị muội muội cần gì phải hâm mộ bổn cung đâu. Vinh phi muội muội, ngươi cùng bổn cung chính là cùng năm tiến cung phụng dưỡng hoàng thượng. Nếu là năm đó không có ra những cái đó sự, Vinh phi muội muội sợ là so bổn cung sớm hơn đương mã ma, Vinh phi muội muội ngươi cũng không cần hâm mộ bổn cung. Nói nữa từ A ca cũng không nhỏ, lại quá cái mấy năm cũng tới rồi nên đại hôn tuổi tác. Hiện giờ bổn cung cũng bất quá là so Vinh phi muội muội ngươi sớm mấy năm đương mã ma thôi. Huệ phi nói thẳng Vinh phi cùng nàng cùng năm tiến cung, hai người tuổi sắp xỉ, cũng đừng ai ngại ai già rồi. Còn nhắc tới chuyện xưa, nay chuyện xưa tự nhiên là Vinh phi chết non mấy cái nhi tử. Còn có giai phi muội muội, người tam a ca cũng không nhỏ, hạ giới tổng tuyển cử cũng nên buộc hôn. Bổn cung liền trước chúc mừng muội muội. Đảo Thục phi muội muội ngươi còn trẻ, không cần quá sốt ruột. Chỉ cần a ca nuôi lớn, đại hôn là chuyện sớm hay muộn. Nhìn tuổi trẻ mỹ mạo Thục phi Huệ phi trong lòng là ghen ghét. Bốn phi giữa Thục phi tuổi nhỏ nhất tuổi trẻ nhất, nghĩ đến chính mình tuổi trẻ so Thục phi lớn gần một vòng, Huệ phi nơi này liền không thoải mái. Huệ phi nói lời này làm Thục phi nghe không thoải mái. Cái gì kêu chỉ cần A ca nuôi lớn? Huệ phi đây là cảm thấy nàng A ca dưỡng không lớn sao? Đây là nguyền rủa nàng hài tử. Thục phi nghe vậy cũng bực. Chỉ thấy Thục phi cười khanh khách nhìn Huệ phi nói, câu cửa miệng nói trước nở hoa sau kết quả, Huệ phi tỷ tỷ ngươi cũng đừng quá sốt ruột. Tuy nói đại phúc tấn đầu thai sinh chính là cái tiểu khanh khách, nói không chừng hạ thai chính là cái tiểu A ca. Tựa như cây ăn quả nở hoa giống nhau, liền tính là khai một cây hoa nhưng cũng luôn có hoa lạc kết quả thời điểm. Huệ phi tỷ tỷ ngươi nói có phải hay không đâu? Khai một cây hoa. Huệ phi nghe lời này, thiếu chút nữa đem đôi mắt cái mũi đều khí vai. Thục phi nói khai một cây hoa, đây là ở nguyền rủa đại phúc tấn sinh một đống nữ nhi đâu. Một lòng mong hoàng trưởng tôn Huệ phi nghe lời này nhưng không phải bị khí chứ. Nhưng này mặt minh thượng Thục phi nói cũng không sai, này cây ăn quả nhưng còn không phải là khai thụ hoa, hoa là kết quả sao? Nhưng người này có thể cùng thụ giống nhau sao? Kia bổn cung đã có thể trước tạ Thục phi muội muội cát ngôn. Mặc kệ giận thì ra sinh chính là tiểu A ca vẫn là tiểu khanh khách, đều là bổn cung tôn nhi, bổn cung giống nhau yêu thương. Thục phi muội muội dưới trướng có ba cái nhi tử, tương lai Thục phi muội muội con dâu định cũng có thể như Thục phi muội muội theo như lời, khai một cây hoa, kết một cây quả. Huệ phi đầu tiên là nghiến răng nghiến lợi mà nói xong lời cuối cùng lại cười khanh khách lên. Lời này cũng thật độc, Thục phi dưới gối thất A ca. Bát A ca cùng 11 A ca nhưng đều còn nhỏ đâu, này cưới phúc tấn vẫn là 10 năm về sau sự, Huệ phi hiện tại nói lời này cũng cùng giống nhau là cùng nguyền rủa giống nhau. Chỉ là Huệ phi lấy Thục phi nói tới đổ Thục phi bị khí cũng không hảo phản bác. Này nói là tới chúc mừng đảo càng như là tới đấu tranh một hồi thượng. Ở Diên Hy cung đấu võ mồm một phen, lại nhìn một tuần kịch Mai Thấm Tuyết mới mãn tâm mãn ý đủ rời đi Diên Hy cung. Mai Thấm Tuyết không có trực tiếp hồi chữ tú cung mà là đi trước Thọ Khang cung. Thân thiếp chúc mừng nương nương, nương nương tân thêm cháu cô gái, hiện giờ nương nương chính là lên làm ô kho mã ma. Mai Thấm Tuyết tiến điện liền cười hướng Thái Hậu chúc mừng. Khởi khách ngồi đi. Này nha thật là kiện đại hỷ sự, này khốn khổ ra cái thứ nhất tằng tôn hoàng đế cái thứ nhất tôn nhi, ai ra cùng hoàng đế đều cao hứng đâu. Tuy nói là cái cháu cô gái không phải từng trưởng tôn vui sướng nửa giảm, nhưng Thái Hậu vẫn là thật cao hứng. Thân thiếp chính là nghe nói, ngài cùng hoàng thượng đều thưởng hậu lễ đâu. Đại phúc tấn tiểu khanh khách hảo phúc khí, đến nương nương ngài cùng hoàng thượng phúc trạch che chở. Tương lai tiểu khanh khách nhất định sẽ hiếu thuận nương nương ngài. Mai Thấm Tuyết phụng Thái Hậu. Nay đại A ca đại hôn sinh nữ, kế tiếp chính là thái tử cùng giận ô. Sang năm chính là tổng tuyển cử chi năm, quay đầu lại ai ra nhắc nhở hoàng đế, định cấp giận ngô chọn bốn chân đầy đủ hết đích phúc tấn. Chờ thêm hai năm ngươi cũng là có thể bế lên tôn nhi. Thái hậu cười nói. Mai Thâm Tuyết, giận ngô còn nhỏ, đều còn ở trường vóc dáng trường thân thể đâu. Hơn nữa hiện giờ hắn ở thư phòng đọc sách cũng vất vả, thần thiếp nhưng thật ra không nghĩ hắn quá sớm đại hôn. Liên tính là sang năm, giận ngô cũng mới 14 một tuổi, này muốn đại hôn kia cũng quá sớm. Thần thiếp nghĩ nếu không chờ hạ giới tổng tuyển cử lại cấp giận ngô buộc hôn cũng không muộn. Ngày mai giận ngô chính là 14, không nhỏ. Ở Thái Hậu xem ra 13, 4 tuổi thành hôn thực bình thường. Nhưng Mai Thấm Tuyết cảm thấy không bình thường không đúng. Bất quá loại này nhận chi Mai Thấm Tuyết lại sẽ không cùng người khác nói, cho dù là Thái Hậu nương nương. Nương nương, giận ngô khi còn nhỏ bệnh quá vài lần bị thương đáy, mấy năm nay tuy nói cũng bổ đã trở lại, nhưng là giận ngô đáy vẫn là có chút mỏng. Thái y ghi cũng dặn dò quá. Dẫn ngô tình huống thân thể không thể quá sớm tiết thận nguyên, nếu không sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Cho nên a, thần thiếp nghĩ vì dẫn ngô thân thể khỏe mạnh, thần thiếp muốn cho dẫn ngô vãn mấy năm lại thành hôn. Mai Thấm Tuyết là thật sự một chút cũng không giống nhi tử sớm đại hôn. Mai Thấm Tuyết từ hậu thế tới, nàng phi thường rõ ràng mặc kệ là nam hải tử vẫn là nữ hải tử ở không có thành niên phía trước quá sớm tiết thận nguyên hoặc phá thân đối thân thể đều không phải tốt. Ở Mai Thấm Tuyết xem ra, muốn nàng nhi tử 14 tuổi liền đại hôn, kia quả thực liền cùng phạm tội giống nhau. Mặc kệ là đại A ca vẫn là thái tử, đều là 13 tuổi liền có dạy dỗ nhân sự cung nữ, có trong phòng hầu hạ người. Dẫn ngô hiện tại cũng 13 tuổi, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không có cho hắn an bài dạy dỗ nhân sự cung nữ. Vì thế Mai Thấm Tuyết còn riêng mượn Trương Thái Y thì khẩu nói nàng đã sớm tưởng tốt lý do. Nói dẫn ngô khi còn nhỏ thân thể nhược, không thể quá sớm tiết thận nguyên, nếu không sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Mai Thấm Tuyết đem này lý do thoái thác cùng Khang Hy nói. Mới làm Khang Hy tạm nghỉ ngơi cấp giận ngô chọn chỉ giáo đạo nhân sự cung nữ sự. Giận ngô việc này, còn lao thỉnh nương nương ngài cùng hoàng thượng nói một câu, sang năm tổng tuyển cử chớ có cấp giận ngô buộc hôn chỉ hôn. Thân thiếp còn không vội mà ôm tôn từ đâu. Chương 297. Việc này ai ra nhưng không nói được. Nếu là ngươi trước cùng hoàng đế nói, hoàng đế cùng ai ra nhắc tới, ai ra nhưng thật ra có thể giúp ngươi nói một hai câu. Thái hậu chính là thực thanh tỉnh. Đối chính mình thân phận địa vị cũng có thanh tỉnh nhận chi. Nàng tuyệt không nhúng tay tiền triều chính sự, không có Khang Hy cho phép hoặc là thỉnh cầu, nàng cũng tuyệt không sẽ nhúng tay hậu cung việc. Trước kia này hoàng tử đại hôn tuyển đích phúc tấn chính là liên quan đến tiền triều hậu cung đại sự, Thái hậu nương nương là tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Mấy năm nay Thái hậu tuy sinh hoạt ở trong hoàng cung, nhưng nàng lại là tự do ở tiền triều hậu cung ở ngoài người. Trước kia có Thái hoàng Thái hậu che chở, hiện tại cũng có Khang Hy che chở. Cũng không biết có phải hay không Thái hoàng Thái hậu lâm trung phó thác chi cố. Mai Thấm Tuyết tuy không biết Thái Hậu tâm tư, nhưng Thái Hậu không muốn nàng cũng sẽ không miễn cưỡng. Lại nói cùng Thái Hậu ở chung 10 năm hơn, Mai Thấm Tuyết nhiều ít cũng biết Thái Hậu vạn sự mặc kệ sự tính tình. Hơn nữa Thái Hậu đều nói nếu là Khang Hy nhắc tới, nàng nguyện ý hỗ trợ nói chuyện, này đã vậy là đủ rồi. Là thần thiếp suy xét không chu toàn, còn thỉnh nương nương chớ trách. Nương nương như thế tâm ý, này liền vậy là đủ rồi. Mặc kệ như thế nào, thần thiếp trước thế giận ngô tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết là thiệt tình đào tạ. Tạ đảo không cần, giận ngô cũng là ai ra nhìn lớn lên hài tử. Có lẽ là giận ngô khi còn nhỏ làm bạn quá Thái Hậu mấy năm, cho dù sau lại dưỡng 6 AK giận kỳ, Thái Hậu như cũng là yêu thương giận ngô. Đúng rồi, hôm nay chính là giận ngô sinh nhật, ai ra làm người cho hắn chuẩn bị sinh nhật lễ vật, một hồi ngươi cấp mang về. Thái Hậu đột nhiên nhớ tới. Nương nương quả nhiên đau giận ngô, bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái sinh nhật nương nương đều nhớ rõ, thần thiếp thế kia hài tử tạ nương nương. Bất quá thần thiếp sáng sớm đã phái người đi A ca sở kia cùng kia hài tử nói, khả năng một hồi hắn liền sẽ lại đây cho ngài thỉnh an. Nay sinh nhật lễ, ngài vẫn là tự mình cho hắn, hắn sẽ càng cao hứng. Đứa nhỏ này chính là vẫn luôn nhớ thương ngài đâu. Hôm kia còn cùng thần thiếp nói, bởi vì công khóa bận quá, cũng chưa thời gian tới Thọ Khang cung cho ngài thỉnh an, còn nói đặc biệt muốn ăn Thọ Khang cung nai bánh, hắn nghĩ đến phần đâu. Mai Thấm Tuyết bốn cái hài tử sinh nhật Thái Hậu đều nhớ rõ. Chính là so Khang Hy cái này đường cha nhớ rõ còn rõ ràng. Có lẽ là bởi vì mấy cái hài tử thường ở Thái Hậu nương nương bên người tận hiếu nguyên nhân. Mấy năm nay mấy cái hài tử nhưng không thiếu đến Thái Hậu ban thưởng. Đứa nhỏ này cũng thật là, hắn nếu là muốn ăn gọi tới người ta nói một tiếng, ai ra làm người cho hắn đưa đi chính là, gì cần chính hắn lại đây. Thái Hậu nghe giận ngô thích ăn nàng này nãi bánh cũng cao hứng. Đúng rồi, giận ngô sinh nhật ngươi tính toán như thế nào cho hắn quá. Thái Hậu quan tâm hỏi. Dẫn ngô kia hài tử cũng lớn, chính hắn có chủ ý, vẫn là tính toán cùng phía trước giống nhau, ở hắn trong viện mở tiệc chiêu đãi bọn họ những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm. Mới vừa rồi mây đen ma ma cùng thần thiếp nói Mạt Nhã Kỳ chính là sáng sớm liền mang theo ô hi cắp đi a ca sở. Mai Thấm Tuyết tới khi riêng hỏi qua mây đen ma ma hai cái nữ nhi, cho nên mới biết hai cái nữ nhi không ở Thọ Khang Cung mà là đi a ca sở Dận Ngô đi. Nay là Dận Ngô sinh nhật, hắn đến phóng một ngày giả. Các a ca tự đến thượng thư phòng đọc sách lúc sau, quanh năm suốt tháng trừ ngày Tết cùng Khang Hy Thái Hậu ngày sinh cùng với chính mình mẹ đẻ sinh nhật có ngày nghỉ ở ngoài, cũng liền có chính mình sinh nhật có một ngày giả. Cùng tồn tại hoàng các a ca đọc sách nhưng không giống đời sau như vậy, một vòng có hai ngày nghỉ ngơi thời gian. Hoàng các a ca đọc sách cũng là phi thường gian khổ. Buổi sáng giờ dần chính liền rời giường đi thượng thư phòng đọc sách, buổi sáng học văn, buổi chiều học võ, buổi tối còn có công khóa. Cho dù hoàng các a ca thân phận tôn quý, nhưng cuộc sống này cũng là quá vất vả. Đặc biệt là Khang Hy đối hoàng tử các a ca việc học phi thường coi trọng, hoàng các a ca áp lực cũng rất lớn. Bọn họ thân phận chú định bọn họ đến thừa nhận này đó, này có lẽ chính là dục mang vương miện tất thừa này trọng. Bọn họ nếu là cái dạng này thân phận, phải thừa nhận áp lực như vậy. Dận Ngô bọn họ là Thái Hoàng Thái Hậu chắc trai, chỉ cần giữ đạo hiếu 9 tháng, bọn nhỏ đều đã ra hiếu, bằng không này sinh nhật tiến cũng không dám làm. Phía trước Dận Kỳ cùng Ô Hi cắp sinh nhật bởi vì ở hiếu kỳ cũng chưa quá. Đúng rồi. Hai cái nha đầu đi phía trước còn cùng ai ra chào hỏi, nhìn ai ra này trí nhớ thế nhưng cấp đã quên. Thái Hậu bừng tỉnh, là mới nhớ tới. Mặt Nhã Kỳ đi thời điểm còn cùng ai ra nói là Dận Ngô thác nàng hỗ trợ lo liệu sinh nhật tiến đâu. Cho nên kia nha đầu sáng sớm liền mang Ô Hi cắp đi a ca sở. Cái gì? Dận Ngô tìm Mạt Nhã Kỳ thế cũng lo liệu sinh nhật yến. Chuyện khi nào? Mai Thấm Tuyết kinh ngạc hỏi. Như thế nào, ngươi không biết? Thái Hậu cũng pha là kinh ngạc xem Mai Thấm Tuyết. Thần thiếp thật sự không biết ta, kia hai đứa nhỏ cũng chưa cùng thần thiếp để qua việc này. Mai Thấm Tuyết cẩn thận suy nghĩ một chút, hai đứa nhỏ cũng chưa cùng nàng nói, ngày hôm trước thần thiếp còn hỏi quá Dận Ngô sinh nhật yến sự, Dận Ngô nói thẳng làm thần thiếp không cần lo lắng. Chính hắn có thể làm hảo. Không nghĩ tới hắn lại là tìm Mạt Nhã Kỳ hỗ trợ. Mai Thấm Tuyết là căn bản không nghĩ tới là cái dạng này. Đột nhiên nàng lại nhớ tới, chẳng lẽ là ngày nào đó. Chuyện gì? Ngày nào đó? Thái Hậu hỏi. Mai Thấm Tuyết nói, mùng một ngày đó, bọn nhỏ không phải hồi chữ tú cung bồi thần thiếp dùng bữa đâu. Bọn họ huynh đệ tỷ muội bốn cái tiến đến cùng nhau nói thầm. Lúc ấy thần thiếp cũng không để ý, hiện giờ nghĩ đến hẳn là ngày đó Dận Ngô lấy Mạt Nhã Kỳ. Thái Hậu. Kia nhất định đúng rồi. Mai Thấm Tuyết chút có dở khóc dở cười, Mạt Nhã Kỳ kia hài tử mới bao lớn, Dận Ngô liền dám để cho nàng lo liệu sinh nhật yến, cũng không sợ bị Mạt Nhã Kỳ làm tạp. Nay thật là không biết nên nói như thế nào mới hảo. Nàng nên là nói nhi tử dám yên tâm đâu, vẫn là nói nữ nhi dám tiếp sống đâu. Nay có cái gì, chính ngươi dạy dỗ ra tới nữ nhi ngươi còn chưa tin, ai ra cảm thấy không thành vấn đề. Thái Hậu thực tin tưởng cháu gái đâu. Biết nhi tử muốn lại đây thỉnh an. Mai Thấm Tuyết nguyên bản tưởng ở Thọ Khang cung chờ nhi tử, chỉ là cung nhân tới nói có việc thỉnh nàng trở về xử lý, Mai Thấm Tuyết chỉ có thể trước rời đi. Mai Thấm Tuyết chân trước mới vừa đi không một hồi Dận Ngô liền tới cho Thái Hậu thỉnh an. Mai Thấm Tuyết trở về xử lý có quan hệ với ban kim tiết sự. Nàng trong lòng còn nhớ nhi tử sinh nhật cùng nữ nhi lo liệu sinh nhật tiến sự, rốt cuộc là không yên tâm, Mai Thấm Tuyết liền làm Bạch Hà đi a ca sở hỗ trợ. Đối mặt Nhã Kỳ thế Dận Ngô lo liệu sinh nhật tiến việc, Mai Thấm Tuyết cũng không ngăn trở. Ở nàng xem ra cái này tốt rèn luyện cơ hội. Sinh nhật yến là buổi tối mới khai yến, mấy cái hài tử giữa chưa đến chữ tú cung tới bồi Mai Thấm Tuyết dùng nữa, nguyên bản Khang Hy nên tới, bất quá lúc này đây Khang Hy không có tới, bởi vì Khang Hy đi Diên Hy cùng bồi Huệ Phi dùng nữa. Rốt cuộc hôm nay Đại Phúc tấn cấp Khang Hy sinh hoàng trưởng tôn nữ, dù sao cũng là đầu một cái tôn bối, Khang Hy vẫn là đến cấp Huệ Phi thể diện, cấp Đại A Ca thể diện. Đối với Khang Hy không có tới bọn nhỏ có chút thất vọng, chính là Mai Thấm Tuyết cũng có chút thất vọng, nguyên muốn cho bọn nhỏ cùng Khang Hy nhiều tiếp chỗ. Khang Hy cùng bọn nhỏ tiếp chỗ cơ hội cùng thời gian thật là không nhiều lắm, không nói Khang Hy tiền triều chính sự bận rộn, liền nói Khang Hy hiện tại đều có 17 đứa con trai 7 cái nữ nhi, Khang Hy cũng không như vậy nhiều thời gian cùng con cái ở chung. Các A Ca còn hảo, tới rồi tuổi đi thư phòng đọc sách còn có thể thường xuyên thấy Khang Hy, các công chúa nhìn thấy Khang Hy cơ hội liền càng thiếu. Khang Hy 7 cái nữ nhi, trừ bỏ bởi vì mẫu phi được sủng ái có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Khang Hy Mạt Nhã Kỳ tỷ muội cùng thuộc phi thất công chúa ở ngoài, mặt khác mấy vị công chúa đều rất ít nhìn thấy Khang Hy. Đặc biệt là bố quý nhân Ngũ công chúa, bố quý nhân đã sớm không được sủng, Ngũ công chúa cũng bị dưỡng đến văn tinh chất phác không thảo hỉ, quanh năm suốt tháng trừ bỏ ngày Tết ra yến ngoại, mặt khác thời gian công chúa sợ là chưa thấy qua Khang Hy. Mai Thấm Tuyết chính là biết, Ngũ công chúa sinh nhật Khang Hy nhưng chưa từng đi qua, có đôi khi liền sinh nhật lễ đều đã quên. Cũng mất công hậu cung hiện tại là bốn phi cầm quyền, mất công là Mai Thấm Tuyết đối hài tử mềm lòng, Ngũ công chúa mới không có bị những cái đó bọn nô tài khắc khe. Bất quá Mai Thấm Tuyết đối nàng làm chỉ là như thế, không có càng nhiều. Dùng cơm trưa, dẫn Ngô huynh đệ về trước ga ca sở, Mạc Nhã Kỳ tỉ muội ở chữ Tú cung nghỉ trưa. Chờ nghỉ trưa tỉnh ngủ sau, Mạc Nhã Kỳ liền vô cùng lo lắng lôi kéo Ố Hi cắp đi a ca sở. Bọn nhỏ chưa nói sinh nhật tiến sự, Mai Thấm Tuyết cũng không hỏi bọn hắn, bất quá Bạch Hà đã sớm nhất nhất bẩm báo nàng. Mai Thấm Tuyết ngầm cấp bọn nhỏ cha thiếu bổ lẩu, mặt ngoài không can thiệp. Sợ bọn nhỏ buổi tối náo qua, Mai Thấm Tuyết đem Trần Trương cùng cũng phái đi a ca sở hỗ trợ. 10 tháng đã là trời đông giá rét, trời giá rét. Chữ Tú cung chính điện đèn đuốc sáng trưng, Mai Thấm Tuyết ngồi xếp bằng ngồi ở một trên giường đất đọc sách, dẫn Ngô sinh nhật yến không tán, Bạch Hà cùng Trần Trương cùng còn không có trở về cùng nàng bẩm báo, Mai Thấm Tuyết nơi nào có thể yên tâm ngủ. Chỉ là làm Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới, không chờ đến Bạch Hà cùng Trần Trương cùng trở về, nhưng thật ra chờ tới Khang Hy. Đang xem cái gì đâu? Khang Hy lại không làm người thông báo liền vào được, đem đọc sách xem đến chuyên chú Mai Thấm Tuyết cấp hoàng sợ. Hoàng thượng ngài đã tới. Mai Thấm Tuyết đem thư gác giường đất trên bàn đứng dậy hạ giường đất hành lễ, Khang Hy duỗi tay đỡ nàng lên, nắm tay nàng cùng nhau ngồi vào một trên giường đất. Đã trễ thế này, bên ngoài trời giá rét ngài như thế nào lạc? Mai Thấm Tuyết tiếp nhận Hồng Liên dâng lên trà nóng đưa cho Khang Hy, Khang Hy không tiếp làm nàng phóng giường đất trên bàn. Hôm nay chính là chúng ta Tam Á Ca sinh nhật, chấm đương nhiên là tới bồi ngươi. Khang Hy thoạt nhìn tâm tình không tồi. Mai Thấm Tuyết, thân thiếp còn tưởng rằng ngài đêm nay không tới đâu. Còn tưởng rằng ngài là muốn đi Diên Hy cung đâu, rốt cuộc đại phúc tấn chính là cấp sinh cái hoàng trưởng tôn nữ đâu. Mai Thấm Tuyết thật là cho rằng Khang Hy sẽ đi Diên Hy cung thật sự không tới. Ban ngày Huệ Phi đã cùng chấm nói qua giận thì ra đại khanh khách sự. Khang Hy ý tứ là nói hắn đã đi qua Diên Hy cung. Này câu cửa miệng nói trước nở hoa, sau kết quả. Đại phúc tấn này thai sinh hoàng trưởng tôn nữ, tiếp theo thai định cho ngài thêm cái hoàng trưởng tôn. Mai Thấm Tuyết nghiền ngẫm Khang Hy tâm tư, đoán biết Khang Hy trong lòng nhiều ít cũng là hy vọng đại phúc tấn này thai là con trai. Đương nhiên Khang Hy tâm tư phức tạp, Mai Thấm Tuyết cũng không có 10 thành nắm chắc. Mặc kệ là A Ca vẫn là tiểu khanh khách, đều là hoàng thất huyết mạch, chỉ cần có đều là tốt. Khang Hy nói đường hoàng, Mai Thấm Tuyết còn cười nính hót. Ngài nói là, thái tử điện hạ cũng không nhỏ, năm sau đón thái tử phi, định có thể thực mau liền cho ngài sinh cái đích hoàng trưởng tôn. Đến lúc đó ngài là hoàng trưởng tôn nữ có, hoàng trưởng tôn cũng có. Thái tử cũng thật là tới rồi nên chỉ hôn tuổi tác. Hạ giới tuyển tú nên nhìn xem. Khang Hy nói lại nghĩ thái tử sự, Mai Thấm Tuyết cũng không quấy rầy hắn. Ở Khang Hy trong lòng, nặng nhất Giang Sơn tiếp theo chính là thái tử. Chỉ là Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới Khang Hy nói nữa liền đem đề tài chuyển tới giận ngô trên người. Chương 298. Giận ngô cũng không nhỏ. Châm nhớ rõ giận ngô chỉ so thái tử tiểu một tuổi, hắn cũng tới rồi nên buộc hôn tuổi tác. Khang Hy đột nhiên nhắc tới giận ngô. Cũng không biết có phải hay không sự tình không trải qua đề, ban ngày nàng mới cùng Thái Hậu đề qua việc này, nàng nguyên còn nghĩ tổng tuyển cử vẫn là sang năm sự, không nóng nảy cùng Khang Hy đề, chờ đến sang năm tổng tuyển cử phía trước lại nói cũng không muộn, không nghĩ tới Khang Hy đảo trước cùng nàng nhắc tới việc này. Nếu Khang Hy đề ra, vừa lúc thừa dịp cơ hội này Mai Thấm Tuyết liền tưởng cùng Khang Hy nói. Dẫn ngô hôm nay mới quá 13 một tuổi sinh nhật đâu, hắn còn nhỏ đâu, này đại hôn cưới đích phúc tấn việc không tốt sốt ruột. Hoàng thượng! Về giận ngô hôn sự, thần thiếp có cái thỉnh cầu, còn thỉnh ngài nghe thần thiếp nói xong. Sợ Khang Hy sinh khí không cho nàng nói, Mai Thấm Tuyết trước tiên nói một câu. Khang Hy nghe Mai Thấm Tuyết nhắc tới về giận ngô hôn sự nói, trên mặt ý cười thu liễm, hiển nhiên là đối Mai Thấm Tuyết nhúng tay giận ngô hôn sự việc hình như có bất mãn. Bất quá hắn vẫn là làm Mai Thấm Tuyết nói. Ngươi nói, Hoàng thượng, phía trước thần thiếp cũng cùng ngài nói qua giận ngô thân thể sự. 16 thâm niên giận ngô bệnh nặng một hồi bị thương đấy. Mới vừa dưỡng hảo chút 17 năm lại đến bệnh đậu mùa, lại bị thương một hồi. Phía trước dưỡng lại đều cấp bị thương. Mấy năm nay vì giận ngô thân thể thần thiếp không thiếu lo lắng. Mấy năm nay thần thiếp tuy tỉ mỉ cấp giận ngô điều dưỡng, giận ngô thân thể mặt ngoài thoạt nhìn cũng thực khỏe mạnh, nhưng so với đại A Ca cùng thái tử điện hạ, giận ngô đây rốt cuộc là kém chút. Phía trước phải cho giận ngô chỉ giáo đạo cung nhân khi, thần thiếp riêng thỉnh thái y cấp giận ngô đem quá mạch, cũng riêng hỏi qua thái y thần thiếp cũng hướng ngài bẩm báo quá. Thái y ghi cũng nói qua giận ngô bởi vì khi còn nhỏ bệnh nặng hai chàng bị thương đấy hiện tại hắn đáy mỏng, không nên quá sớm tiết thần nguyên, cho nên thần thiếp mới chưa cho ở giận ngô chỉ giáo đạo cung nhân. Hoàng thượng, giận ngô là thần thiếp đứa bé đầu tiên, năm đó thần thiếp vô năng không ai bảo vệ tốt hài tử, làm giận ngô đứa nhỏ này đánh tiểu liền bị như vậy khổ như vậy tội, mấy năm nay thần thiếp vẫn luôn trong lòng áy náy. Mấy năm nay thần thiếp là tưởng luôn nghĩ cách đem hài tử thân thể dưỡng hảo, hiện giờ thật vất vả đem hài tử thân thể dưỡng hảo chút, nếu là giận Ngô Nhân sớm tiết thận nguyên hỏng rồi thân mình, thần thiếp tưởng tượng này trong lòng liền cùng đau rảo tựa khó chịu. Hoàng thượng, thần thiếp biết sang năm chính là tổng tuyển cử chi năm, thần thiếp tưởng, thần thiếp giận Ngô hôn sự nếu không hoãn mấy năm, chờ tiếp theo giới tổng tuyển cử lại cấp giận Ngô buộc hôn như thế nào. Giận Ngô năm nay 13 một tuổi, một chút giới chính là 4 năm lúc sau, 4 năm lúc sau giận Ngô cũng liền 17, đến lúc đó ngài tự mình cấp giận Ngô chọn cái hảo phúc tấn, thần thiếp nhất định không ngăn cả ngài. Liên tính là thần thiếp cầu ngài, hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết nói mắt mắt phím hồng, nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh. Nàng đứng dậy phải cho Khang Hy quỳ xuống hành lễ, còn không có quỳ xuống đã bị Khang Hy cấp đỡ. Được rồi, đứng lên đi. Chấm biết ngươi là lo lắng giận Ngô thân thể, giận Ngô tình huống thân thể chấm cũng quan tâm, việc này chấm theo ý ngươi. Bất quá nếu là sang năm tổng tuyển cử có người tốt tuyển, có thể trước định ra, đại hôn thời gian có thể lại định. Khang Hy nguyên tưởng rằng Mai Thấm Tuyết là nhúng tay giận Ngô tuyển đích phúc tấn người được chọn việc, không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết là vì giận Ngô thân thể tưởng chậm lại giận Ngô đại hôn. Lại có chính là Mai Thấm Tuyết vì giận Ngô thân thể lo lắng, một mảnh từ mẫu chi tâm chính là Khang Hy cũng động dung. Đối với nhi tử thân thể Khang Hy tuy không có Mai Thấm Tuyết như vậy để bụng nhưng hắn cũng là quan tâm. Lúc trước Mai Thấm Tuyết lấy giận Ngô thân thể đáy kém vì chịu cự tuyệt cấp giận Ngô chỉ giáo đạo cung nhân, Khang Hy liền từng làm ngự y cấp giận Ngô đem quá mạch, cũng thật là cha ra giận Ngô thân thể đáy mỏng. Nói đến việc này cũng làm Khang Hy thực nghi hoặc, rốt cuộc giận Ngô thoạt nhìn thân thể thực hảo, khố bố cưỡi ngựa bắn cung đều là thượng giai, ngày thường thật đúng là nhìn không ra giận Ngô thân thể không tốt. Nhưng ngự y bắt mạch kết quả thật là như vậy, làm Khang Hy cũng không thể không tin. Khang Hy đảo không hoài nghi ngự y, bởi vì ngự y là Khang Hy người. Đương nhiên Khang Hy cũng không biết ngự y hội chẩn ra như vậy kết quả, là bởi vì Mai Thấm Tuyết ở giận Ngô trên người động tay chân. Tuy rằng Khang Hy có khác yêu cầu, nhưng đối như vậy kết quả Mai Thấm Tuyết cũng không phải thực vừa lòng, bởi vì Khang Hy không có nói định giận Ngô khi nào đại hôn. Mai Thấm Tuyết nổi lên khởi vì thế liền nói, chỉ cần không phải làm giận Ngô này 2-3 năm nội đại hôn, thần thiếp đều nghe ngài. Thần thiếp tạ hoàng thượng. Hảo hảo hảo, đều đáp ứng ngươi. Nghe Khang Hy đáp ứng rồi, Mai Thấm Tuyết lộ ra tươi cười. Rất có nín khóc mỉm cười bộ dáng. Nàng như vậy bộ dáng tính tình đảo như là 15, 6 tuổi tiểu cô nương dường như. Tiêu Khang Hy nhìn bất đắc dĩ. Ngươi nha, đều là mấy cái hải tử ngạch nương, một phen tuổi, tính tình này còn không có kiểu khí cùng cái tiểu cô nương dường như. Nghe Khang Hy lời này Mai Thấm Tuyết nhưng không muốn. Nữ nhân này a, tuổi càng lớn càng để ý chính mình tuổi tác. Cái gì kêu một phen tuổi? Thần thiếp còn trẻ đâu? Ngài xem thần thiếp lão bất lão. Mai Thấm Tuyết trực tiếp đem mặt tiến đến Khang Hy trước mặt làm Khang Hy xem. Mai Thấm Tuyết hiếm khi hóa trang, buổi tối nàng đã tắm gội rửa mặt trải đầu qua, trắng nón kiểu nộn trên mặt không có nửa điểm son phân dấu vết. Mai Thấm Tuyết hảo ra thịt Khang Hy xem đến rõ ràng, còn rỗi tay sờ soạn một phen, chấm xem qua, nộ đâu. Ngài nói thần thiếp tiểu, nhưng đây đều là hoàng thượng ngài quán ngài sủng, dù sao thần thiếp chính là bộ dáng này, ngài liền tính là ghét bỏ cũng đã chậm. Hàng hóa đã ra cái không tiếp thu lui hàng. Mai Thấm Tuyết một bộ kiểu man vô lười bộ dáng. Huống hồ ngài đều dùng nhiều năm như vậy, hiện tại tưởng lui hàng cũng đã chậm. Khang Hy nghe lời này càng là vô ngữ bất đắc dĩ. Ngươi nha. Mai Thấm Tuyết dựa đến Khang Hy trong lòng ngực, hai người ôm nhau hưởng thụ ấm áp bình tĩnh. Khang Hy ở khắc cung cùng người khác như thế nào ở chung Mai Thấm Tuyết là không biết, nàng cũng không muốn biết. Chỉ cần ở chữ tú cung Khang Hy cùng nàng thân mật thân cận này liền đủ rồi. Hai người ôm nhau dịu dàng thắm thiết, nhưng thật ra càng giống phu thê càng giống tình nhân. Mai Thấm Tuyết dựa vào Khang Hy trong lòng ngực tiểu thanh làm nũng, Khang Hy cũng ôn thanh nu ngữ. Mai Thấm Tuyết tuy đã năm gần 30, nhưng nàng bảo dưỡng đến hảo, dung mạo cùng những cái đó 17, 8 tuổi tiểu phi tần không sai biệt lắm tuổi trẻ. Duy nhất biến chính là khí chất của nàng, thời gian ở trên người nàng lắng đọng lại, làm nàng càng hiện khí chất ướt át thông thấu, tinh xảo huyền chuyển, nàng cả người tựa như ôn nhuận cực phẩm dương chi bạch ngọc giống nhau. Mai Thấm Tuyết khí chất tại hậu cung là độc đáo, độc nhất vô nhị. Đương nhiên hậu cung được sủng ái quá, được sủng ái phi tần đều không khác người địa phương. Tuy rằng đã sinh quá 3 cái hài tử, cũng năm gần 30, nhưng bởi vì dung mạo tuổi lại thêm tính cách, Mai Thấm Tuyết đối Khang Hy làm lũng không chút nào không khỏe. Xem Khang Hy thực hưởng thụ biểu tình liền biết, Khang Hy thích Mai Thấm Tuyết cùng hắn làm lũng. Hai người dịu dàng thắm thiết, chưa nói hài tử, mà là đang nói lời ô yếm nói thú sự. Mai Thấm Tuyết kiểu thành kiểu ngữ thường thường hống đến Khang Hy vui vẻ trên mặt tươi cười không ngừng. Trong điện Tây Dương Trung gõ vang, đã giờ tuất chính. Mai Thấm Tuyết, nha, lúc này giờ tuất chính. Khang Hy, như thế nào lạc. Cũng không biết bọn nhỏ kia tán không. Mai Thấm Tuyết từ Khang Hy trong lòng ngực ngồi dậy, duỗi cổ hướng ra ngoài xem. Bọn nhỏ đều bao lớn rồi, bọn họ biết đúng mực, ngươi cũng đừng lo lắng. Khang Hy nhưng thật ra đối bọn nhỏ thực yên tâm. Không được, thần thiếp không yên tâm. Giận Ngô Đào đi, kia hải tử hiểu đúng mực, chính là giận Kỳ con nhỏ, còn có Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hy cắp này hai cái vô pháp vô thiên rừng mỡ, thần thiếp có thể không lo lắng sao. Này đương nương tâm tư đương cha chính là sẽ không hiểu. Hồng Liên, ngươi vào được. Mai Thấm Tuyết hướng bên ngoài hô thanh. Mới vừa rồi đế phi hai người ôm nhau, cung nhân đều lặng lẽ lui đi ra ngoài. Thực mau Hồng Liên liền vào được, Mai Thấm Tuyết hỏi, Bạch Hà cùng Trần Trương cùng còn không có trở về sao? Nếu là hai người trở về, phía trước khi đó Hồng Liên cũng sẽ đưa bọn họ ngăn ở bên ngoài không cho bọn họ quấy rầy Mai Thấm Tuyết, nghĩ đến này Mai Thấm Tuyết mới hỏi. Hồng Liên, nương nương, bọn họ còn không có trở về đâu. Tiêu cái tiểu thái dám đi A ca sở kia nhìn xem, các A ca tán yến không? Còn có Lục công chúa cùng Cựu công chúa, hỏi một chút có hay không hồi Thọ Khang cung. Mai Thấm Tuyết trong lòng nhớ mong bọn nhỏ đâu. Là, nương nương, Hồng Liên lui đi ra ngoài. Khang Hy nhưng thật ra ở Mai Thấm Tuyết cùng Hồng Liên nói chuyện khi, phát hiện Mai Thấm Tuyết khấu ở giường đất trên bàn thư liền cầm lấy tới xem. Nay vừa thấy nhưng thật ra làm Khang Hy kinh ngạc không thôi, bởi vì này một quyển Anh Quốc công văn. Mai Thấm Tuyết thu hồi tầm mắt liền thấy Khang Hy cầm nàng thư, vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, Mai Thấm Tuyết nhẹ gọi hắn, Hoàng thượng. Ngươi xem hiểu này Anh Quốc văn. Khang Hy tử thư trung ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết hỏi. Khang Hy là hiểu Anh Quốc văn, tuy nói không xem như tinh thông, nhưng hắn vẫn là xem hiểu một ít. Không chỉ có Khang Hy hiểu Anh Quốc văn, trong cung chư hoàng tử nhiều ít đều có học một ít Anh Quốc văn. Bất quá các công chúa là không có cơ hội học này đó, càng đừng nói là hậu cung các phi tần. Hậu cung các phi tần có chút sinh ra thấp, tỉ như bao con nhộng cung nữ xuất thân phi tần, các nàng chính là liền tự đều không biết đâu. Liền tính là biết chữ phi tần, nhưng cũng chỉ là biết chữ, hiểu được thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa phi tần tại hậu cung thật là không nhiều lắm. Đương nhiên vì tranh sủng, tiến sau vì phi sau, các phi tần nhiều ít sẽ tập một chi trường. Bất quá cũng nhiều là cho là tranh sủng thủ đoạn vì tranh sủng tài học, mà cũng không là thích. Giống Mai Thấm Tuyết, nàng vừa tới khi liền đại thanh văn tự đều thức không được đầy đủ, nhưng Mai Thấm Tuyết hảo học tập. Nay 10 năm hơn tới, nàng trước học thi họa kẻ học sau cầm cờ. Trải qua 10 năm hơn học tập, Mai Thấm Tuyết trừ bỏ ở thơ từ phương diện thiên phu ở ngoài, ở cầm kỳ thư họa thượng nàng xem như tinh thông. Mấy năm nay nàng nhìn không ít thư, gần nhất rảnh rỗi không có việc gì, ở một lần ở Giận Ngô kia vô ý kiến quá Anh Quốc công văn tịch sau, nàng lại học tập Anh Quốc văn. Cho nên lúc này mới có Khang Hy phát hiện nàng xem Anh Quốc công văn tịch. Khang Hy đối Mai Thấm Tuyết thế nhưng sẽ Anh Quốc văn thập phần khiếp sợ. Thân thiếp ở Giận Ngô kia phát hiện này Anh Quốc công văn tịch, tâm sinh tò mò liền lấy tới xem. Thân thiếp còn cùng Giận Ngô học một ít đơn giản, sau đó lại chính mình học một ít. Mai Thấm Tuyết thực đạm nhiên giải thích một phen, nàng hoàn toàn không biết Khang Hy trong lòng khiếp sợ. Ngươi cùng Giận Ngô học, còn tự học. Sách này thượng nói cái gì, ngươi xem hiểu sao? Khang Hy nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết. Đây là thần thiếp làm Giận Ngô hỗ trợ tìm về tu Tây Dương Trung Thư, thần thiếp hiện giờ cũng chính là liền đoán mang ông, phần lớn không hiểu. Bất quá thần thiếp tin tưởng chính mình có thể học được. Mai Thấm Tuyết không chỉ có không có ngượng ngùng, ngược lại một bộ thực tự tin bộ dáng. Khang Hy nghe nàng nói là liền đoán mang ông đọc sách, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Bất quá thấy Mai Thấm Tuyết một bộ tự tin bộ dáng, Khang Hy cũng không đành lòng đả kích nàng lòng tự tin. Thôi, ngươi có hứng thú liền chậm rãi học đi. Thấy Khang Hy biểu tình liền biết Khang Hy không tin chính mình, Mai Thấm Tuyết một bộ giận dỗi bộ dáng nói, Hoàng thượng, ngài tin tưởng thần thiếp nhất định có thể học được. Là, chấm tin tưởng ngươi. Khang Hy ngoài miệng nói, nhưng trên mặt hoàn toàn không đồng nhất cái biểu tình. Khang Hy không đả kích Mai Thấm Tuyết, đương nhiên Khang Hy trong lòng cũng không tin Mai Thấm Tuyết có thể thật học được. Thẳng đến sau lại bị Mai Thấm Tuyết vả mặt khiếp sợ khi, Khang Hy mới tin tưởng, biết chính mình phi tần vẫn là cái tiểu thiên tài. Nương nương, Bạch Hà cùng Trần Trương cùng đã trở lại. Hồng Biên bẩm báo đánh gãy đế phi hai người nói chuyện. Mau bọn họ vào được. Mai Thấm Tuyết vừa nghe Bạch Hà cùng Trần Trương cùng trở về, quan tâm nhi nữ nàng liền đem mặt khác sự vứt sau đầu. Bạch Hà cùng Trần Trương cùng tiến vào cấp đế phi hai người hành lễ thỉnh an. Bữa tiệc không xảy ra việc gì đi. A ca các công chúa đều hảo đi. Các A ca không uống say đi. Các công chúa không đông lạnh đi. Mai Thấm Tuyết vội vàng hỏi một chút ơi. Nương nương ngài yên tâm, A ca sở kia không có gì sự cũng chưa ra hạ. Ý gì nương nương ngài phân phó, nội vụ phủ kia cấp tới chính là rượu trái cây, các A ca cũng chưa uống say. Các công chúa cũng đều hảo hảo, bọn nô tài đem Lục công chúa cùng Cửu công chúa đưa về Thọ Khang cung sau mới trở về. Bạch Hà cùng Trần Trương cùng nhất nhất bẩm báo. Khang Hy, được rồi, bọn nhỏ đều không có việc gì, ngươi cũng nên yên tâm. Đuổi rồi các cung nhân đi ra ngoài, Khang Hy nắm Mai Thấm Tuyết tay, canh giờ không còn sớm, chúng ta an trí đi. Mai Thấm Tuyết, ân. Thần thiếp hầu hạ ngài. Chương 299. Bởi vì ở Khang Hy trước mặt đánh quá cam đoan, liền tính là vì mặt mũi, Mai Thấm Tuyết cũng quyết định muốn đem này về Tây Dương Trung Thư nhìn thấu, nghiên cứu thấu. Mai Thấm Tuyết làm giận Ngô hỗ trợ nàng tìm không ít Tây Dương thư tịch, chỉ cần rảnh rỗi nàng liền loa ở chữ Tú Cung nghiên cứu. Vừa lúc chữ Tú Cung có tòa Tây Dương Trung, vẫn là Khang Hy thưởng cho nàng. Năm đó Thái Hậu nương nương thưởng cho giận Ngô kia tòa cũ Tây Dương Trung, Mai Thấm Tuyết làm giận Ngô cấp dọn đến A Ca Sở đi. Rốt cuộc đó là Thái Hậu thưởng cho giận Ngô. Nguyên bản Mai Thấm Tuyết là muốn đem Khang Hy thưởng kia tòa Tân Tây Dương Trung cấp giận Ngô dùng, chính mình dùng Thái Hậu thưởng kia tòa cũ. Bất quá giận Ngô nói tân chính là Khang Hy thưởng cho Mai Thấm Tuyết, hắn chết sống không muốn dùng tân, còn nói cũ chính là Thái Hậu thưởng cho hắn, Thái Hậu tâm ý không thể cô phụ. Giận Ngô kiên trì phải dùng cũ, Mai Thấm Tuyết cũng ngăn không được, rốt cuộc là không ngoan cố quá nhi tử. Đến nỗi giận kỳ, có Thái Hậu ở giận kỳ là cái gì cũng không thiếu Tây Dương Trung. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết tuy không dư thừa Tây Dương Trung cấp con thứ hai, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng hỏi qua con thứ hai, tưởng đem nàng kia tòa tân cấp con thứ hai, bị cự tuyệt. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết không có cấp con thứ hai Tây Dương Trung, nhưng là mặt khác giận Ngô có giận kỳ kia cũng đều có. Mặc kệ Thái Hậu đã cho giận kỳ nhiều ít, phàm là cấp giận Ngô chuẩn bị cái gì, Mai Thấm Tuyết cũng sẽ làm theo cấp giận kỳ chuẩn bị cái gì, cũng không sẽ bởi vì Thái Hậu cho giận kỳ nàng liền không hề cấp. Ở đối hài tử việc này thượng, Mai Thấm Tuyết tận lực công bằng đối đãi hai cái nhi tử, xử lý sự việc công bằng. Đương nhiên đối đãi hai cái nữ nhi cũng là như thế, chẳng qua nữ nhi cùng nhi tử rốt cuộc là bất đồng. Nghiên cứu gần một tháng, Mai Thấm Tuyết cảm thấy quang đọc sách không được, đến thực tiễn mới được. Kết quả là nàng đánh thượng nàng chính điện sân phơi kia tòa Tây Dương Trung chủ ý. Mai Thấm Tuyết vây quanh Tây Dương đảo quanh, thường thường nhíu mày, thường thường sơ cảm, một bộ suy tư bộ dáng. Bạch Hà Hồng Liên đám người thấy nàng như thế, tò mò lại nghi hoặc. Nương nương, ngài đây là muốn làm gì? Cần phải nô tài hỗ trợ? Không cần. Không có việc gì, ta liền kiểm tra một chút này chung. Mai Thấm Tuyết cẩn thận vây quanh Tây Dương Trung chuyển, thường thường sờ một chút gõ một chút, còn bò gần xem. Nàng hành vi quá quái dị, làm Bạch Hà Hồng Liên đám người nghi hoặc lại lo lắng. Mai Thấm Tuyết biên xem còn biên lẩm bẩm lầu bầu. Này Trung sợ là không hảo hủy đi à, đến có tua vít, cây búa, cờ lê chờ công cụ mới được. Cũng không biết lúc này có hay không này đó công cụ, nếu là không đúng sự thật vậy phiền thoái. Mặt thế lúc sau tân thời đại Mai Thấm Tuyết cũng có thể là cường giả, ra nhiệm vụ khi lái xe. Ngẫu nhiên cũng sẽ có gặp gỡ xe ra trục trặc thời điểm, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình, là không có người khác có thể dựa vào. Cho nên này đó thường dùng công cụ Mai Thấm Tuyết là rất quen thuộc, rốt cuộc nàng kiếp trước đều dùng quá. Trước làm người đi hỏi một chút, nếu là thật sự không được bổn cung lại vẽ làm người chế tạo chút ra tới dùng. Mai Thấm Tuyết lầm bầm lầu bầu, nàng trong lòng đã có chủ ý. Bạch Hà, đi kêu Trần Trương cùng tới. Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà là nương nương. Bạch Hà đi ra ngoài nàng thực mau liền cùng Trần Trương cùng nhau tiến vào. Nương nương, ngài có cái gì phân phó? Trần Trương cùng ngươi đi nội vụ phủ thế bổn cung hỏi một chút, nội vụ phủ có hay không tua vít cờ lê linh tinh công cụ? Nếu là nội vụ phủ không có, ngươi khiến cho nội vụ phủ người đi công bộ hỏi có hay không, nếu là có liền thế bổn cung mượn một bộ lại đây. Nếu là không có, kia cũng nói một tiếng. Nương nương ngài nói tua vít cờ lê là vật gì? Trần Trương cùng nghe xong có chút ốc. Không biết Mai Thấm Tuyết nói chính là vật gì. Bổn cung nhất thời cùng ngươi nói không rõ, ngươi đi trước hỏi một chút. Đi thôi. Bổn cung tổng không thể cùng ngươi giải thích kia tua vít là bổn cung muốn bắt tới hủy đi chung đi, kia còn không được đem các ngươi hủ chết. Đúng là bởi vì như thế tưởng Mai Thấm Tuyết mới không giải thích. Là, nương nương. Nô tài này liền đi hỏi một chút. Nếu chủ tử không nói, vậy không thể hỏi lại. Trần Trương cùng lui đi ra ngoài. Trần Trương cùng mới vừa đi không lâu liền có người tới tìm Mai Thấm Tuyết. Thái giám, nô tài cấp giai phi nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc. Ngươi là thừa càn cung. Tìm buồn cung chuyện gì? Mai Thấm Tuyết ngồi xem quỳ trên mặt đất thái giám thái độ thực tùy ý hỏi. Đối thừa càn cung Mai Thấm Tuyết là không có gì ấn tượng tốt, bởi vì thừa càn cung người mặc kệ là Khắc Tần vẫn là đức quý nhân quá có thể sinh sự trọng nếu. Khắc Tần không có nữ nhi sau, không có cố kỵ liền ái làm yêu. Mà đức quý nhân, tự sinh nhi tử, đức quý nhân này tâm lại lớn đi lên. Nay gần một năm tới. Thừa càn cung vậy không chân chính ngừng nghỉ quá. Thái giám, hồi giai phi nương nương, nô tài là thừa càn cung đức quý nhân bên người người. 11 công chúa đã xảy ra chuyện, nô tài ra tiểu chủ mệnh nô tài tới thỉnh giai phi nương nương ngài qua đi thế 11 công chúa làm chủ. Nguyên bản không chút để ý Mai Thấm Tuyết vừa nghe 11 công chúa đã xảy ra chuyện, lập tức chuyên chú lên. 11 công chúa đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Là bị bệnh vẫn là như thế nào lạc? Này mới vừa tháng 11 sơ liền lại xảy ra chuyện, nay thừa cản cung còn có thể hay không ngừng nghỉ. Thái giám, hồi nương nương, 11 công chúa ngủ chưa lên dùng chút điểm tâm lại đột nhiên té xỉu, hôn mê bất tỉnh. Nô tài ra tiểu chủ đã triệu thái y yề, cụ thể tình huống nô tài còn cũng không biết đâu. Mai Thấm Tuyết nghe vậy như mày. Có chút điểm tâm liền ngất xỉu, chẳng lẽ là chung, độc không thành. Thật là phiền toái. Nay thừa cản cung lạn sự là một cọc lại một cọc, liền không thể ngừng nghỉ sao. Này khác tần cùng đức quý nhân liền không thể ngừng nghỉ một tháng sau. Mai Thấm Tuyết trong lòng là vô cùng phiền chán, đối thừa cản cung vô cùng phiền chán, đối khác tần cùng đức quý nhân vô cùng phiền chán. Thừa cản cung vũng nước đục này nàng thật là không nghĩ đi chỗ lẫn. Chỉ là nàng là chấp trưởng cung quyền bốn phi trí nhất, nàng không thể không đi. Bất quá tổng không thể nàng một người đi, muốn đi bốn phi đều đi mới được. Huệ phi, Thục phi, Vinh phi kia nhưng đều thỉnh. Nhưng đều có đi thừa cản cung. Thái giám. Hồi giai phi nương nương, ba vị phi chủ tử kia đều đã phái người đi thỉnh, đến nỗi hay không đã đến thừa cản cung, nô tài cũng không biết. Thôi, người thả trước chờ. Bổn cung đổi thân quần áo liền đi thừa cản cung. Mai Thấm Tuyết tiến tây thứ gian đi thay quần áo, đồng thời làm Bạch Hà gọi người lặng lẽ đi xem mặt khác tam phi hay không đã đi thừa cản cung. Tam phi đều là cực giảo hoạt chủ, đặc biệt là Huệ phi cùng Vinh phi, nhắc tới đến thừa cản cung sự, hai người liền tổng tìm lấy cớ tránh đi. Như vậy sự cũng không đồng nhất hồi hai lần. Hôm nay việc đề cập con vua, hy vọng hai người đừng lại trốn mới hảo. Mai Thấm Tuyết biên thay quần áo biên chờ đi tìm hiểu tin tức cung nhân trở về, cho nên đối với chờ ở bên ngoài thái giám tới nói nàng thay quần áo có chút lâu. Rốt cuộc chờ đến đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cung nhân mang tin tức trở về, biết Thục Phi đã đi thừa cản cung, Mai Thấm Tuyết lúc này mới ra tới. Nàng đối thừa cản cung thái giám nói, đi thôi, đi thừa cản cung. Mai Thấm Tuyết không nóng nảy, nâng tiểu thái giám cũng chậm gì gì. Thừa cản cung thái giám chính là trong lòng sốt ruột cũng không dám thúc giục. Đến thừa cản cung cửa cung thế nhưng vừa lúc gặp gỡ Huệ phi cùng Vinh phi, hai người đều ở Đông Lục cung thế nhưng tới so nàng còn muộn, này rõ ràng là cố ý tới chậm. Huệ phi cùng Vinh phi từ trong tiệu ra tới, nhìn đến Mai Thấm Tuyết cũng từ trong tiệu ra tới, hai người trên mặt cảm xúc chợt lóe mà qua. Giai phi muội muội, hai vị tỷ tỷ, ba người được rồi bình lễ. Chữ tú cung ly thừa cản cung có chút xa, bổn cung không ngừng đẩy nhanh tốc độ lại đây. Không nghĩ tới thế nhưng gặp gỡ hai vị tỷ tỷ. Hai vị tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Mai Thấm Tuyết nói xong liền rảo bước tiến lên thừa cản cung cửa cung. Huệ phi cùng Vinh phi biểu tình hiện lên mất tự nhiên. Mai Thấm Tuyết nói tuy chưa nói các nàng cái gì, nhưng người thông minh đã sớm nghe ra Mai Thấm Tuyết nói chung lời nói. Mai Thấm Tuyết là bởi vì chữ tú cung cách khá xa, cho nên tái khởi mới đến, mà Diên Hy cung cùng Trung Tuy cung cùng thừa cản cung đều là Đông Lục cung ly đến gần. Chính là Huệ phi cùng Vinh phi lại tới so nàng còn vãn, này trong đó là có ý tứ gì, hai người chỉ có thể chính mình suy nghĩ. Hai người liếc nhau, cũng chưa nói chuyện cùng nhau vào thừa cản cung. Sau điện sân phơi, Mai Thấm Tuyết đã ngồi xuống, Thục phi cũng khắp nơi ngồi. Đức quý nhân cũng ở, bất quá nàng một bộ thấp khóc không ngừng bộ dáng. Đại Huệ phi cùng Vinh phi đều ngồi định rồi lúc sau, Đức quý nhân đột nhiên đứng dậy quỳ xuống. Bốn vị nương nương, có người yếu hại tần thiếp 11 công chúa cùng tiểu A ca. Cầu bốn vị nương nương cấp tần thiếp cùng 11 công chúa cùng tiểu A ca làm chủ A. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Người trước cẩn thận nói đến, đại bổn cung đám người biết rõ ràng mới có thể cho người làm chủ. Mai Thấm Tuyết lên tiếng. Nương nương, sự tình là có chuyện như vậy. Đức quý nhân mẫu tử nữ ba người ngủ chưa tỉnh lúc sau, liền truyền điểm tâm. Nguyên bản là mẫu tử ba người cùng nhau ăn, bởi vì tiểu A ca làm ầm ĩ, đức quý nhân khiến cho 11 công chúa ăn trước nàng trước hống nhi tử. Không nghĩ tới 11 công chúa mới vừa ăn hai khẩu điểm tâm liền ngã xuống. Này nhưng đem đức quý nhân cùng các cung nhân đều sợ hãi. Đức quý nhân một bên gọi người thỉnh thái y, một bên phái người đi thỉnh Mai Thấm Tuyết đám người. Như đức quý nhân nói như thế. Mai Thấm Tuyết tới muộn, thái y trước một bước đến đã tự cấp 11 công chúa trị liệu. Ăn điểm tâm liền té xỉu, về điểm này tâm nên không phải là bị hạ độc đi. Huệ phi lanh mồm lanh miệng nói. Ăn điểm tâm phía trước, không làm cung nhân thí ăn qua sao? Vinh phi cũng hỏi. Phải biết rằng này trong cung vĩnh viễn là âm mưu quỷ kế không ngừng, các loại hại người thủ đoạn đùn đùn không dứt, làm người khó lòng phòng bị, cho nên này trong cung người thượng trí khang hy, cho tới thiếp thân không rõ thứ phi đều phi thường cẩn thận tích mệnh. Dùng bữa ăn cơm phía trước, tất trước làm cung nhân thí ăn. Cho dù là ăn điểm tâm cũng giống nhau. Hai tử ngủ lên đã đói bụng, sốt ruột, tần thiếp một cái không chú ý 11 công chúa liền cầm điểm tâm ăn. Đức quý nhân lau nước mắt, đều là tần thiếp sai, là tần thiếp không thấy hảo 11 công chúa. Tần thiếp cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người to gan như vậy, muốn hại phi tần cùng con vua. Cầu nương nương vì tần thiếp mẫu tử ba người làm chủ a. Đức quý nhân dập đầu khóc cầu. Người trước đừng khóc, bổn cung hỏi ngươi, kia hiện tại 11 công chúa tình huống như thế nào? Thái y kia nói như thế nào? Còn có những cái đó điểm tâm nhưng có làm thái y thì xem xét quá, điểm tâm có hay không vấn đề, Mai Thấm Tuyết liên tiếp hỏi. Điểm tâm thái y thì còn không có tới kịp xem xét, về điểm này tâm liền ở giường đất trên bàn, tần thiếp gọi người nhìn đâu. Thái y kia nói 11 công chúa là trúng độc, cụ thể là cái gì độc, tần thiếp còn không có tới kịp hỏi, thái y kia đang ở cấp 11 công chúa trị liệu đâu. Thái y kia nói 11 công chúa trúng độc lợi hại, nhất đả thương người thân thể. Tần thiếp đáng thương hài tử, con tuổi nhỏ liền gặp như vậy tội. Đây là muốn tần thiếp mệnh A, cầu nương nương các ngài cấp tần thiếp mẫu tử ba người làm chủ A. Đức quý nhân lại dập đầu khóc cầu. Hai vị tỷ tỷ cùng thuộc phi muội muội, các ngươi có cái gì kiến nghị? Mai Thấm Tuyết không trực tiếp làm quyết định, nàng hỏi trước Tam Phi. Giai phi tỷ tỷ ngươi có cái gì ý tưởng đâu? Thuộc phi đem cầu đá trở về. Giai phi muội muội, ngươi có cái gì ý tưởng liền nói. Vinh phi cũng cùng thuộc phi giống nhau. Mai Thấm Tuyết nhìn về phía Huệ phi. Huệ phi tỷ tỷ xử lý loại này sự nhất có kinh nghiệm, không biết Huệ phi tỷ tỷ có cái gì hảo kiến nghị. Mai Thấm Tuyết trực tiếp hỏi Huệ phi. Huệ phi nghiêng mắt quét Mai Thấm Tuyết ba người liếc mắt một cái, mang theo khinh miệt. Loại sự tình này còn dùng đến đẩy tới đẩy đi sao? Gặp gỡ loại sự tình này còn có thể làm sao bây giờ, cha bái? Người tới, truyền bổn cung lời nói, cấp bổn cung cha. Chương 300. Không nghe Huệ phi nói sao, chạy nhanh làm người cha, nhất định phải cha rõ rõ ràng. Mai Thấm Tuyết ở Huệ phi dứt lời lúc sau cũng nói một câu, nói chuyện khi nàng nhìn Đức quý nhân liếc mắt một cái. Cung nhân lãnh lệnh lập tức triển khai điều tra. Mai Thấm Tuyết đám người liền ngồi chờ tin tức, tức chờ điều tra kết quả, cũng chờ thái y chẩn bệnh trị liệu kết quả. Còn có nghe Đức quý nhân thấp khóc gật lệ. Nay Đức quý nhân cũng thật cùng liền thủy làm dường như, vẫn luôn khóc vẫn luôn gật lệ, liền không đỉnh quá. Nàng chính là đem lo lắng nữ nhi lo lắng thương tâm từ mẫu bộ dáng suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn. Liên Thục Phi cùng Vinh Phi đều nhịn không được an ủi nàng. 11 công chúa có Hoàng thượng Long Uy phù hộ nhất định sẽ bình an không có việc gì, Đức quý nhân ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi này đều khóc đã nửa ngày, hay là 11 công chúa, ngươi đảo đem chính mình cấp khóc ngã bệnh, đến lúc đó còn như thế nào chiếu cố 11 công chúa cùng tiểu A-ca. Ngay cả Huệ Phi cũng nói đến, bất quá Huệ Phi trong giọng nói nhiều chút tới kiên nhẫn. Đức quý nhân, ngươi đi rửa mặt trải đầu một chút đi. Mai Thấm Tuyết cũng nói đến, Đức quý nhân đứng dậy rời đi. Đức quý nhân khóc đến thương tâm, nếu không phải Mai Thấm Tuyết đối nàng sử dụng dị năng biết nàng tâm tư, sợ thật là phải bị nàng cấp lửa bịp qua đi. Nữ nhân này thật đúng là tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng bị nàng khóc phiền. Đúng rồi, ra lớn như vậy sự, Khác Tần như thế nào không có tới. Khác Tần là thừa càn cung chủ vị, ra chuyện lớn như vậy Khác Tần nên sẽ không biết đi. Huệ Phi đột nhiên nhớ tới liền hỏi. Lại nói tiếp này Khác Tần liền hòa bình Tần Ôn Tần giống nhau, bởi vì Khác Tần họ đông. Trong cung lão phi tần đều xem nàng không vừa mắt, liền cùng xem bình tần cùng ôn tần không vừa mắt giống nhau. Này trong cung tư lịch lão các phi tần, ở nguyên hậu băng thệ phía trước tiến cung, cái nào không ở nguyên hậu kia chịu quá làm khó dễ tao quá tội. Thời trẻ tiến cung phi tần lại có cái nào không ở sau đó cùng thuần ý hoàng quý phi kia tao quá tội. Nguyên hậu tiến cung chính là hoàng hậu, sau đó cùng thuần ý hoàng quý phi tiến cung chính là phi chủ, còn lại không phải thấp vị phi tần chính là thiếp thân không rõ thứ phi. Lúc trước Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi Vinh Phi đám người, ở nguyên hậu sau đó thuần ý Hoàng Quý Phi trong mắt liền cùng con kiến giống nhau. Sinh tử là tùy ý ba người tùy ý vớt ve. Hiện giờ ba người đã chết, hóa làm một phi hoàng thổ, mà lúc trước gặp vô số khổ tội Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi Vinh Phi hiện giờ đã bốn phi, là hậu cung vị phân tối cao người, cho dù là nguyên hậu sau đó thân muội muội cũng ở các nàng dưới, chính là thuần ý Hoàng Quý Phi đường muội cũng giống nhau. Lúc trước Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Phi Vinh Phi ở nguyên hậu sau đó thuần ý Hoàng Quý Phi kia nhận hết đau khổ, các nàng lại như thế nào sẽ cho Khác Tần Bình Tần Ôn Tần sắc mặt tốt. Lúc trước Bình Tần vì Bình Phi khi vì tranh quyền cũng không thiếu tính kế khó xử Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Phi Huệ Phi đám người. Bất quá tự bị hàng vị lúc sau Bình Tần nhưng thật ra toàn bộ đều điệu thấp không hiện, lại thêm cố kỵ thái tử cùng hách xá Lý Thị thế lực, mặc kệ là Mai Thấm Tuyết vẫn là Huệ Phi Vinh Phi mình cũng không dám đối Bình Tần như thế nào. Còn có Ôn Tần. Tự phong tần lúc sau mấy năm nay cũng là vẫn luôn không mạo quá mức thập phần điệu thấp, đối bốn phi là cung kính có thêm. Hơn nữa năm đó sinh tiểu công chúa chết non lúc sau, ôn tần thân thể không được tốt, cơ hồ không thế nào đi lại, một lòng chỉ ở Vĩnh Thọ cung dưỡng nhi tử. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết cùng sau đó có thủ hoán, Vinh Phi cùng Huệ Phi cùng với Thục Phi cũng ở sau đó kia chịu quá tội, nhưng là nữ hố lộc thị thế lực vẫn là làm các nàng kiêng kỵ, không dám minh nhằm vào Ôn Tần hoặc là dễ dàng đối Ôn Tần ra tay. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng phân đến rõ ràng, không đem cùng sau đó thù hận giận chó đánh mèo đến Ôn Tần trên người, chỉ là không mừng mà thôi. Nay tính toán xuống dưới, bài vị năm tần đứng đầu Khác Tần ngược lại là yếu nhất. Khác Tần tuy họ Đông, cũng coi như là Khang Hy biểu muội, nhưng là nàng lại là đồng thị nhất tộc bảng chi thứ nữ, tiến cung sau chưa từng đến dòng chính duy trì. Có lẽ vẫn là bởi vì nàng ba người nhất được sủng ái, chọc người mắt. Mai Thấm Tuyết còn chỉ là không mừng nàng, Huệ Phi cùng Vinh Phi lại là chán ghét nàng. Thục Phi cũng là đối Khác Tần không mừng, Tam Phi này không mừng Khác Tần nguyên nhân đều là bởi vì thuần ý Hoàng Quý Phi. Năm đó thuần ý Hoàng Quý Phi hại nghi quý nhân sinh non, thất á ca thể nhược. Thất á ca là Thục Phi thân thủ đỡ đẻ, tự mình chiếu cố, thất á ca từ nhỏ dưỡng ở Thục Phi dưới gối, Thục Phi đối thất á ca coi như mình, tự nhiên là hận thuần ý Hoàng Quý Phi. Còn có chính là bởi vì Thục Phi sinh bát á ca thất công chúa sau, thuần ý Hoàng Quý Phi chết ở bát á ca cùng thất công chúa tắm ba ngày ngày đó. Như thế Thục Phi há có thể không hận thuần ý Hoàng Quý Phi. Tóm lại rất nhiều đủ loại nguyên nhân, bốn phi đối Khác Tần đều là không mừng. Tuy rằng cố kỵ Khác Tần xuất từ đồng thị, bốn phi không thể muốn nàng tánh mạng, nhưng cũng không làm nàng tại hậu cung quá hảo quá. Huệ Phi lúc này nói như thế lại minh tìm tra ý tứ. Đúng vậy. Ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa đều lâu như vậy Khác Tần còn không thấy bóng người, này thật sự là quá không nên. Vinh Phi cũng nói đến. Bổn cung cũng nghe nói qua, Khác Tần cùng đức quý nhân không mục, lại không nghĩ rằng sẽ tới loại tình trạng này. Thục Phi từ từ nói đến. Mai Thấm Tuyết chưa nói Khác Tần không phải, nàng chỉ là phân phó cung nhân, đi xem Khác Tần có ở đây không chính điện, nếu là ở kêu nàng lại đây, nếu là không ở, vậy gọi người đi tìm Khác Tần trở về. Cung nhân lãnh phân phó đi chính điện, chỉ chốc lát liền trở về bẩm báo, chính điện cung nhân nói Khác Tần nương nương đi Khâm An Điện cầu phúc đi, không ở Thừa Càn Cung. Nô tài đã làm người đi Khâm An Điện tìm Khác Tần nương nương. Cầu phúc, nàng hảo hảo kỳ cái gì phúc? Cho ai cầu phúc? Huệ Phi dừng một chút lại tiếp tục nói, nên không phải là làm cái gì đối Lý Tư, chuộc tội đi đi. Huệ Phi tỷ tỷ, liên quan đến Khác Tần danh dự, tỷ tỷ lời này vẫn là chớ có nói bậy mới hảo. Ở Huệ Phi sau khi nói xong, Mai Thấm Tuyết nói Huệ Phi một câu. Rốt cuộc Khác Tần là đồng người nhà, có chút lời nói là không nói được. Huệ Phi lại bĩu môi lại nhảy một câu, Mai Thấm Tuyết nhìn nàng một cái, Huệ Phi không được tự nhiên quay đầu đi, Mai Thấm Tuyết liền biết nàng nói định không phải cái gì lời hay. Khác Tần còn không có trở về, Thái Y đi trước ra tới. Thái Y kìa, 11 công chúa như thế nào? Độc nhưng có giải, nhưng có ưu mệnh chi ưu. Mai Thấm Tuyết hỏi. Hồi nương nương, 11 công chúa chúng độc đã giải. Chỉ là chịu độc phát thương, 11 công chúa thân thể bị thương đáy, không có ngại mệnh thọ, cần đến tỉ mỉ cẩn thận điều dưỡng có lẽ có thể đền bù một vài. Còn có hiện tại 11 công chúa thân thể thập phần suy yếu, ít nhất đến nằm trên giường điều dưỡng nửa năm mới có thể xuống giường đi lại. Hơn nữa ít nhất 3 tháng nội không thể lại sinh bệnh, nếu không. Nghe thái y ghi chi ngôn, mới vừa rửa mặt trải đầu ra tới đức quý nhân khóc thành tiếng tới, ta nữ nhi, ta đáng thương 11 công chúa. Khác Tần chính là dẫm lên đức quý nhân tiếng khóc tiến bảo. Cấp 4 phi hành lễ lúc sau Khác Tần nói, tần thiếp ở Khâm An Điện cấp ca lạc cầu phúc, nghe nói 11 công chúa bị bệnh vội vàng gấp trở về, không biết 11 công chúa hiện tại thế nào. Khác Tần cũng vẻ mặt quan tâm, thập phần thật sự biểu tình. 11 công chúa không phải bị bệnh, mà là chung, độc. Không biết là cái nào phát rồ thế nhưng đối như vậy tiểu nhân hài tử xuống tay, thật sự là quá vô nhân tính. Huệ Phi nhìn chằm chằm Khác Tần nói. Khác Tần như là không thấy được Huệ Phi biểu tình, không nghe hiểu Huệ Phi nói chung lời nói giống nhau. Chung, độc. Như thế nào chung, độc. 11 công chúa ở đâu chúng độc? Là ai hạ độc hại 11 công chúa? Khác Tần hỏi ra liên tiếp vấn đề. Việc này ai biết được? Bất quá bổn cung đám người đã làm người tra xét. Nghĩ đến hẳn là thực mau sẽ có kết quả. Huệ Phi nói. Bởi vì âm thầm đẩy tay hỗ trợ, lúc này đây điều tra thực mau liền có kết quả. Nghe cung nhân bẩm báo, lại xem trình lên tới chứng cứ, Mai Thấm Tuyết sắc mặt đều thay đổi. Mai Thấm Tuyết nhìn Khác Tần liếc mắt một cái. Làm cung nhân đem kết quả cùng chứng cứ cấp Tam Phi xem. Việc này đề cập con vua, chỉ sợ chúng ta là không làm chủ được. Bổn cung xem không phải như vậy. Chúng ta cùng nhau mang lên mấy thứ này đi Càn Thanh cung giao từ Hoàng thượng làm chủ. Hai vị tỷ tỷ Thục Phi muội muội ý hạ như thế nào? Việc này đã không phải các nàng có thể xử lý. Nếu là giống nhau tiểu phi tần còn thôi, nhưng người này các nàng không thể tự tiện động. Tam phi lẫn nhau vừa đối diện liếc mắt một cái, sau đó đều đồng ý. Vậy nghe giai phi muội muội. Bốn phi đứng dậy, Mai Thấm Tuyết lại kêu lên Khác Tần. Rốt cuộc việc này phát sinh thừa cản cung, ngươi là thừa cản cung chủ vị, Khắc Tần ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi đi. Khắc Tần nghe vậy trố mắt một chút, Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm vào nàng, Khắc Tần không thể không đồng ý, đúng vậy. Bốn phi cập Khắc Tần cùng đi Càn Thanh cung cầu kiến Khang Hy, đem sự tình hướng Khang Hy bẩm báo rõ ràng. Bởi vì cha ra kết quả đều chỉ hướng Khắc Tần, chứng cứ cũng chứng minh là Khắc Tần sai xử người ở Đức Quý Nhân mẫu tử tam điểm tâm hạ độc. Chẳng sợ Khắc Tần là đồng thị bàng chi thứ nữ, đã có thể bởi vì nàng họ Đông bốn phi liền không thể tự tiện xử lý Khắc Tần. Cũng biết ở Khang Hy trong lòng đồng thị là bất đồng, cho nên bốn phi mới không dám đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Mai Thấm Tuyết hướng Khang Hy bẩm báo xong trình lên chứng cứ sau, Khắc Tần kêu oan uổng, nói thẳng nàng không có hạ độc hại 11 công chúa, cũng không thừa nhận đã làm những việc này. Khắc Tần lưu lại, những người khác đều trở về đi. Việc này chấm sẽ xử lý. Bốn phi bị Khang Hy cấp đuổi ra tới. Đến Càn Thanh cung ngoại bốn phi lẫn nhau đối diện, trong lòng đối Khang Hy xử trí thập phần tò mò. Này mưu hại con vua chính là rơi đầu tội, bất quá bốn phi cũng biết, loại này nếu là phát sinh Khắc Phi Tần trên người có lẽ mạng nhỏ liền không có, nhưng nếu là Khắc Tần làm, vậy chưa chắc. Mặc kệ bốn phi trong lòng như thế nào tò mò bất bình, cũng không dám tùy tiện đi tìm hiểu. Từ Càn Thanh cung ra tới, bốn phi liền tách ra từng người đi trở về. Đã biết người khác không biết sự tình Mai Thấm Tuyết tâm tình nhưng không thế nào hảo. Biết Đức Quý Nhân sở làm việc làm, Mai Thấm Tuyết hiện tại là lo lắng cửu công chúa Ô Hi Cáp. Chỉ cần Ô Hi Cáp Ngọc Điệp một ngày không thay đổi, Ô Hi Cáp liền vẫn là Đức Quý Nhân nữ nhi. Mai Thấm Tuyết thật lo lắng có Đức Quý Nhân như vậy mẹ đẻ sẽ liên lụy Ô Hi Cáp. Dưỡng Ô Hi Cáp nhiều năm, Mai Thấm Tuyết sớm đem Ô Hi Cáp coi làm chính mình nữ nhi, vẫn luôn hy vọng có thể đem Ô Hi Cáp Ngọc Điệp sửa ở chính mình danh nghĩa. Nhưng chính mình danh nghĩa đã có ba trai một gái, Mai Thấm Tuyết vạn không dám mở miệng làm Khang Hy cấp Ô Hi Cáp sửa Ngọc Điệp việc này. Hơn nữa này Ngọc Điệp cũng không phải tùy tiện là có thể sửa, cho dù là công chúa Ngọc Điệp cũng giống nhau. Hiện tại Ô Hi Cáp dưỡng ở Thọ Khang cung không hề là dưỡng ở nàng dưới gối, Mai Thấm Tuyết không cấm lo lắng Đức Quý Nhân có thể hay không lợi dụng Ô Hi Cáp. Rất nhiều lo lắng, Mai Thấm Tuyết cũng chỉ có thể là lo lắng mà thôi. Hiện tại trừ bỏ làm mặt nhã kỳ nhìn Ô Hi Cáp, nàng cũng không có kỳ thật biện pháp. Cũng may Ô Hi Cáp không mừng Đức Quý Nhân, nghĩ đến hẳn là sẽ không cùng Đức Quý Nhân thân cận. Bất quá Đức Quý Nhân rốt cuộc là Ô Hi Cáp mẹ đẻ, nếu là Ô Hi Cáp biểu hiện ra không mừng Đức Quý Nhân, không muốn cùng Đức Quý Nhân thân cận, Mai Thấm Tuyết lại lo lắng sẽ có đối Ô Hi Cáp không tốt đồn đãi, tỉ như nói Ô Hi Cáp bất hiếu. Nếu chân truyền ra như vậy lời đồn đãi, không chỉ có là đối Ô Hi Cáp bất lợi không tốt, chính là Mai Thấm Tuyết cái này dưỡng mẫu cũng sẽ chịu liên lụy. Hơn nữa đồn đãi loại sự tình này, chính là Đức Quý Nhân quen dùng thủ đoạn. Mấy năm nay nàng vài lần làm người truyền lời đồn đại bộ phận đều đạt tới nàng muốn mục đích. Trở lại chữ Tú Cung, Trần Trương cùng đã trở lại, chính chờ nàng đâu. Chương 301. Thế nào? Đồ vật có sao? Mai Thấm Tuyết nhìn đến Trần Trương cùng liền hỏi. Trần Trương cùng, nương nương, nô tài đi nội vụ phủ hỏi qua, nội vụ phủ cũng không có. Nô tài thỉnh người đi tranh công bộ hỏi, công bộ cũng không có nương nương ngài nói tua vít cùng cờ lê chờ đồ vật. Quả nhiên là không có. Có nghe hay không Mai Thấm Tuyết thật không có nhiều thất vọng, rốt cuộc chính mình trong lòng cũng có suy đoán. Nương nương ngài chính là yêu cầu vài thứ kia. Nếu không nô tài làm người đi ngoài cung tìm một tìm. Trần Trương cùng kiến nghị. Mai Thấm Tuyết nói, không cần. Ngoài cung sợ là cũng không có. Như vậy đi. Bổn cung họa chút bản vẽ, người đi ngoài cung tìm thiết phô thế bổn cung chế tạo một ít. Mai Thấm Tuyết đem thừa càn cung sự vứt sau đầu, chuyển tâm họa khởi bản vẽ tới. Nghĩ nếu muốn chế tạo công cụ vậy một lần đem nàng có thể nghĩ đến công cụ đều đánh toàn. Không chỉ có các loại hình thức cùng còn có các loại kích cỡ, cho nên nhất thời cũng họa không tốt. Bất quá việc này Mai Thấm Tuyết cũng không nóng nảy, liền chậm rãi họa. Càn Thanh cung kia Khang Hy cùng Khác Tần nói gì đó là không ai biết, bất quá đêm đó Khang Hy còn đi thừa càn cung nhìn 11 công chúa. Đến ngày hôm sau Khang Hy liền hạ khẩu dụ, làm Đức Quý Nhân mang theo 11 công chúa cùng tiểu A Ca rời đến Trường Xuân cung sau điện trụ. Lý do là đổi cái hoàn cảnh tốt làm tiểu công chúa dưỡng bệnh. Một nhận được thánh dụ, Đức Quý Nhân cùng ngày liền mang theo hai đứa nhỏ từ thừa cản cung dọn đi Trường Xuân cung, cũng không màng Trường Xuân cung kia còn không có thu thập. Nay Đức Quý Nhân rốt cuộc được như ý nguyện dọn ly thừa cản cung, hơn nữa vẫn là dọn tới rồi không có chủ vị nương nương Trường Xuân cung, mà không phải dọn đến mặt khác có chủ vị nương nương cung điện. Đức Quý Nhân rời đến Trường Xuân cung, lập tức liền kêu hậu cung các phi tần đã nhìn ra. Mặc kệ là Đức Quý Nhân thổi gối đầu phong làm Khang Hy đồng ý nàng dọn đến Trường Xuân cung, vẫn là Khang Hy chính mình làm Đức Quý Nhân dọn đến Trường Xuân cung, này trong đó ý tứ cũng sáng tỏ. Đó chính là cuối cùng một cái tần vị sợ là muốn dừng ở Đức Quý Nhân trên người. Trong lúc nhất thời Đức Quý Nhân chính là chiêu hết thấp vị các phi tần ghen ghét. Từ 17 năm đến bây giờ, Đức Quý Nhân vài lần tính kế mưu hoa, suốt hoa 10 năm, Đức Quý Nhân lúc này xem như rốt cuộc hoàn toàn rời đi Thừa Cản Cung cái này hố to, rốt cuộc từ đồng thị nữ thủ hạ đào thoát. Tuy rằng Đức Quý Nhân dùng phi thường thủ đoạn, nhưng như vậy ý chí thật đúng là làm người bội phục a. Ít nhất không mừng Đức Quý Nhân Mai Thấm Tuyết đều bội phục nàng. Dọn ly Thừa Cản Cung, với Đức Quý Nhân mà nói hẳn là thật đáng mừng đi. Bất quá đương biết được Đức Quý Nhân dọn đến Trường Xuân Cung, Mai Thấm Tuyết lại không cao hứng. Nàng không cao hứng cũng không phải bởi vì Đức Quý Nhân rời cung, mà là bởi vì Đức Quý Nhân dọn đến Trường Xuân Cung, bởi vì Trường Xuân Cung ly Thái Hậu Thọ Khang Cung gần. Ô Hi Cáp hiện tại ở tại Thái Hậu Thọ Khang Cung, Mai Thấm Tuyết là lo lắng tâm cơ lòng dạ thâm trầm Đức Quý Nhân sẽ tính kế lợi dụng Ô Hi Cáp. Năm đó mới vừa tròn một tuổi Ô Hi Cáp đã bị Đức Quý Nhân lợi dụng quá, lại còn có thiếu chút nữa bởi vậy mà bỏ mạng. Lần này Đức Quý Nhân lại lợi dụng 11 công chúa, đồng dạng thiếu chút nữa làm hại 11 công chúa bỏ mạng. Mai Thấm Tuyết đối Đức Quý Nhân sử dụng dị năng, biết đưa đến Đức Quý Nhân kia độc điểm tâm căn bản chính là Đức Quý Nhân một tay kế hoạch, bởi vì nàng mua được Khắc Tần bên người cung nhân, làm cung nhân xúi dục Khắc Tần sai sử cung nhân ở điểm tâm hạ độc, sau đó Đức Quý Nhân lại tương kế tự kế. Đức Quý Nhân vì dọn ly Thừa Càn Cung, lợi dụng chính mình nữ nhi, xử như vậy âm độc thủ đoạn, làm hại 11 công chúa gặp tội lớn thiếu chút nữa bỏ mạng. 11 công chúa nhưng không Ô Hi Cáp như vậy vận khí tốt, bị Mai Thấm Tuyết nuôi nấng. Đến Mai Thấm Tuyết sử dị năng thế nàng trị liệu. Tuy rằng 11 công chúa hiện tại như cũ có tánh mạng chi ưu, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không tính toán ra tay cứu nàng. Mai Thấm Tuyết cũng là không dám ra tay cứu người, rốt cuộc nàng không thể bại lộ chính mình, không thể vì không liên quan người bại lộ chính mình. Chỉ là Mai Thấm Tuyết vẫn là có chút đồng tình cái kia phía trước thường tới chữ tú cung tìm Ô Hi Cáp, có chút cơ linh đáng yêu hài tử. 14, 5 tuổi tiểu cô nương, cuối cùng vẫn là bị thân ngạch nương giã tâm tư tâm cấp hại. Đức Quý Nhân liền chính mình tự mình nuôi nấng thân sinh nữ nhi đều có thể lợi dụng, càng hay là Ô Hi Cáp cái này thân sinh lại không phải nàng tự mình nuôi nấng nữ nhi. Mai Thấm Tuyết chính là lo lắng Đức Quý Nhân lợi dụng Ô Hi Cáp. Chỉ là hiện tại lại lo lắng cũng vô dụng, rốt cuộc Đức Quý Nhân còn không có làm cái gì, hiện giờ nàng có thể làm cũng chỉ có phòng bị. Bất quá nếu là Đức Quý Nhân dám đem thủ đoạn dùng ở Ô Hi Cáp trên người, nàng sẽ làm Đức Quý Nhân hối hận sống như vậy một đời. Phía trước Mai Thấm Tuyết vẫn luôn không phản ứng Đức Quý Nhân. Là bởi vì Đức Quý Nhân thủ đoạn không xử đến trên người nàng. Chỉ cần Đức Quý Nhân không tính kế nàng, Mai Thấm Tuyết liền làm lơ Đức Quý Nhân tồn tại. Bạch Hà, Đức Quý Nhân dọn nhà chi hỉ, ngươi thu thập phân hạ lễ đưa qua đi đi. Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà. Đức Quý Nhân sinh tiểu A-ca lúc sau, Khang Hy tuy chưa cho nàng tấn vị nhưng lại là đề ra Đức Quý Nhân phân lệ, hiện giờ Đức Quý Nhân cũng là hưởng tần vị phân lệ. Bạch Hà thu thập hạ lễ mang theo hạ lễ muốn đi Trường Xuân Cung. Còn không có ra cửa cung liền gặp gỡ Mạt Nhã Kỳ cùng Ô Hi Cáp hai chị em. Bạch cô, ta ngạch nương ở đi. Ô Hi Cáp có chút vội vàng hỏi. Nô tài cấp hai vị công chúa thỉnh an. Hồi công chúa, nương nương ở trong điện đâu? Bạch Hà nhìn đến hai chị em trên mặt mang theo tươi cười. Bạch cô, ngươi đây là muốn đi đâu? Mạt Nhã Kỳ nhìn đến Bạch Hà phía sau đi theo hai cái tiểu cung nữ trên tay còn bưng đồ vật. Bạch Hà, Đức Quý Nhân dọn đi Trường Xuân Cung. Hôm nay là Đức Quý Nhân dọn nhà chi hỉ, nương nương làm nô tài đi Trường Xuân Cung đưa hạ lễ đâu. Kia Bạch cô ngươi mau đi vội đi, ta cùng muội muội đi cấp ngạch nương thỉnh an. Mạt Nhã Kỳ lôi kéo Ô Hi Cáp chạy chậm đi vào. Trở lại chữ tú cung, tiểu tỷ muội hai lập tức liền thả lỏng lại. Tiểu tỷ muội hai chạy tiến điện, lớn tiếng kêu. Ngạch nương. Mai Thấm Tuyết chính cân nhắc công cụ sự, nghĩ đến nghiêm túc, bị hai chị em cấp kinh ngạc nhảy dựng. Ở bên này đâu? Ở Đông Thứ Gian ngồi ở trên giường đất vẽ bản vẽ Mai Thấm Tuyết hướng ra ngoài nói một tiếng, theo sau liền thấy tiểu tỷ muội hai nắm tay vào được. Hai chị em, nữ nhi cấp ngạch nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết, khởi giang giác. Hai chị em, tạ ngạch nương. Mai Thấm Tuyết nhìn hai cái nữ nhi nói một câu, đều là đại cô nương, cũng thu liễm chút ta. Mạt Nhã Kỳ, ngạch nương, ngài cứ yên tâm đi. Chúng ta cũng liền chữ tú cung như vậy, ở bên ngoài ta cùng muội muội nhưng quy củ thuộc nữ đâu. Nghe được nữ nhi nói chính mình thuộc nữ, Mai Thấm Tuyết đều nhịn không được khỏe miệng chịu. Hôm kia cái cũng không biết là ai ném roi đem Khải Tường Cung bác nhị tê cắt đặc thứ phi kỳ đầu cấp ném xuống. Có như vậy ném roi thuộc phi. May mắn bác nhị tê cắt đặc thứ phi không trách tội. Mai Thấm Tuyết rốt cuộc là cho nữ nhi lưu mặt mũi không để việc này. Các người hai chị em hôm nay nghĩ như thế nào lên lại đây cấp bổn cung thỉnh an? Mai Thấm Tuyết hỏi. Ngạch nương, chúng ta là có việc muốn hỏi ngài. Mạt Nhã Kỳ nhìn Ô Hi Cáp liếc mắt một cái nói, Mai Thấm Tuyết cũng nhìn thấy. Ô Hi Cáp muốn hỏi cái gì? Mai Thấm Tuyết trực tiếp hỏi tiểu nữ nhi. Ngạch nương, ta nghe nói 11 muội muội bị bệnh. Là thật vậy chăng? Ô Hi Cáp nhìn Mai Thấm Tuyết hỏi, Mai Thấm Tuyết chỉ cho rằng nàng là quan tâm muội muội cũng không nghĩ nhiều. Mấy năm nay 11 công chúa thường tới tìm Ô Hi Cáp cùng nhau chơi, hai chị em cảm tình không tồi. Các ngươi cũng biết lạc. Đúng vậy. 11 công chúa bị bệnh, cho nên các ngươi Hoàng A Mã mới làm Đức Quý Nhân mang theo 11 công chúa cùng Tiểu A Ca dọn đến Trường Xuân Cung, đổi cái hoàn cảnh có lẽ có thể có lợi cho 11 công chúa dưỡng bệnh. Mai Thấm Tuyết vuốt Ô Hi Cáp đầu nói, Ô Hi Cáp là lo lắng muội muội đi. Bất quá ngươi đừng lo lắng, các ngươi Hoàng A Mã đã hạ chỉ làm ngự y cấp 11 công chúa trị liệu, 11 công chúa bệnh sẽ khá lên. Bởi vì cuối cùng tra được việc này là Khác Tần làm, có lẽ là bởi vì giữ gìn bảo Khác Tần xử làm Khang Hy đối gặp tội lớn nữ nhi lòng có ấy nấy, Khang Hy chỉ ngự y cấp 11 công chúa trị liệu. Ngạch nương, 11 muội muội bệnh thực trọng sao? Muội muội nàng có thể hay không? Ô Hi Cáp khuôn mặt nhỏ tràn đầy lo lắng biểu tình, sắc mặt có chút trắng bệnh, đôi mắt đều phiếm đỏ. Có thể thấy được Ô Hi Cáp đối 11 công chúa cái này cùng mẫu muội muội vẫn là có cảm tình. 11 công chúa bệnh tình thật là có chút trọng, bất quá có ngự y để trị liệu, bổn cung tin tưởng 11 công chúa sẽ khá lên, à, đừng lo lắng. Mai Thấm Tuyết đem tiểu nữ nhi ôm vào trong ngực trấn an nàng. Ngạch nương Ô Hi Cáp lại kêu Mai Thấm Tuyết một tiếng, sau đó liền không tiếp tục nói tiếp, Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ nhiều. Ngạch nương ở đâu a? Đừng lo lắng, đừng sợ. Mai Thấm Tuyết chỉ cho rằng nàng là lo lắng 11 công chúa. Sợ hãi 11 công chúa không hảo. Ô Hi Cáp rũ đầu một lát sau nàng ngẩng đầu, như là cổ đủ dũng khí. Ngạch nương, 11 muội muội bệnh không phải thật bệnh, có phải hay không? 11 muội muội có phải hay không cũng cùng ta khi còn nhỏ giống nhau. Mai Thấm Tuyết nghe vậy sửng sốt, nàng khiếp sợ mà nhìn trong lòng ngực mới 61 tuổi tiểu nữ nhi. Ô Hi Cáp, ngươi đang nói cái gì? Ngươi khi còn nhỏ. Ngươi hiện tại cũng rất nhỏ a, ngươi hiện tại chính là ngươi khi còn nhỏ. Mai Thấm Tuyết nói như thế. Nàng trong lòng lại nghĩ hy vọng tiểu nữ nhi mới vừa rồi nói là nàng nghe lầm. Ô Hi Cáp, không, không phải. Ngạch nương ta là nói ta một tuổi. Mai Thấm Tuyết đánh gãy Ô Hi Cáp nói, nàng quay đầu đối Mạt Nhã Kỳ nói, Mạt Nhã Kỳ, ngạch nương làm phòng bếp nhỏ cho ngươi Hoàng A Mã hầm bổ thân canh, ngươi thế ngạch nương cho ngươi Hoàng A Mã đưa đi. Mai Thấm Tuyết đây là tưởng chi khai Mạt Nhã Kỳ. Mai Thấm Tuyết tuy đau nữ nhi, nhưng có một số việc lại là không thể làm Mạt Nhã Kỳ biết. Mặc kệ là vì Ô Hi Cáp vẫn là vì Mạt Nhã Kỳ. Mạt Nhã Kỳ rốt cuộc là tuổi đại chút đã hiểu chuyện, biết Mai Thấm Tuyết là muốn chi khai nàng, nàng tuy tò mò nhưng vẫn là nghe Mai Thấm Tuyết nói. Vậy được rồi, vừa lúc nữ nhi cũng có chút thiên chưa cho Hoàng A Mã thỉnh an. Mạt Nhã Kỳ cười nói. Phòng bếp nhỏ kia Hồng Liên nhìn canh đâu. Canh thịnh ra tới sau ngươi tự mình đưa đi, nhưng ngàn vạn đừng quá người khác tay. Tại đây trong cung sinh tồn đến mọi chuyện tiểu tâm cẩn thận, không thể không tiểu tâm cẩn thận. Này cũng không phải nữ nhi lần đầu tiên tặng, ngạch nương ngài cứ yên tâm đi. Ngạch nương ta đi rồi. Mạt Nhã Kỳ hướng Mai Thấm Tuyết lắc lắc đầu đi ra ngoài. Chờ Mạt Nhã Kỳ rời khỏi sau, Mai Thấm Tuyết cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhi, nàng tâm tình thập phần phức tạp. Tuy rằng mới vừa rồi Ô Hi Cáp nói còn chưa dứt lời, nhưng Mai Thấm Tuyết đã suy đoán tới rồi. Ô Hi Cáp thấy Mai Thấm Tuyết nhìn nàng, nàng lại lần nữa nói. Ngạch nương ta không phải nói hiện tại, ta là nói ta trước kia ở Thừa Cản Cung thời điểm. Ta còn không có bị ngạch nương ôm tới chữ tú cung thời điểm, ngạch nương ngài còn không có nuôi nấng ta phía trước, chính là ta một tuổi ba tháng thời điểm. Ngạch nương, ta vẫn luôn không nói cho ngươi, kỳ thật tự mình mãn một tuổi lúc sau, chuyện sau đó ta đều nhớ rõ. Ngạch nương, năm đó ta không phải chính mình sinh bệnh, là nàng cầm dược rót ta ăn ta mới sinh bệnh. Ngạch nương, ta đều nhớ rõ. Mấy năm nay nàng thường xuyên ở trong cung cản ta không cùng nàng thân cận, chính là bởi vì ta đều biết, đều nhớ rõ nàng năm đó đã làm sự. Ô Hi Cáp cuối cùng vẫn là nói đến, chẳng sợ Mai Thấm Tuyết trong lòng đã sớm suy đoán, chính là nghe Ô Hi Cáp chính miệng nói ra nàng vẫn là thực khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới tiểu nữ nhi lại là như thế sớm thuệ, lại là từ một tuổi khởi liền ký sự. Khiếp sợ lúc sau, nghĩ đến tiểu nữ nhi đã từng tạo tội, Mai Thấm Tuyết ánh mắt thương tiếc nhìn tiểu nữ nhi, tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng đầu. Ô Hi Cáp! Ô Hi Cáp ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết việc này nếu là truyền ra đi sẽ đối với ngươi thực bất lợi. Sẽ đối với ngươi không tốt, sẽ làm ngươi đã chịu thương tổn. Ô Hi Cáp, ngươi còn nhỏ. Chương 302. Ngạch nương, ta hiểu. Ô Hi Cáp nhìn Mai Thấm Tuyết đột nhiên nàng cười rộ lên. Nhưng là ta tin tưởng ngạch nương ngài sẽ bảo hộ ta, tựa như trước kia ngạch nương bảo hộ ta giống nhau. Khi đó ta cho rằng chính mình liền sắp chết rồi, nhưng là ngạch nương ngài tự mình đi Thừa Cản Cung tiếp ta. Khi ta bị ngạch nương ngươi ôm vào trong ngực khi, ta cảm giác thân thể trở nên ấm áp lên, cả người đều ấm áp. Ta cảm giác chính mình lại sống lại đây. Ô Hi Cáp cười nói, Mai Thấm Tuyết trong lòng lại khiếp sợ vô cùng. bởi vì nàng nhớ rõ ngày ấy ở Thừa Càn cung nàng đem Ô Hi Cáp ôm vào trong ngực, sợ Ô Hi Cáp xảy ra chuyện liền cấp Ô Hi Cáp sử dụng dị năng trị liệu. Nàng tự cho là nàng là làm được thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới như vậy tiểu nhân Ô Hi Cáp thế nhưng cảm giác được. Bất quá việc này nhưng thật ra nhắc nhở nàng, về sau sử dụng chữa khỏi dị năng muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ, nhưng là Mai Thấm Tuyết trên mặt bất động thanh sắc. Tại hậu cung nhiều năm, Mai Thấm Tuyết đã sớm làm được thích không hiện ra sắc. Khi đó ngươi liền biết là bổn cung ôm ngươi. Không đúng à, khi đó ngươi chính là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, sao có thể biết là bổn cung ôm ngươi. Thiếu chút nữa bị này cơ linh quỷ nha đầu cấp ngông. Lúc ấy ta cũng không biết là ngạch nương ngài ôm ta, ta chỉ cảm thấy cái kia ôm ấp thử cấm áp. Sau lại ta mới hỏi Bạch Cô Cô, là Bạch Cô Cô nói cho ta ngày ấy ngạch nương ngài tự mình ôm ta. Lúc ấy ta cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, dù sao ta chính là cảm giác được. Cảm giác này việc Ô Hi Cáp chính mình cũng nói không rõ. Mai Thấm Tuyết nhìn Ô Hi Cáp ánh mắt có chút phức tạp. Nàng biết tiểu nữ nhi thông tuệ, lại không nghĩ tiểu nữ không chỉ có thông tuệ vẫn là sớm tuệ. Đứa nhỏ này sớm tuệ lại vẫn biết giấu giếm, hơn nữa đầy nhiều năm như vậy, hiện giờ nếu không phải nàng chính mình chính miệng nói ra, Mai Thấm Tuyết cũng không biết nàng sớm tuệ. Ngươi sớm tuệ việc này với ngươi có lẽ là chuyện tốt, nhưng việc này nếu là làm những người khác biết, này liền sẽ đối với ngươi bất lợi, cho nên ngươi sớm tuệ việc này ngươi tuyệt đối không có lại cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, tuyệt đối không thể lại nói xuất khẩu, tuyệt đối không thể lại làm người thứ ba biết, chính là tỷ tỷ ngươi cùng Thái Hậu nương nương cũng không được. Hai tử, ngạch nương ý tứ ngươi minh bạch đi. Mai Thấm Tuyết là thật thế nữ nhi lo lắng. Tại đây phong kiến triều đại, nếu là nam tử sớm tuệ đó là chuyện tốt, nhưng nếu là nữ tử sớm tuệ lại thật không phải cái gì chuyện tốt. Đây là nam nhân chúa tể thời đại, nữ nhân dựa vào nam nhân mà sống, không có nam nhân thích quá thông minh nữ nhân, sợ là cũng không chấp nhận được quá thông minh nữ. Ngạch nương, nữ nhi hiểu. Ngài yên tâm, việc này nữ nhi vẫn là lần đầu tiên nói ra, về sau nữ nhi sẽ không nói nữa, cũng sẽ không lại cùng bất luận cái gì nhắc tới việc này. Nữ nhi bảo đảm. Ô Hi Cáp giơ tay thề. Nói xong trên mặt nàng mang theo tươi cười, thực vui vẻ bộ dáng. Mai Thấm Tuyết thấy nàng như vậy cũng bất đắc dĩ, ngón trỏ điểm điểm Ô Hi Cáp cái mũi nhỏ. Ngươi nha, còn cười, ngạch nương đều mau bị ngươi cấp hủ chết. Ngạch nương. Ô Hi Cáp bổ nhào vào Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực. Một lát sau Ô Hi Cáp lại hỏi. Ngạch nương, 11 muội muội không phải thật sự sinh bệnh đúng hay không? Là nàng lại làm cái gì, đúng hay không? Ô Hi Cáp nói nàng là ai, Mai Thấm Tuyết biết. Việc này ngươi đã đoán được. Ngạch nương cũng không gạt ngươi. Mai Thấm Tuyết đem 11 công chúa trúng độc việc từ đầu đến cuối nói cho Ô Hi Cáp. Ô Hi Cáp tuy còn tuổi còn nhỏ, nhưng là nàng sớm tuệ hơn nữa thông tuệ, Mai Thấm Tuyết đã không thể lại đem nàng trở thành bình thường hài tử đối đãi. Tuy không thể đem Ô Hi Cáp đương đại nhân, ít nhất Mai Thấm Tuyết nguyện ý bình đẳng đối đãi. Mai Thấm Tuyết an ủi Ô Hi Cáp, 11 công chúa bệnh có ngự y để trị liệu, ngạch nương tin tưởng 11 công chúa nhất định sẽ khá lên, ngươi đừng lo lắng. Kỳ thật ngạch nương là không nghĩ ngươi đi Trường Xuân cùng. Chỉ là 11 công chúa là người thân muội muội, các ngươi hai chị em cảm tình vẫn luôn không tồi, hiện giờ 11 công chúa sinh bệnh ngươi là tỷ tỷ nếu là không đi xem, này đối với ngươi thanh danh không tốt. Ngạch nương cũng biết ngươi là thiệt tình quan tâm 11 công chúa, lo lắng 11 công chúa, cho nên ngươi muốn đi xem 11 công chúa ngạch nương không ngăn cản, nhưng là ngươi không thể chính mình đi. Ngươi nếu là muốn đi Trường Xuân cung xem 11 công chúa, vậy ngươi liền về trước Thọ Khang cung thỉnh Mây Đen Ma Ma mang ngươi đi. Ngươi nhất định phải làm Mây Đen Ma Ma một tấc không rời đi theo bên cạnh ngươi, ngàn vạn không thể cùng Đức Quý Nhân một chỗ. Đừng làm cho ngạch nương lo lắng. Ngươi minh bạch sao? Nàng không thể nói thẳng sợ Đức Quý Nhân tính kê Ô Hi Cáp, cũng không thể nói Đức Quý Nhân không phải, rốt cuộc mặc kệ như thế nào Đức Quý Nhân đều là Ô Hi Cáp mẹ đẻ. Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng ngôn ngữ thượng châm ngòi. Ngạch nương, ngài yên tâm, nữ nhi đều nghe ngài. Nàng là gì đó người, nữ nhi biết, nữ nhi sẽ không bị nàng lại tính kế. Mai Thấm Tuyết nói còn có lo lắng, Ô Hi Cáp đều minh bạch. Mai Thấm Tuyết như cũ lo lắng nhưng lại không nói thêm nữa. Ô Hi Cáp tuy là sớm tuệ thông tuệ, nhưng nàng chưa chắc có thể phòng được ở trong cung tẩm, dâm nhiều năm Đức Quý Nhân Đức Quý Nhân. Đi thôi, ngạch nương làm người đưa ngươi hồi Thọ Khang cung, ngươi thỉnh Mây Đen Ma Ma mang ngươi đi Thọ Khang cung. Sớm chút đi, miễn cho lại có nhàn ngôn toái ngữ. Mai Thấm Tuyết kêu Bạch Hà tới dặn dò Bạch Hà một ít lời nói, sau đó làm Bạch Hà đưa Ô Hi Cáp đi Thọ Khang cung. Ô Hi Cáp quả nhiên nghe lời tìm Mây Đen Ma Ma mang nàng đi Trường Xuân cung xem 11 công chúa. Bên kia Càn Thanh cung kia, Mạc Nhã Kỳ đang ở cùng Khang Hy làm nũng đâu. Mạc Nhã Kỳ đến Càn Thanh cung khi, vừa lúc Khang Hy mệt mỏi tưởng nghỉ tạm một hồi, sau đó hai cha con liền canh ăn điểm tâm, nói giỡn đậu thú. Hoàng A Mã, nữ nhi nghe nói khoa nhị thấm lại tiến cống một đám bảo mã, bị em đút, tiếp theo tháng chính là nữ nhi sinh nhật, hoàng á mã ngài thưởng nữ nhi một con được không? Coi như là ngài thưởng cho nữ nhi sinh nhật lễ vật. Được không? Hoàng A Mã. An qua điểm tâm Mặt Nhã Kỳ ôm Khang Hy cánh tay làm nũng. Mặt Nhã Kỳ hiện tại ở tại Thọ Khang Cung, khoa nhị thấm tiến cống tất không thể thiếu thái hậu. Mặt Nhã Kỳ biết khoa nhị thấm tiến cống ngửa cũng không kỳ quái. Sinh nhật lễ vật, ngươi muốn bảo mã, bị em đút. Vì cái gì muốn con ngựa? Khang Hy có chút tò mò, rốt cuộc hiện tại Khang Hy nữ nhi cũng không ít, nhưng mặt khác các công chúa muốn phần lớn là đều chút trang sức vải vóc linh tinh, muốn ngựa, Mặt Nhã Kỳ vẫn là đầu một cái. Bất quá Mặt Nhã Kỳ như vậy tính tình, ở hắn bảy cái nữ nhi chúng cũng là độc nhất phân. Phía trước nữ nhi cùng cửu muội cấp tam ca lục đệ đưa điểm tâm, nhìn đến bọn họ cưỡi ngựa chạy băng băng tự tại bộ dáng nữ nhi cũng thực hâm mộ. Nữ nhi cũng muốn một con ngựa nhi, nữ nhi cũng tưởng cưỡi ngựa nhi chạy băng băng, hưởng thụ phong giống nhau cảm giác. Hoàng tổ mẫu còn có thứ phi mẫu thường xuyên cùng nữ nhi cùng cửu muội nói lên thảo nguyên đua ngựa thú sự, nữ nhi cũng muốn học cưỡi ngựa, chờ tương lai có cơ hội đi thảo nguyên cũng muốn ở thảo nguyên dục ngựa lao nhanh. Mặt Nhã Kỳ nói vẻ mặt hướng tới. Khang Hy nghe xong nữ nhi nói, biểu tình có chợt lóe mà qua biến hóa. Tiểu Lục Nhi thích cưỡi ngựa. Thích thảo nguyên sao? Thích. Nữ nhi thích cưỡi ngựa, cũng thích thảo nguyên. Mặt Nhã Kỳ trên mặt biểu tình có thể xem nàng nói chính là thiệt tình thực lòng nói. Mặt Nhã Kỳ đem mặt dựa vào Khang Hy cánh tay thượng. Tự hiểu chuyện ngạch nương liền từng dạy dỗ quá nữ nhi, thân là đại thanh công chúa hưởng thụ ba tánh cung cấp nuôi dưỡng hưởng thụ vinh hoa phú quý, vậy gánh vác đứng dậy vì công chúa trách nhiệm. Nữ nhi biết về sau nữ nhi cũng muốn cùng cô ba ba các nàng giống nhau, vì đại thanh yên ổn hòa thân vô ngông. Ngạch nương nói, chỉ có thích mới có thể quá đến vui vẻ. Nữ nhi tương lai là muốn tới thảo nguyên thượng sinh hoạt, chỉ có thích thảo nguyên nữ nhi tương lai mới có thể ở thảo nguyên thượng quá đến hảo. Mấy năm nay ngạch nương dụng tâm dạy dỗ nữ nhi đều nhớ kỹ. Bất quá nữ nhi là thật sự thích thảo nguyên. Mặt Nhã Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, nàng ở hướng Khang Hy tỏ vẻ nàng nói chính là nói thật. Khang Hy không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết là như thế này giáo nữ nhi, đối này Khang Hy thực khiếp sợ. Khang Hy cũng cảm thấy ấm áp, bởi vì Mặt Nhã Kỳ nói. Bất quá hắn lại hỏi, Tiểu Lục Nhi không thích Hoàng Cung sao? Hoàng Cung là nữ nhi ra, nữ nhi đương nhiên cũng thích Hoàng Cung, bất quá nữ nhi càng thích rộng lớn vô biên thảo nguyên, có thể dục ngựa lao nhanh, tự do tự tại. Hoàng A Mã, chờ tương lai ngài liền đem nữ nhi gả đến thảo nguyên đi thôi. Mặt Nhã Kỳ lời này đã là thỉnh chỉ vô ngông. Cái này làm cho Khang Hy càng thêm khiếp sợ mà, hắn nhìn Mặt Nhã Kỳ. Mặt Nhã Kỳ, ngươi có biết ở ngươi nói cái gì? Đại Thanh tuy kiến quốc thời gian không dài, nhưng gả đi Mông Cổ Vô Ngông công chúa đã không ít, nhưng những cái đó công chúa rất nhiều là không muốn gả đến Mông Cổ Vô Ngông. Nữ nhi biết A Hoàng A Mã, tương lai ngài liền đem nữ nhi gả đến Mông Cổ đi thôi. Nữ nhi nói chính là thật sự. Chờ về sau nữ nhi gả đến Mông Cổ, ngài liền mang Ngạch Nương đi xem nữ nhi. Ngạch Nương cũng thực thích cưỡi ngựa đâu. Đáng tiếc ở trong cung không đến kỵ. Mấy năm nay Khang Hy tuần du Mông Cổ, Mai Thấm Tuyết vẫn luôn không cơ hội đi theo. Mặt Nhã Kỳ lại lần nữa phi thường xác định nói nàng tương lai phải gả đi Mông Cổ. Mặt Nhã Kỳ sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì Mai Thấm Tuyết nói qua, chờ tương lai nếu Mặt Nhã Kỳ nhất định phải hòa thân Vô Ngông nói, vậy là Mặt Nhã Kỳ nhất định phải đi thỉnh chỉ Vô Ngông, bởi vì chủ động thỉnh chỉ Vô Ngông có thể được Khang Hy thương tiếc, cũng có thể được đến càng nhiều. Vốn dĩ Mai Thấm Tuyết là tưởng chờ Mặt Nhã Kỳ đến tuổi hơn nữa nhất định phải Vỗ Ngông khi lại thỉnh chỉ Vỗ Ngông. Đương nhiên những lời này Mai Thấm Tuyết cùng Bạch Hà mấy cái tâm phúc trong lén lút tùy ý liêu quá, không nghĩ là Mặt Nhã Kỳ nghe được. Liên Mai Thấm Tuyết cũng không biết Mặt Nhã Kỳ nghe xong nàng nói những lời này. Ý gì Mai Thấm Tuyết ý tứ là chờ Mặt Nhã Kỳ tới rồi tuổi mới thỉnh chỉ Vỗ Ngông, chính là hiện tại Mặt Nhã Kỳ vì một con nhi liền đem sự cấp nói ra, còn trước tiên thỉnh chỉ hòa thân Vỗ Ngông. Mặt Nhã Kỳ cũng có chính mình tâm tư. Nàng cảm thấy nếu là nàng sớm cùng Khang Hy tỏ vẻ nguyện ý vì đại thanh hòa thân Vỗ Ngông quyết tâm, có lẽ có thể từ Khang Hy này được đến càng nhiều sủng ái. Nàng này đó tâm tư Mai Thấm Tuyết là sẽ không biết. Chỉ có thể nói này trong hoàng cung không có chân chính tiểu hài tử. Khang Hy nghe xong Mặt Nhã Kỳ nói vẫn luôn trầm mặc không nói, Mặt Nhã Kỳ lại phe phẩy Khang Hy cánh tay làm nũng, Hoàng A Mã, ngài liền ban nữ nhi một con ngựa nhi đi. Hoàng A Mã, Khang Hy duỗi tay sờ sờ nữ nhi đầu, hành. Chấm liền ban ngươi một con ngựa nhi, chấm lại cho ngươi sư phó, làm sư phó giáo ngươi cưỡi ngựa. Nếu nữ nhi tương lai là muốn hòa thân Vô Ngông, học cưỡi ngựa đó là chuyện tốt. Kỳ thật Khang Hy tâm tình thực phức tạp. Nghe được nữ nhi nguyện ý Vô Ngông, Khang Hy trong lòng tức ấm áp lại bất đắc dĩ, đều là vì đại thanh thiên hạ. Thật vậy chăng? Mặt Nhã Kỳ kinh hỉ. Khang Hy gật gật đầu. Thật tốt quá, cảm ơn Hoàng A Mã. Hoàng A Mã, nữ nhi còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Mặt Nhã Kỳ vẻ mặt định nọt, vươn nàng kia bạch bạch nộn nộn ngón tay nhỏ khoa tay múa chân một chút. Trước nói tới nghe một chút. Khang Hy đảo không lập tức liền đáp ứng. Hoàng A Mã, nữ nhi muốn mang cửu muội cùng nhau học cưỡi ngựa. Hoàng A Mã, được không? Mặt Nhã Kỳ phe phẩy Khang Hy cánh tay làm nũng. Khang Hy nguyên tưởng rằng Mặt Nhã Kỳ là muốn nói cái gì yêu cầu đâu, không nghĩ tới là như thế này một chuyện nhỏ. Hành! Chấm đều đáp ứng rồi. Nữ nhi tạ Hoàng A Mã. Hoàng A Mã và thuế, nữ nhi thích nhất Hoàng A Mã. Mặt Nhã Kỳ cao hứng không thôi, còn ở Khang Hy trên mặt hôn một cái, cao hứng đến lại cười lại nhảy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nữ nhi hôn một cái, Khang Hy đều sửng sốt một chút, đang muốn mắng nói hai câu, thấy nữ nhi cao hứng bộ dáng cũng liền chưa nói, Khang Hy cũng vui vẻ nở nụ cười. Chương 303. Ô Hi Cắp mang theo Mây Đen Ma Ma đi Trường Xuân Cung xem 11 công chúa. Bởi vì dọn đến vội vàng, cung nhân chỉ tới kịp trước đem Đức Quý Nhân phòng ngủ thu thập ra tới, làm Đức Quý Nhân mẫu tử ba người nghỉ tạm. Ô Hi Cắp mang theo Mây Đen Ma Ma tới khi, Thu Hà chính chỉ huy cung nhân thu thập quét tước cung điện, an trí đồ vật đâu. Nhìn thấy Ô Hi Cắp mang theo người lại đây, Thu Hà trên mặt mang lên tươi cười chạy nhanh đón nhận đi. Thu Hà, nô tài cấp cửu công chúa thỉnh này, công chúa Kim An. Ô Hi Cắp, khởi giang giác. Thu Hà, tạ cửu công chúa. Công chúa ngài chính là tới xem tiểu chủ. Ô Hi Cắp, bản công chúa nghe nói 11 muội muội bị bệnh, riêng đến thăm 11 muội muội. Không biết 11 muội muội hiện giờ an trí ở đâu cái phòng, còn lao cô dẫn đường. Ô Hi Cắp ngữ khí nhàn nhạt. Thu Hà nghe vậy ngẩng đầu nhìn Ô Hi Cắp liếc mắt một cái, đối Ô Hi Cắp nói chỉ là tới xem 11 công chúa lại không để Đức Quý Nhân. Thu Hà trong lòng có ý tưởng. Bất quá đương nàng thấy Ô Hi Cắp phía sau Mây Đen Ma Ma khi, chạy nhanh thu liệm ánh mắt. Hồi cửu công chúa, 11 công chúa cùng tiểu A Ca đều ở tiểu nhà chính đâu. Bởi vì dọn đến vội vàng 11 công chúa nhà ở còn không có thu thập hảo, cho nên đều tạm thời ở tiểu nhà chính. Cửu công chúa ngài chờ một lát, nô tài đi vào thông báo một tiếng. Thu Hà nói xong vội vàng đi vào. Tiểu chủ, cửu công chúa tới. Thu Hà vội vàng vào nhà hướng Đức Quý Nhân bẩm báo. Đức Quý Nhân nghe được Ô Hi Cắp tới, không khỏi kinh hỉ, vội phân phó Thu Hà. Ô Hi Cắp tới. Mau kêu hải tử tiến vào. Thu Hà sau khi ra ngoài, Đức Quý Nhân hung hăng xoa nhẹ một rụi mắt, một đôi mắt đẹp thực mau liền đỏ bừng, hốc mắt chung cũng thực mau nổi lên lệ quang. Ô Hi Cắp mang theo Mây Đen Ma Ma tiến vào khi, liền thấy Đức Quý Nhân chính vẻ mặt lo lắng yêu thương nhìn nằm ở trên giường 11 công chúa. Một bộ chuyên chú đắm chìm ở yêu thương giữa bộ dáng tựa hồ liền cửu công chúa đám người tiến vào nàng cũng không biết. Thu Hà tiến lên nhắc nhở nàng. Tiểu chủ, cửu công chúa tới. Đức Quý Nhân lúc này mới cuống quýt lau nước mắt, quay đầu hồng con mắt xem Ô Hi Cắp, trong mắt ướt át tỏ rõ nàng mới vừa đã khóc. Ô Hi Cắp, ngươi tới rồi. Đức Quý Nhân hướng Ô Hi Cắp lộ ra nhược nhược tươi cười, mang theo vui mừng, một bộ từ mẫu bộ dáng. Đức Quý Nhân như vậy bộ dáng suy diễn đến cùng thật dường như, gọi người nhìn không ra thật giả. Đừng nói là hài tử, chính là đại nhân đều có thể kêu nàng cấp đã lừa gạt đi. Chính là đã biết nàng gương mặt thật, Ô Hi Cắp thấy nàng như vậy đều không cấm mềm lòng. Bất quá nàng thực mau chú ý tới Đức Quý Nhân trong tay kia khô khô khăn, về điểm này mềm lòng nháy mắt liền tan. Đức Quý Nhân an. Ô Hi Cắp chiều Đức Quý Nhân hơi bốn gối hành lễ. Công chúa thân phận tôn quý, công chúa thấy tần vị dưới phi tần căn bản không cần hành lễ, chỉ là Đức Quý Nhân là Ô Hi Cắp mẹ đẻ, Ô Hi Cắp cần phải hướng Đức Quý Nhân hành lễ. Hành lễ sau Ô Hi Cắp liền thẳng đứng dậy. Ta nghe nói 11 muội muội bị bệnh thực lo lắng, cho nên riêng đến xem 11 muội muội. Không biết 11 muội muội hiện tại thân thể như thế nào? Chính là hảo chút. Ô Hi Cắp hỏi Đức Quý Nhân. Ô Hi Cắp nhìn nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích 11 công chúa, nàng đi qua đi xem, 11 công chúa nho nhỏ mặt tái nhợt vô huyết, nếu không phải biết 11 công chúa còn sống, xem nàng bộ dáng còn tưởng rằng 11 công chúa đã chết. Ô Hi Cắp nhìn 11 công chúa đau lòng rỗi tay nắm 11 công chúa tay. Đối mặt Đức Quý Nhân, Ô Hi Cắp biểu tình đạm nhiên thậm chí có chút lãnh, đối Đức Quý Nhân không hề thân tình. Đức Quý Nhân thấy nàng như thế trong lòng thầm hận, bất quá trên mặt không hiện vẫn luôn mang theo yêu thương. 11 lần này bệnh đến trọng, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Đức Quý Nhân đột nhiên duỗi tay nắm Ô Hi Cắp tay, "Ô Hi Cắp, 11 thích nhất ngươi cái này tỉ tỉ, ngạch nương làm ơn ngươi, ngươi về sau thường tới bồi bồi 11 được không? Ngươi nếu tới thường tới bồi 11, 11 chắc chắn cao hứng." 11 tâm tình thật là cao hứng, này bệnh nhất định sẽ thực mau hảo lên. Đức Quý Nhân thế nhưng đối Ô Hi Cắp tự xưng ngạch nương. Ô Hi Cắp cùng Mây Đen Ma Ma đều nhìn Đức Quý Nhân liếc mắt một cái. Đức Quý Nhân một bộ cầu xin tư thái, một bộ vì nữ nhi không tiếc phóng thấp tư thái tử mẫu bộ dáng. Ô Hi Cắp là thích 11 công chúa cái này muội muội, cũng là thật đem 11 công chúa đương thân muội muội đối đãi. Nghe Đức Quý Nhân nói là vì 11 công chúa, Ô Hi Cáp do dự. Nếu là Mai Thấm Tuyết tại đây, định có thể liếc mắt một cái nhìn thấu Đức Quý Nhân mục đích. Chỉ là Ô Hi Cáp tuy thông tuệ nhưng rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, nàng không thấy thấu Đức Quý Nhân tâm tư. Nhưng thật ra Mây Đen Ma Ma xem thấu Đức Quý Nhân ý đồ. Mây Đen Ma Ma kịp thời ra tiếng nói, Đức Quý Nhân, việc này sợ là không ổn. Cựu công chúa còn nhỏ, 11 công chúa sinh bệnh nếu là cựu công chúa thường tới bị qua bệnh khí, sinh bệnh đã có thể không hảo. Còn có cựu công chúa hiện giờ chính là ở tại Thọ Khan Cung, nếu là cựu công chúa bị qua bệnh khí trở về đem bệnh khí quá cho Thái Hậu Nương Nương, chỉ sợ Đức Quý Nhân ngươi không đảm đương nổi. Nghe Mây Đen Ma Ma nói xong, Đức Quý Nhân lập tức liền nói tiếp, dường như nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi dường như. Này ta là biết đến, nhưng ta cũng là vì 11 công chúa A cựu công chúa cùng 11 công chúa là thân tỉ muội, các nàng hai chị em cảm tình hảo, nếu có cựu công chúa làm bạn, 11 công chúa bệnh tình có lẽ liền sẽ hảo chút mau. Nếu không khiến cho cựu công chúa tạm thời ở tại ta này, lưu lại làm bạn 11 công chúa. Chờ 11 công chúa hảo, cựu công chúa lại trở về Thọ Khang cung hiếu thuận Thái Hậu Nương Nương. Mama, ngươi xem coi thế nào? Mama, coi như là ta cầu ngươi. Vì 11 công chúa, ta cầu ngươi. Đức Quý Nhân người này thật đúng là có thể dỗi có thể khuất, thế nhưng phóng đến hạ cái giá cứu Mây Đen Mama. Nàng này một bộ từ mẫu bộ dáng, thật đúng là dễ dàng làm người mềm lòng đồng tình. Bất quá Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà đưa Ô Hi Cáp hồi Thọ Khang cùng khi đã công đạo quá Mây Đen Mama, Mây Đen Mama cũng là trong cung láo thành tinh nhân tinh, tử, há có thể dễ dàng bị Đức Quý Nhân nói động. Tiểu chủ ngài làm gì vậy? Ngài này chiết sát nô tài. Việc này nô tài nhưng làm không được, tiểu chủ ngài nếu có cái gì ý tưởng không bằng đi chữ tú cung cầu Giai Phi Nương Nương, hoặc là đi Thọ Khang cung cầu Thái Hậu Nương Nương. Rốt cuộc Giai Phi Nương Nương mới là cửu công chúa dưỡng mẫu. Rốt cuộc cửu công chúa hiện giờ là ở tại Thọ Khang Cung. Mây Đen Ma Ma không đáp ứng cũng không cự tuyệt, trực tiếp dọn ra Thái Hậu cùng Mai Thấm Tuyết tới đổ Đức Quý Nhân. Đức Quý Nhân vừa nghe trong lòng thầm hận không thôi. Giai Phi, đó là người nào, nàng nếu dám đi chữ tú cung tìm Giai Phi, Giai Phi là có thể đem nàng ra mặt cướp bóc. Đặc biệt là Giai Phi cặp mắt kia nhất làm cho người ta sợ hãi, mỗi khi bị Giai Phi nhìn chằm chằm nàng luôn có loại chính mình tâm tư bị Giai Phi nhìn thấu cảm giác. Nàng nếu là đi chữ tú cung thấy Giai Phi, chỉ sợ nàng này đó tâm tư là giấu không được. Mấy năm nay Giai Phi có bao nhiêu sủng Ô Hi Cáp, nàng nhưng đều là xem ở mắt, nếu là Giai Phi biết nàng tâm tư, chỉ sợ không tha cho nàng. Không được, nàng tuyệt không có thể đi chữ tú cung thấy Giai Phi. Đức Quý Nhân có loại dã thu trực giác, này trực giác nói cho nàng tuyệt không có thể tính kế đối thượng Mai Thấm Tuyết, nếu không nàng nhất định sẽ thất bại thảm hại. Đúng là bởi vì này trực giác, tại hậu cung 10 năm hơn, Đức Quý Nhân vẫn luôn không dám trực tiếp tính kế Mai Thấm Tuyết tính kế chữ tú cung, càng đừng cùng Mai Thấm Tuyết đối thượng. Đương nhiên Đức Quý Nhân không biết chính là, đúng là bởi vì nàng này trực giác cứu nàng. Nếu là nàng dám tính kế Mai Thấm Tuyết, chỉ sợ nàng sớm bức thuần ý Hoàng Quý Phi cùng sau đó vết xe đổ. Đức Quý Nhân không dám đi thấy Mai Thấm Tuyết, càng không nghĩ đi gặp Thái Hậu. Không cần đi nàng cũng biết, nếu là nàng đi theo Thái Hậu Nương Nương nói làm cựu công chúa tới bồi sinh bệnh 11 công chúa, Thái Hậu Nương Nương nhất định sẽ tức giận. Trong cung nhưng vẫn luôn đều có ở truyền Thái Hậu Nương Nương chính là phi thường sủng ái Lục công chúa cùng Cựu công chúa. Mặc kệ là Giai Phi vẫn là Thái Hậu Nương Nương, nàng đều không thể đi cầu. Nguyên bản khởi thuyết phục này lão nô tài, lại không nghĩ rằng này lão nô tài đảo thông minh. Giai Phi Nương Nương xử lý cung vụ bận rộn, ta sao làm tốt việc này đi quấy rầy Giai Phi Nương Nương. Thái Hậu Nương Nương tuổi cũng lớn, càng không thể lấy này đó việc nhỏ đi làm nàng lão nhân ra phiền lòng. Đức Quý Nhân chính mình tìm lý do thoái thác chối từ không đi gặp Mai Thấm Tuyết cùng Thái Hậu. Mây Đen Ma Ma, tiểu chủ nếu nói như vậy, kia nô tài cũng không có biện pháp. Nô tài cũng không thể thế chủ tử làm quyết định. Mây Đen Ma Ma này nói bất động, Đức Quý Nhân lại đem ánh mắt rơi xuống Ô Hi Cáp trên người. Ô Hi Cáp, 11 là ngươi thân muội muội, ngươi có bằng lòng hay không lưu lại bồi 11? Đức Quý Nhân đem vấn đề vứt cho Ô Hi Cáp, này nàng đây là ở tính kê Ô Hi Cáp, tự cấp Ô Hi Cáp đảo hố đâu. Nếu là Ô Hi Cáp không muốn lưu lại bồi chính mình thân muội muội, này nếu là chuyển ra đi người khác chắc chắn phê bình Ô Hi Cáp, có đối Ô Hi Cáp không tốt đồn đãi, sẽ hủy hoại Ô Hi Cáp thanh danh. Nhưng nếu là Ô Hi Cáp đáp ứng lưu lại, kia Đức Quý Nhân tính kế chẳng phải chính là thực hiện được. Mây Đen Ma Ma xem thấu Đức Quý Nhân tính kế, trong lòng tức giận không thôi. Đức tiểu chủ, cựu công chúa còn chỉ là cái hài tử, việc này cựu công chúa nàng làm không được trụ. Cựu công chúa vừa muốn nói chuyện, Mây Đen Ma Ma giành trước nói. Đây là thế Ô Hi Cáp nói chuyện làm Ô Hi Cáp thoát thân đâu. Cựu công chúa, ngài cũng đã xem qua 11 công chúa, ngài đã ra tới cũng có chút canh giờ, là cần phải trở về, bằng không Thái hậu nương nương nên lo lắng. Mây đen ma ma khuyên cửu công chúa trở về, mây đen ma ma là lo lắng lại ngốc xem hạ cửu công chúa sẽ bị đức quý nhân cấp thuyết phục, bị đức quý nhân cấp tính kế đi. Đức tiểu chủ, nô tài trước mang cửu công chúa đi trở về. Nô tài cáo tử. Mây đen ma ma mang theo ố hy cắp vội vàng rời đi. Đức quý nhân muốn ngăn cũng không ngăn lại, rốt cuộc mây đen ma ma là thái hậu tâm phúc, đức quý nhân cũng không dám tự cao tự đại áp người, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mây đen ma ma mang theo ố hy cắp rời đi. Đức quý nhân nhìn hai người rời đi bối cảnh, trong lòng thầm hận không thôi. Đáng giận, đáng chết lão nô tài. Nếu không phải kia lão nô tài, nàng mưu hoa liền thành công, nàng là có thể thành công đem ố hy cắp lưu lại. Chỉ cần có thể trước đem ố hy cắp lưu lại, nàng là có thể nghĩ cách đem ố hy cắp nuôi nấng quyền lấy về tới. Chờ lấy về ố hy cắp nuôi nấng quyền, liền tính là 11 có cái vạn nhất, nàng dưới gối như cũ có một trai một gái. Đáng giận, kia đáng chết lão nô tài hỏng rồi nàng đại sự. Đức quý nhân tưởng tính kế ố hy cắp, nàng tâm tư kêu mây đen ma ma cấp nhìn thấu. Bên kia ra trường xuân cung, mây đen ma ma đang cùng ố hy cắp nói chuyện này, nói đức quý nhân muốn tính kế ố hy cắp, suy đoán đức quý nhân muốn cho ố hy cắp lưu lại mục đích. Ma ma, ta biết. Ô hi cắp biểu tình có chút đờ đẫn, trên mặt không gì biểu thần. Ô hi cắp hiện tại tâm tình cực kém, cực không tốt. Mặc kệ ô hi cắp trong lòng như thế nào đoán đức quý nhân, coi thường đức quý nhân, đều thay đổi không được đức quý nhân là nàng mẹ đẻ, đức quý nhân cùng nàng huyết mạch tương liên việc này thật. Ô hi cắp cũng không có biện pháp làm được đối đức quý nhân hoàn toàn coi thường. Đức quý nhân tính kế rốt cuộc là làm ô hi cắp thương tâm. Mama, ta ngay từ đầu là có chút mềm lòng, bất quá cũng là vì 11 muội muội. Ta cũng biết đức quý nhân tâm tư, ta cũng không quên giai phi nương nương mới là ta ngạch nương, cũng không quên hoàng tổ mẫu. Đúng là bởi vì không có quên, cho nên ô hy cắp trừ bỏ thỉnh an liền hỏi đức quý nhân một câu về 11 công chúa nói, lại chưa nói quá đệ tam câu. Mama, ta muốn đi chữ tú cung tìm ngạch nương. Mama, người đưa ta đi chữ tú cung đi. Ô hy cắp trong lòng khó chịu, trước tiên muốn đi tìm Mai Thấm Tuyết. Chương 304. Sắc trời đem hôn. Mai Thấm Tuyết tống cổ hai cái nữ nhi hồi Thọ Khang Cung. Sắc trời không còn sớm, các ngươi hai chị em sớm chút hồi Thọ Khang Cung đi, miễn cho Thái Hậu nương nương lo lắng. Nha, thiên đều phải đen. Mặt Nhã Kỳ chiều ngoài điện nhìn thoáng qua, phát hiện thiên đều tối tăm. Nàng tiếp đón ô hy cáp, muội muội, đi thôi, chúng ta hồi Thọ Khang Cung, bằng không mã ma gánh muốn lo lắng. Ngạch nương, chúng ta đi làm. Bên ngoài trời tối lộ hoạt, phong hàn tuyết lãnh, các ngươi phải cẩn thận chút ta. Mai Thấm Tuyết đưa tỷ muội đến cửa đại điện, không yên tâm dặn dò các cung nhân che chở hai cái nữ nhi, lại dặn dò hai cái nữ nhi. Ngạch nương, chúng ta đã biết. Bên ngoài lạnh lẽo, ngài mau trở về đi thôi. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn ở cửa đại điện nhìn tiểu tỷ muội hai đi xa. Bạch Hà, đi hỏi một chút, ở trường Xuân Cung đức quý nhân đều cùng cửu công chúa nói gì đó, hoặc là ra chuyện gì. Chờ hai tỷ muội sau khi đi, Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà. Mới vừa rồi Mạt Nhã Kỳ từ Càn Thanh Cung trở về không lâu. Ô Hi Cắp cũng từ trường Xuân Cung lại đây. Ô Hi Cắp vừa đến khi sắc mặt không được tốt, biểu tình hầm hực bộ dáng. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết quan tâm hỏi Ô Hi Cắp, nhưng Ô Hi Cắp chưa nói. Bất quá xem Ô Hi Cắp bộ dáng liền biết tất là ở trường Xuân Cung ra chuyện gì. Nghĩ đến cái kia đầy bụng tính kế đức quý nhân, Mai Thấm Tuyết không khỏi lo lắng. Tự Kinh Tần đi sau trường Xuân Cung liền vẫn luôn không có chủ vị, trường Xuân Cung cũng từ ngũ công chúa mẹ đẻ bố quý nhân quản trường Xuân Cung cung vụ. Trường Xuân Cung tiểu phi Tần Cơ Hồ đều không thế nào được sủng ái, nay Trường Xuân Cung liền lãnh cung không sai biệt lắm, mặt khác các phi Tần cũng đều không chú ý Trường Xuân Cung. Bất quá Mai Thấm Tuyết vẫn là ở Trường Xuân Cung chôn cái đinh, cho nên muốn phải biết rằng đức quý nhân cùng Ô Hi Cắp nói gì đó cũng không khó. Không hơi nửa canh giờ liền có tin tức truyền quay lại tới. Mai Thấm Tuyết nghe Bạch Hà bẩm báo xong liền cười lạnh nói. Bổn cung liền biết nàng tâm cơ trọng, cho nên lo lắng nàng dọn đến Trường Xuân Cung sau sẽ tính kê Ô Hi Cắp. Không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy gấp không chờ nổi. Thật đúng là cậu không đổi được căn phân. Đây là đương bổn cung là mềm quả hồng hảo niết không thành. Cũng dám tính kế bổn cung nữ nhi. Nàng tốt nhất không cần lại dối tay, nếu không bổn cung không ngại thế nàng băm. Mai Thấm Tuyết phấn mặt hàm sát. Hài tử là Mai Thấm Tuyết nghịch lần, xúc chi hẳn phải chết. Chính là dưỡng nữ cũng giống nhau, ai dám động nàng hài tử, nàng tuyệt không nhẹ tha. Nàng dưỡng Ô Hi Cắp 4-5 năm, hao phí nhiều ít tâm huyết. Há có thể làm đức quý nhân trích quả đào. Vì không cho Ô Hi Cắp cùng đức quý nhân thân cận, ngầm Mai Thấm Tuyết chính là làm không ít chuyện. Nếu không phải biết Ô Hi Cắp đối đức quý nhân không có ấn tượng tốt, không thân cận, nàng có thể đem Ô Hi Cắp coi nếu thân sinh nữ nhi, coi như mình ra. Liên tính là nói nàng lích kỷ nàng cũng không thèm để ý, người sống ở thế ai không lích kỷ đâu. Bạch Hà, truyền bổn cung lời nói, làm Trường Xuân cung người nhìn chằm chằm Đức quý nhân. Bổn cung phải biết rằng Đức quý nhân nhất cử nhất động. Bạch Hà, là nương nương. Đức quý nhân thành công dọn ly thừa càn cung, nhất phẫn nộ cho là Khác Tần. Đương Khác Tần biết được Khang Hy làm Đức quý nhân dọn đi Trường Xuân cung khi, đem chính mình cấp đều cấp khí hôn. Tỉnh lại tới Khác Tần đem thừa càn cung chính điện đều cấp tạp, nửa ngày khí cũng chưa tiêu. Thằng nguyên rủa, Đức quý nhân dám tính kế hãm hại nàng. Chữ Tú cung bên này Mai Thấm Tuyết nghe xong Trần Trương cùng bẩm báo về thừa càn cung tin tức, còn có chút kinh ngạc. Mai Thấm Tuyết, Khác Tần thật này chưa nói. Trần Trương cùng, đúng vậy. Nương nương, Khác Tần nương nương ở thừa càn cung mắng nửa ngày, đều nói là Đức quý nhân tính kế hãm hại nàng. Mai Thấm Tuyết, xem ra này Khác Tần cũng không ngốc sao. Trần Trương cùng ngươi lại đây. Mai Thấm Tuyết ở Trần Trương cùng bên thai thấp giọng phân phó vài câu, Trần Trương cùng thẳng gật đầu, nương nương, nô tài hiểu rõ. Mai Thấm Tuyết, đi thôi. Cần phải muốn cho Khác Tần biết. Ô Nhã thị ngươi dám tính kế Ô Hi Cáp, vậy đừng trách ta không lưu tình. Hậu cung nữ nhân trừ bỏ cả ngày cân nhắc tranh sủng ngoại cũng liền không chuyện khác nhưng làm, nhàn khi tổng so vội khi nhiều. Nay nhàn khi nhiều nhật tử cũng nhàm chán, Khác Tần sự làm hậu cung các phi tần nhìn một hồi chê cười, bị phi tần nghị luận hồi lâu. Tự sau đó băng thệ, bốn phi cầm quyền lúc sau hậu cung mặt ngoài thực bình tĩnh, ít nhất tiên có nháo đến bên ngoài đi lên đại sự. Khác Tần lần này chính là làm một chúng phi tần nhìn một hồi náo nhiệt nhiều đề tài câu chuyện. Đức quý nhân dọn ly thừa càn cung sau việc này còn không tính xong, Khang Hy liền lấy Khác Tần điện tiền thất nghi đem Khác Tần cấp cấm túc, cũng chưa nói cấm túc kỳ hạn. Đột nhiên tao cấm túc Khác Tần càng là tức điên. Ở bị cấm túc sau, Khác Tần phải tới rồi về Đức quý nhân tin tức. Nương nương, nô tài tra được, 11 công chúa chung, độc là Đức quý nhân sai xử người hạ. Là áo tím nàng bị Đức quý nhân cấp thu mua, Đức quý nhân đem độc dược cho áo tím, là áo tím giả truyền nương nương ngài nói, làm người ở điểm tâm hạ độc, sau đó giá họa với nương nương ngài. Nương nương, đều là Đức quý nhân nàng hãm hại ngài a. Khác Tần tâm phúc cung nữ tiểu đào phẫn nộ không thôi. Áo tím chính là Khác Tần bên người cái kia bị Đức quý nhân thu mua nhị đẳng cung nữ. Người tra được. Người như thế nào tra được? Phát tiết một hồi lửa giận mới vừa bình ổn chút, Khác Tần nghe xong tiểu đào nói nàng cũng không có sinh bệnh, ngược lại là nghi hoặc hỏi tiểu đào. Liền bốn phi đều chỉ tra được là nàng sai xử cung nhân hạ độc, không nghĩ tới sau lưng chủ mưu là Đức quý nhân. Lúc này mới hai ngày tiểu đào là có thể tra ra sau lưng chân chính chủ mưu là Đức quý nhân. Không phải nàng khinh thường nàng nô tài, chỉ là nàng có tự mình hiểu lấy, nàng nô tài như thế nào có thể cùng bốn phi so. Đương nhiên Khác Tần chính mình cũng biết việc này không phải nàng chính mình làm, nàng là bị người giá họa. Nếu việc này không phải nàng làm, kia việc này liền nhất định có sau lưng chủ mưu. Nhưng này chủ mưu thật là Đức quý nhân sao? Tuy rằng nàng nguyền rủa là Đức quý nhân hãm hại nàng, trong lòng cũng cảm thấy là Đức quý nhân. Nhưng là không có chứng cứ, nàng cũng không tra được hữu lực chứng cứ chứng minh là Đức quý nhân làm, việc này liền không thể ồn ào đi ra ngoài. Hoàng thượng kia đều đã nhận định là nàng làm, ở không có minh xác chứng cứ chứng minh nàng là vô tội phía trước, cái nồi này nàng là không bối cũng đến bối, nếu không ồn ào đi ra ngoài đó chính là đánh hoàng thượng mặt, hoàng thượng đã đối nàng bất mãn, nếu là lại nháo ra đi hoàng thượng nhất định không tha cho nàng. Hoàng thượng nhận định việc này là nàng làm, chỉ là đem nàng cấm túc đã cực nhẹ xử lý. Nếu không phải nàng họ Đông, chỉ sợ hoàng thượng sớm kết quả nàng mạng nhỏ. Tiểu đào, nương nương, là nô tài nghe các cung nhân nói. Đức quý nhân dọn đi thừa càn cung, nàng phía trước đáp ứng mấy cái cung nhân dẫn bọn hắn cùng nhau đi, nhưng Đức quý nhân chỉ là cái quý nhân, mang không được như vậy nhiều cung nhân cùng nhau đi, liền đem những cái đó cung nhân để lại. Những cái đó cung nhân không dối gạt, ghé vào cùng nhau ngầm mắng Đức quý nhân, kêu nô tài cấp nghe được. Nô tài đã làm người đem kia mấy cái cung nhân cấp áp đi lên, nương nương nếu không tin liền tự mình đi thẩm vấn. Khác Tần, ngươi đem người cấp bắt đi lên. Đi, bổn cung tự mình thẩm vấn. Khác Tần chủ tớ vội vàng đi giam giữ mấy cái cung nhân sau điện nhà ở, không nghĩ tới rồi kia nhìn đến lại là vài người thi thể. A, tiểu đào sợ hãi, sao lại thế này? Này sao lại thế này? Như thế nào sẽ là như thế này? Ta đi thời điểm các nàng rõ ràng còn sống, như thế nào sẽ là như thế này? Khác Tần cũng là bị dọa, bất quá bị làm sợ lúc sau nàng càng nhiều là phẫn nộ. Nhất định là kia sau lưng chủ mưu làm. Rốt cuộc là ai? Này chứng nhân đều đã chết, cũng không có chứng cứ chứng minh là Đức quý nhân sai xử cung nhân hạ độc, cũng càng không biết này sau lưng chủ nhân là ai. Nương nương, hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu đào một cái tiểu cô nương cấp sợ tới mức hoang mang lo sợ. Dám ở thừa càn cung giết người, bổn cung nhất định phải đem nàng bắt được tới. Khác Tần khí tạc. Tiểu đào, kia, nương nương, này ba cái cung nhân làm sao bây giờ? Khác Tần liếc mắt một cái. Các nàng là rất hổ sen chết đuối. Khác Tần đối đã chết 3 cái cung nhân tử vong làm định luận. Khác Tần chỉ cần phân phó, đều có nô tài thế nàng xử lý. Khác Tần nghẹn một bụng hỏa trở lại chính điện, nàng phái ra đi tìm hiểu tin tức tiểu thái giám đã trở lại. Đem Đức Quý Nhân tính kế cửu công chúa sự bẩm báo cho Khác Tần. Nói như vậy, Đức Quý Nhân là tưởng đoạt lại cửu công chúa nuôi nấng quyền. Giám tính kế cửu công chúa tính kế giai phi, này Đức Quý Nhân thật là ăn hùng tâm báo mật, cuồng vọng đi lên. Khác Tần châm trọc, cho rằng tính kế hãm hại bổn cung một hồi, nàng là có thể lại, liền bay lên. Giám tính kế giai phi, đó chính là tự tìm tử lộ. Khác Tần ở tiến cung sau có thể được sủng lâu như vậy, tự nhiên cũng không phải xuẩn. Tiến cung mấy năm nay, nàng lén phân tích cân nhắc phát hiện, chỉ cần là tính kế giai phi đều không có kết cục tốt. Liên nàng cũng không dám chạm vào giai phi, Đức Quý Nhân kia tiện tỷ thế nhưng cũng dám. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Bất quá như vậy cũng tốt xem, nàng liền chờ xem giai phi thu thập này Đức Quý Nhân. Lúc này Tiểu Đào lại nói, nương nương, này Đức Quý Nhân đều đã dưỡng 11 công chúa, vì sao lại tưởng đoạt cửu công chúa nuôi nâng quyền. Phía trước Đức Quý Nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới nha. Khác Tần nghe vậy đột nhiên trầm mặc, nàng suy nghĩ một hồi, chẳng lẽ là bởi vì Đức Quý Nhân biết 11 công chúa nàng. Thiện nhân. Nhất định là kia tiện nhân làm. Tiện nhân dám tính kế hãm hại bổn cung tuyệt không tha cho nàng. Nếu nói phía trước Khác Tần chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại Khác Tần là xác định. Đến nỗi nàng nghĩ tới cái gì, nay liền chỉ có nàng chính mình đã biết. Khác Tần này một cấm túc, hậu cung những cái đó tiểu các phi tần nhưng cao hứng. Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Khác Tần bị cấm túc, nguyên bản nàng thừa sủng mấy ngày liền cấp không ra tới. Khác Tần nguyên bản cũng coi như là được sủng ái. Mỗi tháng Khang Hy ít nhất có 2-3 thiên là phiên nàng thẻ bài. Hiện tại Khác Tần bị cấm túc, nàng mỗi tháng 2-3 ngày liền cấp không thành, này với hậu cung những cái đó cho tới nay tăng nhiều cháo ít tiểu các phi tần nhưng còn không phải là đại hỷ sự. Trong lúc nhất thời hậu cung tiểu phi tần các đều tốn tâm tư trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, ngày mùa đông cũng không sợ lánh không phải đến ngự hoa viên thường ai, chính là thải tuyết pha trà, tóm lại là đa dạng trồng chết, chỉ cầu ở Khang Hy kia lộ mặt được sủng ái. Đương nhiên là có tranh đoạt mục tiêu liền có đấu tranh, những cái đó tiểu phi tần liền như nghe mùi máu tươi cá mập, trong lén lút đấu đến ngươi chết ta sống. Hôm nay không phải cái này vốn có vài phần sủng thương ở bị bệnh, chính là ngày mai cái kia còn tính đến sủng quý nhân bị thương. Mặc kệ tiểu các phi tần như thế nào đấu mai thấm tuyết là mặc kệ, nàng thờ ơ lạnh nhạt, có thể hay không đấu thắng người khác trở thành nhân thượng nhân liền xem các nàng tạo hóa, rốt cuộc lúc trước nàng cũng là này nhóm đi tới. Bất quá mai thấm tuyết rốt cuộc vẫn là nhúng tay làm một sự kiện. Đó chính là làm Đức Quý Nhân cấp ngã bệnh. Ô Nhã Thị không phải muốn làm từ mẫu sao, nàng liền như Ô Nhã Thị nguyện. Ô Nhã Thị cũng không làm Mai Thấm Tuyết thất vọng, Ô Nhã Thị một bị bệnh liền làm cung nhân truyền ra nàng là bởi vì chiếu cố 11 công chúa mệt nhọc quá độ, bởi vì lo lắng 11 công chúa lo lắng quá độ mới bị bệnh. Nói nàng là một mảnh từ mẫu người, là từ mẫu gì đó. Tóm lại nói như vậy liền ở trong cung truyền khai. Nghe này đồn đãi Mai Thấm Tuyết liền biết Đức Quý Nhân tự cấp nàng chính mình tạo thế. Mặc kệ trong cung truyền thành cái dạng gì, Mai Thấm Tuyết đều mặc kệ. Đức Quý Nhân đều có người thu thập nàng, không cần Mai Thấm Tuyết ra tay. Nương nương, Lục công chúa bên người xem tuyết ở ngoài điện cầu kiến đâu. Chương 305. Mai Thấm Tuyết nhàn nhã ngồi ở trên giường đất vừa ăn quả hạch biên nhìn thoại bản đâu. Hồng Liên đoan nóng hôi hổi dưỡng sinh trà tiến vào, buông trà đưa tới Mai Thấm Tuyết trong tầm tay buông sau hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo. Xem tuyết, mau kêu nàng tiến vào. Nữ nhi bên người đại cung nữ tới, chẳng lẽ là có việc? Mai Thấm Tuyết lo lắng, liên thủ thượng thư cùng quả hạch đều gắt xuống. Thực mau xem tuyết tiến vào. Xem tuyết, nô tài cấp nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết, khởi răng rắc. Mặt Nhã Kỷ kêu ngươi tới nhưng có là chuyện gì? Xem tuyết, hồi nương nương, công chúa làm nô tài tới truyền lời. Mới vừa rồi Đức Quý Nhân lại phái người đi Thọ Khang Cung đem cửu công chúa thỉnh đến Trường Xuân Cung đi. Đức Quý Nhân phái đi Thọ Khang Cung cung nhân nói, 11 công chúa tưởng tỷ tỷ. Đức Quý Nhân nhân sinh bệnh cũng tưởng cửu công chúa. Cửu công chúa xin chỉ thị Thái hậu nương nương sau, mang theo mây đen ma ma đi Trường Xuân Cung. Mai Thấm Tuyết nghe vậy trên mặt biểu tình bất biến, nhưng nàng trong mắt lại u trầm hạ tới. Mai Thấm Tuyết, việc này bổn cung đã biết, ngươi trở về hầu hạ cung chủ đi. Xem tuyết, là, nô tài cáo lui. Xem tuyết đi rồi, Mai Thấm Tuyết hỏi Hồng Liên, Trần Trương cùng đã trở lại sao? Nếu đã trở lại, kêu hắn tới gặp bổn cung. Hồng Liên, nô tài đi ra ngoài nhìn xem. Mai Thấm Tuyết trong lòng nghĩ sự. Cũng không ở lại xem thoại bản. Tự Đức Quý Nhân dọn đến Trường Xuân Cung sau, liền 3 ngày 2 đầu tìm các loại lý do cùng lấy cớ đem Ô Hi Cáp gọi vào Trường Xuân Cung. Bởi vì nàng là Ô Hi Cáp mẹ đẻ, chẳng sợ Ô Hi Cáp có Mai Thấm Tuyết cái này dưỡng mẫu hiện tại lại ở tại Thái Hậu trong cung, Ô Hi Cắp cũng không thể tất cả đều cự tuyệt không đi gặp Đức Quý Nhân, nếu không đó chính là bất hiếu. Đại Thanh lấy hiếu trị thiên hạ, một cái bất hiếu áp xuống tới đều áp người chết. Mẹ đẻ sinh bệnh, triệu Ô Hi Cắp đi thăm, Ô Hi Cắp nếu không phải đi, đó chính là bất hiếu. Đúng là vì dạng lý do, chính là Thái Hậu cũng không thể ngăn đón. Chiêu này phía trước Đức Quý Nhân cũng không thiếu dùng ở Ngũ A Ca trên người, còn không có sinh tiểu A Ca khi Đức Quý Nhân sợ Ngũ A Ca cùng nàng ly tâm, luôn là không phải tìm lý do đem Ngũ A Ca kêu lên đi, hoặc là đi A Ca sở xem Ngũ A Ca. Sau lại Đoan Tần tựa hồ bắt lấy Đức Quý Nhân nhược điểm, hơn nữa Ngũ A Ca tuổi lớn, cho dù là đối chính mình mẹ đẻ cũng muốn tị hiểm, cho nên Đức Quý Nhân mới không lại làm yêu. Thẳng đến sau lại Đức Quý Nhân sinh tiểu A Ca, có tiểu nhi tử, Đức Quý Nhân toàn bộ tâm tư đều ở tiểu nhi tử trên người. Có lẽ là sợ tiểu nhi tử ở Thừa Càn Cung chịu Thừa Càn Cung phong thủy ảnh hưởng sinh bệnh chết non, cho nên Đức Quý Nhân mới nhẫn tâm lợi dụng thu mua Khắc Tần bên người cung nhân cấp 11 công chúa hạ độc, tính kế vu hãm Khắc Tần. Cuối cùng nàng thành công, dọn ly Thừa Càn Cung. Nhưng 11 công chúa lại bởi vì nàng cái này nhẫn tâm ác độc ngạch nương mà ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Đức Quý Nhân dã tâm bừng bừng, nàng đã sớm theo dõi cuối cùng tần vị. Nàng sinh tiểu A Ca, Khang Hy cho nàng tấn vị. Mắt thấy tiểu A Ca liền phải tròn một tuổi, Đức Quý Nhân sốt ruột. Mắt thấy 11 công chúa không được, nàng liền đem chủ ý đánh tới Ô Hi Cắp trên người. Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới hiện giờ nàng thế nhưng đem chiêu này dùng ở Ô Hi Cắp trên người, thật đúng là tà tâm bất tử a. Cố tình Ô Hi Cắp cùng Ngũ A Ca không giống nhau, và lại Mai Thấm Tuyết phía trước cũng không nghĩ tới Đức Quý Nhân dám như thế, nhất thời còn không có thật có thể ngăn chặn Đức Quý Nhân biện pháp. Thật cũng không phải không có biện pháp, chỉ là Mai Thấm Tuyết cố kỵ Ô Hi Cắp, sợ xuống tay quá nặng. Hiện giờ xem ra, nàng không động tác nhưng thật ra cổ vũ Đức Quý Nhân khí thế. Lúc này định không tha cho nàng. Còn có kia Khắc Tần, rốt cuộc là như thế nào làm, đều thời gian dài như vậy, thế nhưng còn chưa động thủ. Nếu kéo, vậy đừng trách nàng bức nàng động thủ. Trần Trương Cùng, nô tài cấp nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết, khởi giang giác. Trần Trương Cùng, tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết, bổn cung hỏi ngươi, Khắc Tần chuyện đó ngươi nhưng làm thỏa đáng, có hay không kém lẩu? Vì sao đến bây giờ không có nửa điểm động tĩnh? Trần Trương Cùng, nương nương, ngài yên tâm tuyệt đối không có kém lộ. Khắc Tần nương nương bên người có cái nhị đẳng cung nữ chính là chúng ta người. Nô tài mới vừa đến tin tức, Khắc Tần nương nương sớm tại âm thầm nhu hoa, chỉ đợi khi ra tay thời cơ. Mai Thấm Tuyết nghe xong ánh mắt giãn ra, chờ đợi thời cơ, này đến chờ tới khi nào? Đức Quý Nhân không ngừng quấy rầy Ô Hi Cáp, Mai Thấm Tuyết đã nhịn không nổi nữa. Mai Thấm Tuyết phân phó Trần Trương Cùng, ngươi lại cấp Khắc Tần truyền cái tin tức. Cần phải làm Khắc Tần biết Đức Quý Nhân tưởng đoạt cửu công chúa nuôi nấng quyền, mục đích chính là vì tấn chức tần vị. Còn có, về thập công chúa những cái đó chứng cứ, ngươi nghĩ biện pháp đưa đến Khắc Tần trên tay. Bổn cung cũng không tin, y lý Khắc Tần tính tình còn có thể không thế thập công chúa báo thủ. Năm đó Đức Quý Nhân mưu hại thập công chúa việc, Mai Thấm Tuyết đã sớm âm thầm góp nhặt chứng cứ, chỉ là vẫn luôn không phóng cấp Khắc Tần biết. Mai Thấm Tuyết cũng là đang đợi có giá trị cơ hội, thứ này dù sao cũng phải dùng ở nên dùng thời điểm, tỉ như hiện tại. Trần Trương cùng phân phó rời đi. Ô Nhã Thị, ngươi tưởng hướng lên trên bò đó là chuyện của ngươi, cùng bổn cung không quan hệ, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên tinh kế bổn cung nữ nhi. Lúc trước ngươi nếu không bản lĩnh giống muốn 11 công chúa như vậy đem Ô Hi Cắp phải đi về nuôi nấng, ngươi liền không nên lại đánh Ô Hi Cắp chủ ý. Nếu ngươi dám đánh Ô Hi Cắp chủ ý, vậy đừng trách bổn cung. Phân phó người nhìn chằm chằm Trường Xuân Cung sau, sự tình an bài thỏa, Mai Thấm Tuyết tạm thời đem sự tình buông xuống. Thành thơi ăn quả hạch xem khởi thoại bản. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết chấp trưởng cung quyền, nàng tại hậu cung cũng coi như được với là ăn sâu bén dễ, nàng quyền lực cũng coi như được với là cành lá tốt tươi. Nàng cùng mặt khác Tam Phi không giống nhau, nàng không có rỗi tay đến dục khánh cung, Mai Thấm Tuyết nàng đối thái tử chi vị cũng không cảm thấy hứng thú. Đến nỗi nhi tử, liền vậy xem mấy đứa con trai chính mình là có ý tứ gì. Ít nhất hiện tại mặc kệ là giận Ngô vẫn là giận Kỳ cũng chưa cái kia ý tứ. Cho nên Mai Thấm Tuyết đối dục khánh cung cũng không có hứng thú. Nàng thế lực chỉ tại hậu cung, dựa vào nàng tại hậu cung thế lực, muốn cho Khắc Tần biết nàng muốn Khắc Tần biết đến tin tức, đó là dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, Mai Thấm Tuyết liền lại được đến tin tức, Khắc Tần lại đem Thừa Cản cung cấp tạp, lại còn có ở Thừa Cản cung chính điện gào khóc khóc lớn. Nghe nói Khắc Tần tạp Thừa Cản cung chính điện, Mai Thấm Tuyết khiến cho người đi nội vụ phủ truyền lời, làm người đi nội vụ phủ kia truyền lời, Khắc Tần chính là hoàng thượng biểu muội. Chậm trễ ai cũng không thể chậm trễ Khắc Tần. Khắc Tần kia thiếu cái gì, nội vụ phủ cấp bổ thượng chính là Bạch Hà, là Nương Nương. Mai Thấm Tuyết, Khắc Tần A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng kêu bổn cung thất vọng A. Đảo mắt đã đến tháng chạp hạ tuần, Thái Hoàng Thái Hậu Nương Nương đầy 5 ngày rỗ, bốn phi cập nội vụ phủ còn có lễ bộ đều vội điên rồi, vội đến Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ thầm mặt khác, Mai Thấm Tuyết đảo tạm thời đem việc này cấp gác xuống. Lại có hai ngày chính là Thái Hoàng Thái Hậu ngày rỗ, rốt cuộc đều chuẩn bị tốt, Mai Thấm Tuyết khó được nhàn một hồi nghỉ tạm. Nương nương, cựu công chúa tới. Ngạch nương. Nghe thanh ngẩng đầu liền thấy Bạch Hà cùng Ố Hi Cáp cùng nhau vào được. Thấy tiểu nữ nhi, Mai Thấm Tuyết đem trên tay sống gác xuống, Ố Hi Cáp chạy chậm lại đây ngồi vào Mai Thấm Tuyết bên người ôm Mai Thấm Tuyết cánh tay, đầu dựa vào Mai Thấm Tuyết trên vai, ngạch nương. Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu sờ sờ Ố Hi Cáp đầu, như thế nào, lại là mới từ Trường Xuân cung ra tới. Đều lúc này, Đức Quý Nhân còn không ngừng nghỉ. Ngạch nương. Ố Hi Cáp lại kêu một tiếng ngạch nương, trong giọng nói vô tận ủy khuất. Chỉ là về Đức Quý Nhân sự Ố Hi Cáp lại chưa nói, cũng không có cùng Mai Thấm Tuyết nói. Nàng không nói, Mai Thấm Tuyết cũng không hỏi. Nàng cùng Đức Quý Nhân một cái dưỡng mẫu một cái mẹ ruột, Mai Thấm Tuyết cũng có trong lòng cố kỵ. Ngạch nương, ta không nghĩ đi Trường Xuân cung. Ố Hi Cáp ngẩng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết, nói nàng lại không nói đi xuống, đột nhiên cả người chôn đến Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực. Thấy Ố Hi Cáp như vậy Mai Thấm Tuyết đau lòng à, nhưng nàng lại không thể cùng Ố Hi Cáp nói không nghĩ đi liền không đi nói. Nghĩ nghĩ chỉ có thể nói sang chuyện khác. Hôm nay liền lưu lại bồi ngạch nương dùng bữa đi. Thiện phòng mới vừa tặng chút lộc thì tới, hôm nay chúng ta hai mẹ con ăn nổi. Chờ ăn no, nay phiền lòng sự cũng liền không có. Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà Hạ làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị nổi, này đồ ăn vừa mới đi lên còn không có bắt đầu ăn đâu, Mạc Nhã Kỳ liền đến. Hảo A Ô Hi Cáp ngươi lặng lẽ tới ngạch nương này ăn ngon, thế nhưng không gọi ta. Ta sinh khí. Mạc Nhã Kỳ tiến vào nhìn đến Mai Thấm Tuyết cùng Ô Hi Cáp vừa nói vừa cười, lập tức nói còn làm ra một chuyện tức giận bộ dáng. Bất quá cũng không quên cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ thỉnh an. Kỳ thật là Ô Hi Cáp đi Trường Xuân cung sau vẫn luôn không trở về, Mạc Nhã Kỳ lo lắng muội muội, cho nên cùng Thái Hậu nương nương bẩm báo qua sau lại tìm muội muội. Ô Hi Cáp mỗi lần ở Trường Xuân cung kia bị ủy khuất liền sẽ hồi chữ Tú cung tìm Mai Thấm Tuyết, điểm này Mạc Nhã Kỳ cũng biết, cho nên nàng liền trực tiếp tới chữ Tú cung tìm muội muội. Tỷ tỷ tới. Ta cùng ngạch nương đang chờ tỷ tỷ ngươi đâu, liền sẽ chờ ngươi đến mới thúc đẩy đâu. Ô Hi Cáp đứng dậy đi kéo Mạc Nhã Kỳ lại đây, tỷ tỷ đừng nóng giận, hôm nay ăn ngon lưu một nửa cấp tỷ tỷ. Mạc Nhã Kỳ ngạo kiều bộ dáng, này còn kém không nhiều lắm. Được rồi, ăn cơm đi a. Hai mẹ con ba người cùng nhau ăn nóng hôi hổi nổi.